Chương 1376, Mặc Linh Cự Thần. Ẩm. Làm Lâm Vũ không che giấu nữa chính mình tu vi sau khi, hắn cảnh giới rất nhanh liền đạt tới thiên thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, mà tản mát ra khí tức, càng là đủ để sánh bằng giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Ở thực lực của hắn tăng lên xuống, kia kim giáp thần tản mát ra khí tức cũng là nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, đảo mắt, liền so với trước kia mạnh hơn suốt một mảng lớn. Nếu như nói trước đó, Lâm Vũ thống lĩnh kim giáp thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vực thần nhất trọng thiên tiểu thành cường giả sánh bằng, nhưng bây giờ, hắn tản mát ra khí tức, lại đều đủ để miễn cưỡng chống lại vực thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Phá! Sau một khắc, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ơ hải ra, nhìn như hời hợt nhất kiếm, lại dễ dàng đem Vân Hàn kia tràn đầy rét lạnh khí tức một thương đỡ được. Không thể nào! Điều này sao có thể? Vân Hàn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hắn vốn tưởng rằng thương này vừa ra, Lâm Vũ đã là chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng, trận chiến này, lại còn sẽ xuất hiện như vậy biến số. Vào giờ phút này, Lâm Vũ bày ra thực lực, để cho hắn đều cảm nhận được vô cùng lòng rung động, thậm chí để cho hắn đều mơ hồ cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Vân Hàn, ngươi nếu không đem tử huyết kiếm thuật coi ra gì, vậy liền đi thử một chút tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai đi, không biết một kiếm này, ngươi còn có thể hay không ngăn cản tới. Ở Vân Hàn hoảng sợ biến sắc đồng thời, Lâm Vũ vô cùng lạnh lùng thanh âm cũng là vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Vũ thống lĩnh kim giáp thần bước ra một bước, trong tay thánh nguyên kiếm buộc phát ra kinh người ánh sáng, một đạo tuyệt tình, tàn nhẫn, tràn đầy cừu hận cùng sát ý kiếm quang, nhất thời buộc phát ra. Một kiếm này, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, ảm nhiên đoạn hồn, là tử huyết thần vương ở cửa nát nhà tan sau, ở tuyệt vọng tâm cảnh xuống sáng chế ra kiếm pháp, mà tuyệt vọng đi qua, tự nhiên chính là vô tận sát ý. Tử huyết thần vương thề, muốn giết tận những hắc bảo nhân kia, còn có hắc bảo nhân hắc thủ sau màn, này không chết không thôi, chính là hắn lấy như thế tâm cảnh sáng chế ra kiếm thuật. Kiếm thuật như thế, dĩ nhiên là cực kỳ kinh khủng. Kiếm này, một kiếm này, nhìn lên trước mặt kia tràn đầy cừu hận, sát ý, cực kỳ thảm thiết kiếm quang, Vân Hàn cả người cũng trực tiếp ngộp ở, hắn ngơ ngác lập tại chỗ, tâm thần hoàn toàn thất thủ, thậm chí quên làm ra ứng đối. Tại hắn kia đờ đẫn dưới ánh mắt, kinh khủng này kiếm quang, đã là hạ xuống ở trên người hắn, không chút lưu tình phải đem hắn nhất kiếm chém làm hai khúc. Ẩm. Thời khắc mấu chốt, Vân Hàn trên người chợt buộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, tia sáng kia nhanh chóng hóa thành một đạo lồng bảo hộ, đem kinh khủng kia kiếm quang cho ngăn cản tới. Giáp giáp. Mặc dù ngăn trở ánh kiếm này, có thể kia lồng bảo hộ cũng trực tiếp liền vỡ vụn ra, kia tiếng vỡ vụn thanh âm, nhất thời đem Vân Hàn từ đang thử người giật mình tỉnh lại. Ta mới vừa rồi. Ngắm lên trước mặt kia hoàn toàn vỡ vụn lồng bảo hộ, Vân Hàn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng càng là lạnh giá tới cực điểm. Coi như ngũ đại viễn cổ tông môn đã từng đại tân sinh đệ nhất nhân, Vân Hàn dĩ nhiên là cực kỳ bị ngũ đại viễn cổ tông môn cao tầng coi trọng, này lồng bảo hộ, chính là tông môn cao tầng bàn cho hắn bảo vệ tánh mạng bảo vật. Này bảo vệ tánh mạng bảo vật, sẽ ở hắn gặp gỡ nguy hiểm tánh mạng thời điểm tự động kích thích, thay hắn ngăn cản qua một lần sinh tử đại kiếp. Nói cách khác, nếu như không có này bảo vệ tánh mạng bảo vật, mới vừa rồi hắn cũng đã chết. Vân Hàn sư điệt, lại bị bức ra bảo vệ tánh mạng bảo vật. Này Lâm Vũ, lại còn ẩn giấu thực lực, hắn chiến lực chân chính, lại so với kia lưu quang kiếm chủ còn phải mạnh hơn. Bị dọa cho giật mình không chỉ là Vân Hàn, còn có ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương toàn bộ võ giả, còn có kia làm thống soái Thanh Diêm. Sắc mặt hắn trở nên khó coi tới cực điểm, Lâm Vũ đột nhiên buộc phát ra chiến lực, hoàn toàn ra hắn dự liệu, cũng suýt nữa đưa đến hắn kế hoạch băng bản. Nếu là Vân Hàn chết, hắn cũng tương tự muốn trên lưng một cái bảo vệ bất lực xử phạt, ở tông môn cao tầng trong mắt cường giả, giá trị cũng sẽ cực kỳ co lại, thậm chí sẽ còn bị liên lụy trách phạt. Cũng còn khá. Vân Hàn sư điệt trên người, có tông môn cao tầng bàn cho bảo vệ tánh mạng bảo vật. Cũng còn khá, ta còn có còn lại thủ đoạn đương đối. Trong mắt của hắn hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, thanh âm lạnh như băng lập tức liền ở trên chiến trường truyền ra tới. Phong Vũ nhị lao, các ngươi lập tức phối hợp Vân Hàn sư điệt, kết thành Mặc Linh cự thần chiến trận. Phải. Ở Thanh Diêm lúc mở miệng sau khi, kia Phong Vũ nhị lao đã là lặng lẽ đến gần Vân Hàn, nghe nói như vậy. Bọn họ lúc này liền không chút do dự đồng loạt vừa xài bước ra, đến Vân Hàn bên người. Mạc Linh cự thần chiến trận. Cùng lúc đó, Vân Hàn cũng rốt cuộc kịp phản ứng, trên mặt hắn hiện ra một tia tức giận, lúc này liền ném ra một cái to lớn chiến trận trận bàn. Sau đó, Vân Hàn, Phong Vũ Nhị Lao ba tòa Mạc Linh thần, nhanh chóng liền dung nhập vào kia mới chiến trận chính giữa, trong nháy mắt, liền tạo thành một tòa đạt tới 3 cao ngàn trượng đại Mạc Linh cự thần. Ẩm. Làm chiến trận này thành hình trước mắt, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời bộc phát ra, trong lúc nhất thời, này Mạc Linh cự thần tản mát ra khí tức, cuối cùng không thể so với Lâm Vũ kém, giống vậy có thể so với vực thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Cái gì? Ngũ đại viễn cổ tông môn, lại còn cất giấu như thế sát chiêu. Kia Mạc Linh cự thần xuất hiện, nhất thời để cho Lan Kiếm thần quốc nhất phương cường giả sắc mặt đại biến, Lữ trưởng lao sắc mặt càng là trợn trầm xuống. Ở Lan Kiếm thần quốc tình báo chính giữa, có thể không có chút nào liên quan tới này Mạc Linh cự thần tin tức, nếu như không phải là Lâm Vũ bùng nổ, bước bách ngũ đại viễn cổ tông môn không thể không vận dụng ra này một đòn sát thủ, hậu quả này, thật là thiết tưởng không chịu nổi. Tưởng tượng một chút, ở song phương trận doanh giao chiến say xưa thời điểm, ngũ đại viễn cổ tông môn đột nhiên vận dụng này Mạc Linh cự thần, tương hội cho Lan Kiếm thần quốc tạo thành liền đả kích lớn. Cũng còn khá. Lâm Vũ đem này Mạc Linh cự thần ép ra ngoài, chỉ là như vậy thứ nhất, Lâm Vũ đem phải gánh vác áp lực, đem sẽ trở nên so với trước kia còn phải càng to lớn. Lâm Vũ, ta lại thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi, đây là vô cùng nhục nhã. Sau một khắc, Mạc Linh cự thần kia đủ để chấn động thiên địa thanh âm to lớn, chính là vang lên, như thế sỉ nhục, chỉ muốn đích thân đưa ngươi chém chết, mới có thể cọ rửa. Tiếp đó, ta nhất định phải đem ngươi hoàn toàn chém chết. Tiếng nói rơi xuống, đạt tới 3 cao ngàn trượng đại Mạc Linh cự thần liền động thủ, trường thương trong tay của hắn buộc phát ra kinh người ánh sáng, thấu xương hơi lạnh tỏa ra mở. Giống vậy chiêu thức, ở nơi này Mạc Linh cự thần trong tay thi triển ra, lại so với trước kia cường hoành hơn suốt mấy cái tầng thứ, xuyên thấu vô số tầng hư không, trong nháy mắt liền hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Ừ, một thương này, để cho Lâm Vũ thần sắc nhất thời ngưng trọng. Ở Mạc Linh thần biến làm Mạc Linh cự thần sau khi, Vân Hàn thực lực xác thực được tăng lên rất cao, coi như là hắn, cũng không dám khinh thường chút nào. Thanh Liên diễn thiên kiếm. Hắn sắc mặt trịnh trọng vô cùng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra tới. Chương 1377, sát chiêu đều xuất hiện. Rào. Chín đoá kiếm khí ngưng kết mà thành Thanh Liên trong nháy mắt thành hình, chợt lập tức nở rộ ra, vô cùng kiếm quang bùng nổ. Lúc này liền cùng phát súng kia đụng vào nhau. Ầm. To lớn khí lãng nhất thời nhấc lên, lấy hai người giao thủ địa phương làm trung tâm, một tòa thật to hố sâu nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, bực này va chạm, thật là kinh khủng tới cực điểm. Quá mạnh mẽ. Hai người này thực lực, đã vượt qua xa chúng ta tầng thứ. Một màn này, để cho vô số võ giả sắc mặt đại biến, coi như là Lưu Quang kiếm chủ đám người, cũng đều không khỏi lộ ra vô cùng e dè thần sắc. Kinh khủng như vậy va chạm, cho dù là bọn họ thống lĩnh một tòa kim giáp thần hoặc là Mạc Linh thần chiến trận, đều không có tư cách tham dự vào, thậm chí coi như là Lưu Quang kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Cường như Lưu Quang kiếm chủ, cũng không có sức tham dự vào trận chiến này chính giữa, trừ phi là chân chính vực thần cảnh cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, Lâm Vũ cùng Vân Hàn hai người, liền cơ hồ là nhân vật vô địch. Lâm Vũ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cứu có thể ngăn trở ta bao nhiêu cước? Vân Hàn thanh âm lạnh giá tới cực điểm, ở Mạc Linh cự thần ra trí xuống, hắn đối với chính mình sinh ra vô cùng lòng tin, dưới loại trạng thái này hắn, có nắm chắc chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Hắn gào to một tiếng, sai bước bước ra, một bước chính là mấy trăm dặm cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trường thương trong tay càng là điên cuồng cơ múa mà ra, như mưa rông gió giật như vậy đánh út về phía Lâm Vũ. Đến tốt lắm. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo, Mạc Linh cự thần tuy mạnh, có thể thực lực của hắn cũng là không hề yếu, hắn đương nhiên sẽ không sinh lòng sợ hãi. Đồng dạng là vừa xài bước ra, thân hình hắn trong nháy mắt liền cùng kia Vân Hàn đóng đụng vào nhau, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người liền giao thủ không biết bao nhiêu cái hiệp. Ẩm. Bọn họ mỗi một cái giao thủ, cũng có thể sinh ra kinh người lực tàn phá, trong lúc vô tình, ở chung quanh bọn họ trong phạm vi mấy vạn dặm. Thậm chí ngay cả một cái võ giả cũng không tồn tại. Những võ giả kia, hoặc là trực tiếp bị hai người giao thủ dư âm cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền bị chém chết, hoặc là chính là phát hiện không ổn, thật sớm thối lui ra bên ngoài mấy vạn dặm. Hai người giao thủ, cuối cùng ở nhà đại chiến trường chính giữa, tạo thành trống rỗng đứt đoạn vùng. Người này, thật không ngờ khó dây dưa. Kèm theo hai người không ngừng va chạm, kia Vân Hàn sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Có Mặc Linh cự thần gia trì, thực lực của hắn mặc dù không thua gì với Lâm Vũ, có thể cũng không có lăng giá ở Lâm Vũ trên, có ở đây không gián đoạn giao thủ chính giữa, hắn lại không có cách nào chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Cái này làm cho trong lòng của hắn dần dần biến hóa được lo lắng, phải biết, này Mặc Linh cự thần tạo thành, nhưng là tụ họp ba tòa Mặc Linh thần lực đo. Như vậy thứ nhất, ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại Mặc Linh thần số đo, liền chỉ còn lại cửu tòa mà thôi. Nếu là hắn không thể mau sớm giải quyết Lâm Vũ, đem đối mặt phiền thoái, ngược lại chính là ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương. Nhìn dáng dấp, nhất định phải vận dụng ta chuẩn bị còn lại sát chiêu. Thanh Diêm cũng rất nhanh liền ý thức được một điểm này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo tới cực điểm, tràn đầy đậm đà sát cơ. Này Lâm Vũ biểu hiện thái quá kinh người, muốn giết hắn, liền phải bảo đảm không sơ hở tí nào, không thể lại có bất kỳ sai lầm nào. Đem đệ tam trọng, đệ tứ trọng sát chiêu tất cả đều vận dụng, là Vân Hàn sư điệt sáng tạo cơ hội, nhất định phải đem kia Lâm Vũ chém chết. Thanh âm lạnh như băng chính giữa, Thanh Diêm trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, mà trước hết nhận được mệnh lệnh, chính là kia Lăng Song. Muốn động dùng Xích Vân trưởng lão lệnh phù sao? Lăng Đôi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn lật bàn tay một cái, một đạo lệnh phù liền trực tiếp nổi lên, rồi sau đó, hắn hướng về phía Lâm Vũ phương hướng. Không chút do dự đem này lệnh phù bóp vỡ đi ra. Rào. Khi này lệnh phù bóp vỡ trước mắt, vô tận năng lượng nhất thời tụ đến, nhanh chóng ở giữa hư không ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Bàn tay kia đạt tới phương viên mấy ngàn dặm to lớn, rung động vô cùng kinh khủng thần lực, che khuất bầu trời, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ phương hướng tới, rồi sau đó một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Vực thần cảnh cường giả lệnh phù. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đám này ngũ đại viễn cổ tông môn người, lại vận dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Một màn này, nhất thời để cho Lữ trưởng lão rộng rãi đứng lên, sắc mặt một mảnh xanh mét, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy lửa giận. Lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra, này lệnh phù chính giữa, hàm chứa là một gã vực thần cảnh cường giả, lại ít nhất là vực thần nhị trọng thiên cường giả lực lượng. Là giết Lâm Vũ. Lại không tiếc vận dụng loại thủ đoạn này, ngũ đại viễn cổ tông môn người, thật là phát điên. Lâm Vũ, ta tới giúp ngươi. Sau một khắc, Đông Du giới thần thanh âm phẫn nộ cũng là vang lên, hắn mặt đầy vẻ giận dữ, trực tiếp nhất kiếm đẩy lui đối thủ của hắn, rồi sau đó, thân hình hắn liền nhanh chóng hướng kia bàn tay to lớn phương hướng phóng tới. Mắt thấy hắn cách kia bàn tay to lớn càng ngày càng gần, có thể đột nhiên, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một trận cười gằn. Trận trực tiếp đổi lại phương hướng, hắn tản mát ra khí tức, cũng là đột nhiên tăng vọt. Vốn là, hắn thống linh kim giáp thần, ở Lan Kiếm thần quốc bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực, có thể giờ phút này, hắn buộc phát ra thực lực, cuối cùng không thể so với Lưu Quang kiếm chủ phải kém hơn. Đi chết đi! Hắn mặt đầy vẻ dữ tợn, trực tiếp nhất kiếm chém ra, mà một kiếm này, chính là chém về phía Lâm Vũ. Đông Du! Phản đồ! Đáng chết này phản đồ. Đông Du giới thần đột nhiên nổi lên xuất thủ, để cho Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ đám người tất cả đều khiếp sợ, rồi sau đó, chính là vô tận lửa giận bộc phát ra. Ở Đông Du giới thần xông về Lâm Vũ thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn còn ở làm rung động, thật không nghĩ đến, này Đông Du giới thần, lại sẽ phản bội bọn họ. Cái này từ trước đến giờ hào sảng hào chiến, ở Lan Kiếm thần quốc nhân duyên cực tốt Đông Du giới thần, lại sẽ là phản đồ. Mà hắn này ra tay một cái, trực tiếp liền đem Lâm Vũ lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Ha ha ha ha. Sau một khắc, Vân Hàn tiếng cười lớn thanh âm cũng là vang lên. Lâm Vũ, lần này, ngươi chết định. Tiếp đó, liền cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất thương thuật, băng hàn vô cùng ngục thương. Có thể chết tại đây một thương xuống, ngươi cũng coi là chết không oan uổng. Trong tiếng cười lớn, kia Vân Hàn lúc này liền là một thương hù ơ hải ra. Một cổ lạnh giá cực kỳ dùng mình nhất thời bộc phát ra, hư không chợt nổ tung, rồi sau đó, một đạo hoàn toàn do khí tức băng hàn ngưng tụ mà thành lao ngục nổi lên. Rét lạnh khí tức từ kia băng ngục chính giữa lan tràn ra, kia băng ngục trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ trọn đời chấn áp, hoàn toàn băng phong. ẩn chứa vực thần nhị trọng thiên cường giả 3 phần sức mạnh lệnh phù, đông du giới thần phản bội, còn có vân hàn xúc lực đã lâu sát chiêu mạnh nhất. Này, chính là kia thanh diêm là Lâm Vũ chú tâm chuẩn bị tam trọng sát chiêu, này tam trọng sát chiêu, mỗi một trọng đều là tàn nhẫn cực kỳ, tam trọng sát chiêu đồng thời bùng nổ, nhất thời để cho Lâm Vũ lâm vào vô cùng nguy cấp cục diện. Chương 1378, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Chết chắc. Tam trọng sát chiêu đều xuất hiện, này Lâm Vũ, tuyệt đối là chết chắc. Xa xa nhìn Lâm Vũ, thanh diêm trong đôi mắt hiện ra một trận vẻ điên cuồng, hắn thanh diêm muốn giết người, còn cho tới bây giờ không có một người có thể còn sống, này Lâm Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Hoàn. Hoàn. Lữ trưởng lao nhắm mắt lại, cả người hắn phảng phất thoáng cái già nua rất nhiều, một cổ tuyệt vọng, hối hận tâm tình, từ trong lòng hắn lan tràn ra. Hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, liền đối với tiềm lực này vô cùng bẽ ra hỏa tràn đầy mong đợi, mà Lâm Vũ cũng không có cô phụ hắn mong đợi, cùng nhau đi tới, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ lại sắp ở trước mặt hắn ngã xuống, là hắn đem Lâm Vũ đưa lên lan giới chiến trường, cũng là hắn đem Lâm Vũ đẩy về phía này con đường chết. Lâm Vũ, phải chết. Lưu Quang kiếm chủ mấy người cũng giống vậy lộ ra vẻ thống khổ, lúc này, bọn họ thậm chí thả thay thế Lâm Vũ đi chết. Dù sao, Lâm Vũ thật sự là tuổi quá trẻ, còn có quá lớn tiềm lực, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, trưởng thành lên thành vực thần cảnh cường giả đều là tất nhiên sự tình, thậm chí bước vào thần cảnh đại năng tầng thứ, đều có vô cùng đại khả năng. Mà bọn họ tiềm lực là cơ hồ đều đã bị ép khô, ngay cả bước vào vực thần cảnh có khả năng cũng không lớn, đáng tiếc, liền coi như bọn họ có lòng thay thế Lâm Vũ, có thể cũng không cách nào thay đổi đã phát sinh sự thật. Thật là không nghĩ tới, là giết ta, ngũ đại viễn cổ tông môn, lại sẽ không tiếc bỏ ra giá cao như vậy. Đối mặt với địch nhân chú tâm chuẩn bị tam trọng sát chiêu, Lâm Vũ thần sắc lại như cũ không ngờ bình tĩnh, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn về Đông Du giới thần, thanh âm trầm thấp vang tới, ta càng là không nghĩ tới, Đông Du giới thần, ngươi lại sẽ trở thành phản đồ. Lâm Vũ kia lạnh giá lãnh đạm ánh mắt, để cho kia Đông Du giới thần run lên trong lòng, toàn cho dù là giễu cợt. Phản đồ. Đùa, từ vừa mới bắt đầu, ta liền cho tới bây giờ không có quan tâm tới cái gì Lan Kiếm thần quốc, cái gì ngũ đại viễn cổ tông môn. Hắn cười lạnh nói, với ta mà nói, phương nào có thể cho ta đủ chỗ tốt, có thể để cho thực lực của ta có tăng lên, ta liền có thể đầu nhập vào phương đó, ngũ đại viễn cổ tông môn cho ta đủ chỗ tốt. Ta tự nhiên không ngại gia nhập bọn họ. Lâm Vũ, muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính ngươi quá mức ngây thơ. Thật sao? Nghe Đông Du giới thần kia một phen, Lâm Vũ ánh mắt trở nên buộc phát lạnh giá đạm mạc. Hắn cùng với Đông Du giới thần mặc dù thời gian chung đụng không lâu, có thể bởi vì đối phương kia hào sảng háo chiến tính tình, hắn với đối phương cũng là ý hợp tâm đầu, ngắn ngủi mấy ngày, liền thành lập được không chút giao tình. Có thể hắn không nghĩ tới, này Đông Du giới thần mặt mũi thật sự, lại là ti tiện vô sỉ như thế người. Ngũ đại viễn cổ tông môn, các ngươi là giết ta, đúng là hao tổn tâm cơ, có thể các ngươi chẳng lẽ không biết, ta còn có một môn ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp sao. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, ở cả tòa chiến trường chính giữa truyền vang đứng lên, sau đó, hắn không chút do dự liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Ở vô cực chiến thiên thuật dưới tác dụng, thực lực của hắn nhất thời ngắn ngủi tăng lên tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới, mà hắn thống lĩnh kim giáp thần uy năng, càng là đạt tới đủ để sánh bằng vực thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ. Thái sơ kiếm thuật, đệ nhất kiếm. Luân hồi. Lạnh giá cực kỳ thanh âm chính giữa, Lâm Vũ đột nhiên vừa xài bước ra, sau đó, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, nhất thời phóng lên cao, mãnh liệt kiếm ngân vang âm thanh chấn lên, để cho cả tòa chiến trường cũng rung động. Một kiếm này, là Lâm Vũ tìm hiểu 3.000 pho tượng thời gian nửa năm, dung hợp rất nhiều phép tắc làm một thể, tại nguyên bổn luân hồi kiếm trên căn bản cải thiện mà thành kiếm thuật, kiếm này vừa ra, nhất thời làm thiên địa sợ, khiến cho vạn vật chấn động. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này cường đại, làm một kiếm này chém ra thời điểm, cả tòa thiên hào quang, phảng phất cũng hội tụ ở một kiếm này thượng, kia kia sáng chói mắt, trực tiếp liền xé thương khung. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ kiếm quang buộc phát ra, với một kiếm này so với, cho dù là tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, đều phải lộ ra ảm đạm phai mờ, hoàn toàn bị che giấu ánh sáng. Một kiếm này, làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, Vân Hàn, Lăng Song, Đông Du giới thần toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là kia Đông Du giới thần, càng là tâm thần rung rung, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tự cho là ẩn nút coi như là cực sâu, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực lại ẩn nút so với hắn còn thâm, một kiếm này, lại sẽ kinh khủng như vậy. Ẩm. Chỉ trong nháy mắt, Đông Du giới thần kia toàn lực nhất kiếm, liền trực tiếp bị đạo kiếm quang này xé ra đến, rồi sau đó, kia che khuất bầu trời bàn tay to lớn, cũng trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai khúc. Sau đó, không có chút nào dừng lại, kia kiếm quang vẫn lấy lực lượng kinh người xung kích ra, trực tiếp liền đem kia rét lạnh băng ngục vặn thành phấn vụn, rồi sau đó, kia kiếm quang càng là trực tiếp chém về phía Vân Hàn đám ba người. Không được. Ở Lăng Song đại biến sắc mặt xuống, kia kiếm quang mặc trước hết xuyên thấu qua thân thể của hắn, không có phản ứng chút nào năng lực, hắn thống linh kia mặc linh thần, trực tiếp liền bạo nổ vỡ đi ra. Bao gồm hắn ở bên trong, hội tụ thành tòa này mặc linh thần 108.000 danh võ giả, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, hoàn toàn chết đi, tiêu tan ở bên trong trời đất. Lâm Vũ, không nên giết ta, xem ở ta ngươi giữa giao tình thượng, tha ta một mạng a. Một màn này, để cho kia Đông Du giới thần trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn tuyệt vọng kêu to lên, có thể kinh khủng kia kiếm quang, lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp chém ở trên người hắn. Không. Tại hắn kinh hoàng tuyệt vọng trong tiếng kêu to, hắn thống lĩnh kia kim giáp thần chiến trận giống vậy trực tiếp bể ra, mà hắn cũng cùng kia 108.000 danh võ giả cùng bị kiếm quang nuốt mất, sinh cơ trong nháy mắt liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Bây giờ mới đến nói giao tình, muộn. Nhìn Đông Du giới thần thân hình hoàn toàn tiêu tan, Lâm Vũ ánh mắt lại như cũ vô cùng lãnh đạm, hắn lẩm bẩm một câu, ánh mắt liền nhìn về kia Vân Hàn. Sau một khắc, kinh khủng kia kiếm quang tiếp tục phóng lên cao, mang theo vô cùng lực lượng kinh người, vọt thẳng đánh về phía kia Vân Hàn thống lĩnh Mặc Linh cự thần. Lâm Vũ, ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Vân Hàn thống lĩnh Mặc Linh cự thần, cũng xác thực so với Lăng Song, Đông Du giới thần cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Lúc này nếu lại là không liều mạng, hắn liền thật hoàn. Ẩm. Mặc dù mất đi trường thương trong tay, nhưng hắn vẫn là không chút do dự đấm ra một quyền đến, quần quận quyền mang cùng kia kiếm quang đóng đụng vào nhau, trận quyền kia mang nhưng là trực tiếp bị xé nứt mở. Sau đó, kia kiếm quang hung hãn oanh ở trên người hắn, kia Mặc Linh cự thần trong nháy mắt liền tan rã mở, Vân Hàn, Phong Vũ nhị lão, còn có kia ước chừng hơn 30 vạn võ giả thân hình, cũng là tất cả đều bị trực tiếp thắt cổ. Tam trọng sát chiêu, tất cả đều bị Lâm Vũ phá giải, Lăng Song, Đông Du giới thần, Vân Hàn, cũng tận đều bị Lâm Vũ chém chết. Đây là một trận kinh thiên đại nghịch chuyển. Xem ra, chỉ có thể vận dụng cuối cùng sát chiêu xa xa nhìn một màn này, Thanh Diêm ánh mắt nhất thời trở nên lạnh giá tới cực điểm. Chương 1379, cuối cùng sát chiêu. Làm Lâm Vũ vận dụng vô cực chiến thiên thuật thời điểm, Thanh Diêm liền ý thức được đại sự không ổn. Mà khi Lâm Vũ thi triển ra luân hồi kiếm thời điểm, hắn càng là trực tiếp nhắm mắt lại, hắn biết, hết thể đều hoàn. Lăng Song chết, hắn phí hết tâm tư kêu gọi đầu hàng Đông Du giới thần chết, bị ngũ đại viễn cổ tông môn cao tầng cực kỳ coi trọng Vân Hàn cũng chết, hắn tiền đồ, cũng hoàn toàn hoàn. Hắn chú tâm chuẩn bị sát chiêu, ở Lâm Vũ bộc phát ra thực lực trước mặt, lại hoàn toàn trở thành một trò cười. Trưởng lão, mời ra tay đi. Thật lâu, Thanh Diêm mới một lần nữa mở mắt, giờ khắc này, hắn đôi mắt trở nên vô cùng lạnh giá, không có chút nào cảm tình màu sắc, thanh âm kia, cũng là lạnh giá lãnh đạm tới cực điểm. Thanh Diêm, chuyện lần này ta đều thấy ở trong mắt, ta biết, ngươi đã hết sức. Một tiếng nhẹ than thở nhẹ âm thanh đột nhiên vang lên, chợt Thanh Diêm chung quanh hư không đống nhiên phá toái đứng lên, một tên người mặc đỏ ngầu trường bào hùng vĩ lao giả. Liền từ kia phá toái hư không chính giữa bước ra tới. Hắn vừa xuất hiện, mạnh mẽ cực kỳ khí tức liền từ trên người hắn chợt phun ra, giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng hắn trong nháy mắt liền trở thành này toàn bộ đất trời tiêu điểm. Vực thần cảnh cường giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái chân chính vực thần cảnh cường giả, lại thực lực của hắn, tối thiểu cũng là đạt tới vực thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thanh Diêm là Lâm Vũ chuẩn bị cuối cùng nhất trọng sát chiêu. Lại là một tên vực thần nhị trọng thiên trở lên cường giả. Vực thần cảnh cường giả. Bọn họ làm sao dám? Bọn họ thế nào dám làm như vậy? Làm kia xích bảo lão giả xuất hiện trước mắt, vừa mới còn kinh hỉ vạn phần Lan Kiếm Thần Quốc mọi người tất cả đều ngộng, Lữ trưởng lão càng là tức giận tới cực điểm. Bất kể chiến tranh tiến hành được trình độ nào, vực thần cảnh cường giả không phải nhúng tay, đây là Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông cửa vừa mở ra mới liền đạt thành hiệp nghị. Ở trước đó trong chiến đấu, bất kể Lan Kiếm Thần Quốc hạ xuống như thế nào hoàn cảnh xấu, Lan Kiếm Thần Quốc cũng không từng động tới vực thần cảnh cường giả, nhưng bây giờ, là chém chết Lâm Vũ, ngũ đại viễn cổ tông môn lại dẫn đầu vận dụng vực thần cảnh cường giả. Khốn kiếp! Đám này đáng chết khốn kiếp! Ở Lữ trưởng lao đám người cực kỳ tức giận dưới ánh mắt, kia xích bào lao giả vừa xuất hiện, liền không chút do dự xông về Lâm Vũ phương hướng. Hắn biết rõ, Lan Kiếm Thần Quốc cũng tương tự có vực thần cảnh cường giả chấn giữ ở nơi này lan giới chiến trường. Hắn muốn giết Lâm Vũ, cũng chỉ có một đòn cơ hội. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, coi như cũng chỉ có một đòn cơ hội, cũng đủ để hoàn toàn chém chết Lâm Vũ. Tuyệt diễm diệt độ quyền. Hắn vừa xài bước ra, thân hình đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là đấm ra một quyền tới. Nhìn như phổ thông một quyền, nhưng trong nháy mắt liền để cho cả tòa hư không cũng rung động, vô số chói mắt quang diễm chợt bùng nổ. Rồi sau đó hòa làm một thể, hóa thành một đạo hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu kia ánh sáng chi chói mắt, nhiệt độ chi nóng bỏng, phảng phất ngay cả Thái Dương đều không cách nào so sánh với, mang theo cực kỳ kinh khủng lực trùng kích, đạo này hỏa cầu, trực tiếp đánh phía Lâm Vũ phương hướng. Ẩm. Một mảnh lại một phiến hư không sụp đổ mở, chỉ là hỏa cầu kia khuyết tán ra chút dư âm, liền trực tiếp để cho vô số chiến trận tan cảnh mây khói, mấy trăm ngàn võ giả tại châu ngã xuống. Một quyền này, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, coi như là Lâm Vũ lúc trước một kiếm kia luân hồi, cũng hoàn toàn không cách nào cùng một quyền này vì có thể so sánh. Vực thần nhị trọng thiên cường giả. Cảm thụ một quyền này vô tận uy năng, Lâm Vũ tâm thần rung mạnh, hắn sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù đang kim giáp thần chiến trận ra chi xuống, hắn lúc này thực lực đều đủ để cùng vực thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Có thể với chân chính vực thần nhị trọng thiên cường giả so với, trên lệnh này, hay lại là quá lớn. Ở một quyền này trước mặt, hắn chân chính là cảm nhận được tử vong uy hiếp, một quyền này, đủ để đưa hắn hoàn toàn đánh giết. Vô cực chiến thiên thuật, tầng thứ 2. Ở sống chết trước mắt, Lâm Vũ đã không còn chút nào do dự, trực tiếp liền vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ 2. Hắn tu vi, cũng ngắn ngủi tăng lên tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Mặc dù vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ 2, chuyện hắn sau cũng sắp bỏ ra không nhỏ giá, nhưng lúc này nếu không liều mạng nữa mệnh, hắn liền ngay cả liều mạng cơ hội đều đưa không có. Ẩm. Sau một khắc, kia kim giáp thần tản mát ra khí tức cũng tăng lên điên cuồng đứng lên, trong nhấp nháy, cuối cùng đạt tới đủ để miễn cưỡng có thể so với vực thần nhị trọng thiên cường giả tầng thứ. Luân hồi. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra. Một kiếm này, đúng là hắn mạnh nhất kiếm thuật. Vô tận sáng lạng kiếm quang buộc phát ra, ở nguy cơ sinh tử trước mặt, Lâm Vũ chân chính là quyết đánh đến cùng, lại cũng không có chút nào cất giữ, một kiếm này, cũng là hắn có thể đánh ra đỉnh phong nhất kiếm. Ẩm. Sau một khắc, ở vô số người rung động dưới ánh mắt, kia dũng động ngút trời lực lượng hỏa cầu, cùng kia vô tận sáng lạng kiếm quang bùng nổ chung một chỗ, hai loại đóng đụng, giống như hai tòa tinh thần trực tiếp đụng vào nhau. Lấy hỏa cầu này cùng kiếm quang đóng đụng địa phương làm trung tâm, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt khắp nơi khuyết tán ra, chỗ đi qua, hết thể tất cả đều bị cuốn vào trong đó, rồi sau đó trong nháy mắt nuốt mất, trong này, thậm chí bao gồm một tòa Mặc Linh Thần chiến trận. Không có chút nào thanh âm, cũng không có chút nào chống cự, kia bị đóng đụng dư âm nuốt mất vô số võ giả, bao gồm kia một tòa Mặc Linh Thần chiến trận, trong nháy mắt liền hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Lần này va chạm lại là kinh khủng tới mức này. Ẩm. Sau một khắc, một đạo thân hình điên cuồng bạo nổ bay ra ngoài, thân hình kia đạt tới cao ngàn trượng đại, chính là kim giáp thần dưới trạng thái Lâm Vũ. To lớn kim giáp thần chiến trận, trực tiếp liền ầm ầm rơi ở trên mặt đất, đập ra một đạo chân có mấy trăm dặm thâm hố to, rồi sau đó, kia kim giáp thần chiến trận trực tiếp tự động tan vỡ, vô số võ giả thân hình, trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Lâm Vũ đồng dạng là chợt phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn lúc này bộ dáng đơn giản là thê thảm tới cực điểm, cả người đều là máu tươi, trong cơ thể thật sự có thần lực tất cả đều bị hoàn toàn rút sạch. Nằm trong loại trạng thái này hắn, coi như tùy tiện đi lên một tên thần cảnh võ giả, cũng có thể tùy tiện đem chém chết. Có thể giờ khắc này, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy vui mừng, đối mặt với một tên vực thần nhị trọng thiên trở lên cường giả đánh bất ngờ, hắn thành công đỡ được, thành công giữ được tánh mạng mình. Không chỉ là hắn, tạo thành này kim giáp thần chiến trận 108.000 danh võ giả, mặc dù có không ít bị kinh khủng kia lực trùng kích trực tiếp chấn sát, có thể trong đó to phần lớn võ giả, hay lại là thành công sống sót. Sau một khắc, một cổ vô cùng cảm giác mệt mỏi thấy từ toàn thân hắn thậm chí còn sâu trong linh hồn tràn ra, hắn rên lên một tiếng, trực tiếp liền bất tỉnh đi. Bạch! Cùng lúc đó, một đạo già dặn lão giả bóng người chợt xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn mặt như phủ băng, cảm ứng một phen Lâm Vũ khí tức, này mặt sắc mới hơi chút hỏa hoãn một ít. Nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn vẫn là tràn đầy vẻ băng lãnh, hắn xoay người nhìn về kia xích bảo lão giả, lạnh lùng thanh âm nhất thời vang lên, ngũ đại viễn cổ tông môn, các ngươi thật đúng là thật là thủ đoạn A. Chương 1380, toàn diện khai chiến, là giết một cái giới thần cảnh tiểu gia hỏa, vận dụng này rất nhiều thủ đoạn cũng liền thôi, lại còn không tiếc phái ra ngươi xích vân tự mình động thủ, ngũ đại viễn cổ tông môn, các ngươi thật đúng là thật là bản lãnh A. Già dặn lao giả sắc mặt lạnh giá, thanh âm càng là lạnh lùng đến mức tận cùng. Vực thần cảnh cường giả không phải tham chiến, đây là ngũ đại viễn cổ tông môn cùng Lan Kiếm Thần Quốc tại chiến tranh bắt đầu trước liền đạt thành hiệp nghị, có thể ngũ đại viễn cổ tông môn lại hoàn toàn coi này hiệp nghị với không có gì, làm như vậy, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đưa hắn chọc giận. Xích Vân, ngươi làm như thế, là nếu muốn cùng ta Lan Kiếm Thần Quốc toàn diện khai chiến không? Hắn thanh âm lạnh như băng vang dội khắp chiến trường, nhất thời để cho kia xích bảo lão giả sắc mặt hơi đổi. Lấy hắn đường đường vực thần nhị trọng thiên cường giả thân phận, tự mình xuất thủ đánh lén, vẫn còn không thành công, đã là để cho hắn nổi nóng vạn phần, mà già dặn lão giả này không chút khách khí lời nói, càng làm cho trong lòng hắn tức giận dâng lên. Đông Ba vực thần, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Sau một khắc, hắn lạnh lùng thanh âm, giống vậy ở khắp trên chiến trường vang lên. Không phải là toàn diện khai chiến không? Ta ngũ đại viễn cổ tông môn, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi một mình người tiểu tiểu Lan Kiếm Thần Quốc? Thanh Diêm, lập tức đưa tin cho các vị tông chủ, chuẩn bị xong cùng Lan Kiếm Thần Quốc toàn diện khai chiến. Kia Xích Vân trực tiếp nhìn về Thanh Diêm, thanh âm lạnh như băng, lại trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Rốt cuộc tới. Song Phương vẫn luôn ở cẩn thận từng ly từng tí tránh cho đến chiến tranh toàn diện. Rốt cuộc phải bùng nổ, lần này, chân chính chủ lực, chính là song phương mỗi người vực thần cảnh cường giả. Phải. Thanh Diêm trên mặt lộ ra một tia cùng nhiệt, hắn không chút do dự lấy ra đưa tin thanh âm thạch. Hắn biết rõ Xích Vân trưởng lão tâm tư, ở Vân Hàn đám người sau khi ngã xuống, ngũ đại viễn cổ tông môn đã rất khó lấy được lan giới chiến phen thắng lợi, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát trực tiếp mở ra cuối cùng quyết chiến. Ở vực thần cảnh dưới đây chiến tranh chính giữa. Ngũ đại viễn cổ tông môn bại, có thể vực thần cảnh cường giả cấp bậc này, ngũ đại viễn cổ tông môn lại vẫn có vô cùng thắng lợi lớn nắm chặt. Thuần nhất, đưa tin cho quốc chủ đại nhân. Nhìn thấy một màn này, Đông Ba vực thần sắc mặt càng lạnh giá, hắn giống vậy nhìn về Lữ trưởng lão, lạnh lùng thanh âm lập tức liền vang lên. Được. Lữ trưởng lão ngưng trọng gật đầu, hắn biết, cuộc chiến tranh này tiến hành được lúc này, đã là hoàn toàn thoát khỏi hắn trưởng khống. Sau đó chiến đấu. Hắn đã hoàn toàn không cách nào làm chủ, cuộc chiến tranh này đi về phía, nhất định chỉ có thể do song phương trận doanh cường giả đỉnh cao, những vực thần cảnh đó cường giả tới quyết định. Lữ trưởng lão, Thanh Diêm, đôi phương thống lĩnh, đồng thời hướng mỗi người đại bản doanh phát động cầu viện, mà song phương quân đội, cũng lặng lẽ rút lui đứng lên. Ngay cả song phương trận doanh Mặc Linh Thần, Kim Giáp Thần, cũng rồi rít lui về quân doanh chính giữa. Mặc dù đang chiến trận tăng lên xuống, thực lực bọn hắn miễn cưỡng đủ để cùng vực thần cảnh cường giả chống lại, nhưng này dạng chiến lực, tại chính thức vực thần cảnh cường giả giao phong bên trong, lại vẫn không có ý nghĩa quá lớn. Vô luận là ngũ đại viễn cổ tông môn hay lại là Lan Kiếm Thần Quốc, song phương đều là không có người nào nói chuyện, tất cả mọi người đều trầm mặc đứng ở tại chỗ, chờ đợi mấy phe cường giả đến. Ầm. Qua đi tới sau nửa canh giờ, một đạo cường đại cực kỳ khí tức chợt hàng lâm, một tên cả người tròn vo. Giống như Di Lặc Phật bản tử, chợt xuất hiện ở chiến trường chính giữa. Hắn tản mát ra khí tức mặc dù không như Xích Vân, Đông Bá hai người, có thể đồng dạng cũng là đạt tới vực thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Phương huynh tới. Xin chào Phương đại nhân. Thấy mập mạp này xuất hiện, Xích Vân gật đầu một cái, mà kia Thanh Diêm chính là cung kính thi lễ, mập mạp kia cũng không nói gì nhiều, vừa sải bước ra, liền trực tiếp đứng ở Xích Vân bên người. Rào. Cơ hồ là mập mạp kia sau khi xuất hiện sau một khắc, to đại hư không đột nhiên bị chém ra một vết thương, sau đó, một tên lưng đeo trường kiếm trong lạnh lùng năm, trực tiếp thẳng từ kia giữa hư không đi ra. Thử Dương. Thấy này lưng đeo trường kiếm trong lạnh lùng năm, Đông Bá vực thần lập tức liền nên đón, người này, chính là Lan Kiếm thần quốc nhất phương Tử Dương vực thần, thực lực của hắn với mập mạp kia tương đối, cũng là vực thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Ẩm. Ở Tử Dương vực thần hàng lâm không lâu sau, liên tiếp lại có chừng mấy đạo khí tức cường đại hàng lâm, mỗi một đạo khí tức, cũng đại biểu một tên vực thần cường giả đến mảnh chiến trường này. Trong nháy mắt, tụ tập ở nơi này lan giới chiến trường vực thần cường giả, liền đã vượt qua 10 tên. Ở ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương, đã có 6 gã vực thần cảnh cường giả, mà Lan Kiếm thần quốc nhất phương là phải kém hơn nhiều chút, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Sau một khắc, hư không lần nữa nứt ra đến, một tên mặt mũi hơi lộ ra âm nhu người đàn ông trung niên, xuất hiện ở đây lan giới chiến trường chính giữa. Thấy người này, Lan Kiếm thần quốc 4 gã vực thần cường giả đều là lộ ra vẻ tươi cười, mà ngũ đại viễn cổ tông môn 6 gã cường giả là đều là sắc mặt trầm xuống. Người này chính là Lan Kiếm thần quốc đệ nhị cường giả, đứng sau Lan Kiếm quốc chủ bên dưới Huyễn Nguyệt vực thần, thực lực cường đạt đến vực thần tam trọng thiên cảnh giới. Ở Huyễn Nguyệt giới thần đi qua, song phương trận doanh có phân lượng cường giả cũng rối rít xuất hiện, rất nhanh, song phương vực thần cường giả đều là đạt tới 9 người nhiều. Ngũ đại viễn cổ tông môn có thể có cửu đại vực thần cường giả, đây cũng là cũng không kỳ quái. Có thể Lan Kiếm thần quốc lại cũng có thể điều động 9 tên vực thần cường giả, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh. Đang cùng ngũ đại viễn cổ tông môn khai chiến trước, Lan Kiếm thần quốc trên mặt nổi cũng chỉ có Lan Kiếm quốc chủ một tên vực thần cường giả, coi như là Đông Bá vực thần chờ tứ đại vực thần cường giả, cũng chỉ có Lan Kiếm đạo tràng thành viên mới hiểu. Mà ở khai chiến sau khi, Lan Kiếm thần quốc nhất cử nhiều hơn 6 gã vực thần cường giả, đã là khiếp sợ toàn bộ thiên vân khu vực. Mà bây giờ, Lan Kiếm thần quốc rốt cuộc lại nhiều hơn 3 gã vực thần cường giả. Phải biết, vào lúc này, Lan Kiếm quốc chủ cũng còn chưa từng hiện thân. Nói cách khác, Lan Kiếm thần quốc nhất phương, lại có ít nhất 10 tên vực thần cảnh cường giả. Một màn này, để cho ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nếu như không phải là trận chiến này, bọn họ cũng còn không biết Lan Kiếm thần quốc thực lực, lại nhưng đã ở ngay dưới mắt bọn họ phát triển đến trình độ như vậy. Nếu là cho thêm Lan Kiếm thần quốc một ít thời gian, sợ rằng Lan Kiếm thần quốc thật đúng là có thể diệt bọn họ ngũ đại tông môn, hoàn toàn lật đổ thiên vân khu vực thế cục. Ẩm. Lại qua mười mấy hơi thở sau khi, năm đạo cường đại cực kỳ khí tức chợt hàng lâm, năm người này, đều là tản ra mãnh liệt khí tức uy nghiêm, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn tông chủ. Này năm đại tông chủ, yếu nhất cũng là vực thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực, mà đứng ở trong đó kia cao gầy lão giả. Thực lực càng là đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hắn uy nghiêm ánh mắt rơi vào Huyễn Nguyệt vực thần bọn người trên thân, lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, chúng ta năm vị đều đã trình diện, Lan Kiếm quốc chủ, ngươi còn không tính hiện thân sao. Chương 1381, nửa bước đại năng. Cao gầy lão giả lạnh lùng thanh âm ở khắp trong chiến trường truyền vang đến, trong lúc nhất thời, khắp chiến trường cũng chỉ còn lại cái kia lạnh lùng cực kỳ thanh âm. Giá cao gầy lão giả chính là ngũ đại viễn cổ trong tông môn cầm đầu Nguyên Hợp Tông tông chủ, đồng thời, hắn là như vậy ngũ đại viễn cổ tông môn, thậm chí là toàn bộ thiên vân khu vực người mạnh nhất, nguyên hàm nhất. Làm thanh âm hắn sau khi rơi xuống, tất cả mọi người đều ở nín thở chờ đợi Lan Kiếm quốc chủ đến, chờ đợi trận này quyết đấu đỉnh cao chân chính bắt đầu. Có thể ước chừng chờ đợi mười mấy hơi thở, kia Lan Kiếm quốc chủ cũng không có phát hiện thân, một màn này, để cho toàn trường bắt đầu phạm vi nhỏ đất rối loạn lên. Lại qua mười mấy hơi thở, Lan Kiếm quốc chủ vẫn chưa từng xuất hiện, toàn trường bắt đầu xôn xao. Tất cả mọi người đều không thể tin được, ở trọng yếu như vậy thời khắc, ở song phương trận doanh sắp mở ra quyết đấu đỉnh cao thời điểm, ngay cả Nguyên Hằng nhất cùng với các 4 đại tông chủ đều phát hiện thân sau khi, Lan Kiếm quốc chủ lại chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, lại vừa là suốt mười mấy hơi thở, Lan Kiếm quốc chủ lại vẫn không có phát hiện thân. Tại bực này mấu chốt trong chiến đấu, Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh tinh thần lãnh tụ, đồng thời cũng là thực lực tối cường quốc chủ đại nhân, lại thật lựa chọn lùi bước. Không. Tại sao có thể như vậy? Lan Kiếm Thần Quốc đông đảo võ giả tất cả đều ngây người, bọn họ tâm tình cơ hồ liền muốn tan vỡ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hình ảnh. Quốc chủ đại nhân. Chính là cổ hy giới thần đám người trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ lo âu, duy chỉ có Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ, Bạch trưởng lão, còn có kia 9 tên vực thần cường giả, vẫn còn duy trì bình tĩnh. Quốc chủ đại nhân đang bế quan thời khắc mấu chốt, nhưng chư vị tận tình yên tâm, chỉ cần trì hoãn đến quốc chủ đại nhân xuất quan, trận chiến này, chiến thắng nhất định đem là chúng ta Lan Kiếm Thần Quốc. Sau một khắc, Huyễn Nguyệt vực thần bình tĩnh thanh âm vang tới. Thanh âm hắn chính giữa phảng phất có nào đó ma lực, để cho tâm tình mọi người nhất thời bình tĩnh lại. Nhưng dù cho như thế, trên mặt mọi người vẫn là tràn đầy vẻ lo âu. Ở nơi này dạng tỷ thí chính giữa, thiếu Lan Kiếm Quốc chủ, bằng vào Huyễn Nguyệt vực thần đám người, lại có thể chi chống bao lâu thời gian. Lan Kiếm Quốc chủ, lại vào lúc này lựa chọn bế quan. Đan. Dê nhập để đọc truyện nguyên hằng nhất lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, ở thời điểm này bế quan. Hắn thật đúng là đủ có can đảm, đáng tiếc, chờ hắn sau khi xuất quan, Lan Kiếm Thần Quốc, nhất định đã là không tồn tại. Chư vị, nhân cơ hội này, ra tay đi. Tiếng nói rơi xuống, trừ Nguyên Hằng nhất chính mình không có động thủ bên ngoài, ngũ đại viễn cổ tông môn 13 danh vực thần cảnh cường giả, đồng thời tản mát ra ngút trời khí tức, giết hướng Huyễn Nguyệt vực thần đám người. Chiến! Huyễn Nguyệt vực thần chờ 9 đại cường giả lệ quát một tiếng. Lúc này liền cùng kia 13 danh vực thần cảnh cường giả đóng đánh nhau, suốt 22 danh vực thần cường giả giao chiến, nhất thời để cho phương thiên địa này đều điên cuồng chấn động. Lui, lui, mau lui lại. Lữ trưởng lão cùng Thanh Diêm đồng thời khàn cả giọng đất quát to lên, song phương quân đội đồng thời bắt đầu điên cuồng rút lui, nhưng dù cho như thế, cũng có tấn trăm vạn võ giả động tác chậm một chút, trực tiếp liền bị dư âm đánh chết. Lấy 9 đôi 13, về số lượng, Lan Kiếm Thần Quốc không thể nghi ngờ là hoàn toàn ở thế yếu, có thể bởi vì Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương trung bình chiến lực muốn hơi cao hơn ngũ đại viễn cổ tông môn, trong lúc nhất thời, ngược lại vẫn miễn cưỡng có thể giữ cho không bị bại. Có thể theo kia Nguyên Hằng nhất gia nhập chiến đoàn sau khi, thế cục nhất thời đại biến. Ẩm. Ở Lan Kiếm Thần Quốc một tên trong đó vực thần cường giả kinh hãi dưới ánh mắt, kia Nguyên Hằng nhất trực tiếp một trưởng vô ở trên người hắn. Nhất thời để cho hắn thần thể trực tiếp tan vỡ đứng lên. Rào. Sau một khắc, thân hình hắn ở ngoài mấy trăm dặm lần nữa ngưng tụ ra, nhưng hắn khí tức lại rõ ràng suy yếu không ít, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Bảo mệnh khôi lỗi. Nguyên Hằng nhất ánh mắt có chút đông lại một cái, chợt cười lạnh nói, kia Lan Kiếm Quốc chủ ngược lại thật đúng là đủ chịu, lại đem loại bảo vật này cũng ban cho ngươi môn. Đáng tiếc, hắn nếu không phải tại chỗ. Các ngươi 9 người này chính giữa, lại có ai có thể chống đỡ được ta? Trong tiếng cười lạnh, thân hình hắn lại xuất hiện ở Tử Dương vực thần trước mặt, mấy hơi thở sau khi, kia Tử Dương vực thần liền bị một trưởng vỗ bể thần thể. Rất nhanh, Tử Dương vực thần thân hình liền lần nữa ngưng tụ mà ra, có thể sắc mặt hắn nhưng là khó coi tới cực điểm. Bảo mệnh khôi lỗi, có thể thay thế tự thân ngã xuống một lần, như vậy bảo vật, coi như là Lan Kiếm Quốc chủ cũng không cách nào tùy tiện xuất ra. Bọn họ 9 người, mỗi người cũng có được một đạo bảo mệnh khôi lỗi mà thôi. Nói cách khác, nếu là hắn lại bị chém chết, nhưng chính là chết thật, triệt để đất ngã xuống. Lan Kiếm Thần Quốc, hôm nay, chính là bọn ngươi tiêu diệt ngày. Nguyên Hằng nhất thanh âm lạnh như băng vang dội toàn trường, tại hắn kia gần như càn quét toàn trường dưới thực lực, hơn nữa còn lại 13 danh vực thần cảnh cường giả liên thủ. Lan Kiếm Thần Quốc, rất nhanh chính là binh bại như núi đổ. Trừ Huyễn Nguyệt vực thần bên ngoài, Lan Kiếm Thần Quốc cửu đại vực thần cường giả, tất cả đều bị chém chết một lần, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào nếu là lại bị chém chết, vậy cũng là chân chính chết. Bại. Hoàn toàn bại. Một màn này, để cho Lan Kiếm Thần Quốc toàn bộ võ giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả kia 9 tên vực thần cường giả, cũng lại cũng không có chút nào tự tin. Đến lúc này, Lan Kiếm Quốc chủ lại còn chưa có xuất hiện, lại coi như hắn thật xuất hiện. Chẳng lẽ liền thật có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Lan Kiếm Thần Quốc, tựa hồ thật liền muốn hoàn toàn thất bại. Ẩm. Đang lúc này, một cổ ngút trời khí tức, đột nhiên từ Bắc Phương bạo phát, mặc dù không biết cách nhau đến xa xôi bao nhiêu cự ly, nhưng khi hơi thở này bay lên thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ lại đều là run lên trong lòng. Nhất là những vực thần đó cường giả, thực lực càng cường đại, giờ khác này tâm thần nhưng là rung rung bộc phát lợi hại, kia Nguyên Hằng nhất, càng là cả người cũng nhịn không được run rẩy. Vốn là, hắn liền muốn một trưởng đem Tử Dương vực thần hoàn toàn chém chết, có thể đột nhiên này bước lên khí tức kinh khủng, lại để cho hắn một trưởng này, vô luận như thế nào đều không cách nào lại vô xuống. Đây là thần cảnh đại năng khí tức cường giả. Trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi vạn phần ngắm hướng bắc phương, trong lòng càng là không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, thần cảnh đại năng. Nơi đó, lại có người đột phá đáo thần cảnh đại năng tầng thứ. Không đúng. Đây còn không phải là chân chính thần cảnh đại năng. Như vậy khí tức, phải làm nói là nửa bước đại năng tầng thứ. Là ai, đến tột cùng là ai, đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ. Ở Nguyên Hằng nhất kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, rất nhiều vực thần cường giả rung động cực kỳ trong sắc mặt, ở tất cả mọi người ầm ầm chấn động tâm tình xuống, vậy mạnh mẽ cực kỳ ngút trời khí tức, đột nhiên hướng chiến trường phương hướng cấp tốc tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, một tên râu tóc bạc phơ, xích chân to láo giả, cũng đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Lan Kiếm Quốc Chủ. Chương 1382, ngồi xuống nói một chút. Lan Kiếm Quốc Chủ. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, ở Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương liền muốn hoàn toàn thất bại thời điểm, Lan Kiếm Quốc Chủ, rốt cục thì xuất hiện. Hắn này vừa xuất hiện, trực tiếp liền chiêu kỳ vậy vừa nãy đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, chính là Lan Kiếm Quốc Chủ. Quốc Chủ. Giờ khắc này, Huyễn Nguyệt vực thần đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhất là kia Tử Dương vực thần, trong lòng càng là kinh hỉ tới cực điểm. Mới vừa rồi, nếu như không phải là Lan Kiếm Quốc Chủ đột phá, hắn đã là bị Nguyên Hằng nhất chém chết, ở sống chết trước mắt, Lan Kiếm Quốc Chủ cứu vãn tính mạng hắn. Không. Không thể nào. Này Lan Kiếm Quốc Chủ, làm sao có thể đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ? Cùng Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương mừng như điên ngược lại, ngũ đại viễn cổ tông môn mọi người sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, nhất là kia Nguyên Hằng nhất, càng là hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Đồng dạng là vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, hắn dĩ nhiên rất rõ, tu vi đến bọn họ bước này, còn muốn tưởng tăng lên, là khó khăn bao nhiêu sự tình. Hắn ở vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn thượng, đã dừng lại ước chừng mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm qua, cũng không có chút nào tiến bộ, nhưng này Lan Kiếm Quốc Chủ, lại trước hắn một bước, đặt tới nửa bước đại năng tầng thứ. Nửa bước đại năng, mặc dù còn không phải chân chính thần cảnh đại năng cường giả, có thể cũng đã hoàn toàn lăng giá đang bình thường vực thần cảnh cường giả trên, giữa hai người chênh lệch liền tựa như là khác nhau một trời một vực. Từ Lan Kiếm Quốc Chủ đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ một khắc kia trở đi, cuộc chiến tranh này, liền đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, coi như là ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ cường giả cộng lại, đều không phải là Lan Kiếm Quốc Chủ hợp lại địch. Chết! Sau một khắc, Lan Kiếm Quốc Chủ ánh mắt liền nhìn về Nguyên Hằng nhất đám người. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người hắn lan ra, cái kia hai tròng mắt chính giữa, tản mát ra vô cùng kinh khủng áp bách. Đại năng bên dưới tất cả con kiến hôi, dù là chỉ chẳng qua là nửa bước đại năng, có thể cũng đủ để cho hắn nhìn bằng nửa con mắt này đông đảo vực thần cường giả. Hưu, hắn nhất kiếm chém ra, một đạo kinh người kiếm quang cuốn mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào kia Nguyên Hằng nhất trên người, không có chút nào lực phản kháng. Kia Nguyên Hằng nhất trực tiếp liền bị tại chỗ chém chết. Vốn là thiên vân khu vực đệ nhất cường giả, ngũ đại viễn cổ trong tông môn mạnh nhất Nguyên Hợp Tông Tông Chủ, cứ như vậy bị Lan Kiếm Quốc Chủ trực tiếp chém chết, hình thần câu diệt, hoàn toàn chết đi. Một màn này, để cho mọi người tại đây tất cả đều ngây người. Mặc dù tất cả mọi người đều biết ở Lan Kiếm Quốc Chủ sau khi đột phá, Nguyên Hằng nhất không thể nào lại là Lan Kiếm Quốc Chủ đối thủ, có thể chẳng ai nghĩ tới. Nguyên Hằng nhất lại sẽ chết nhanh như vậy. Trốn! Trốn! Là Nguyên Hằng nhất tử vong trước mắt, ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại toàn bộ cường giả đều cảm giác được thấy lạnh cả người dâng trào, trong lòng bọn họ lại cũng không có chút nào chiến đấu can đảm, đồng loạt xoay người chạy trốn đứng lên. Các ngươi đi sao? Nhìn kia điên cuồng xoay người chạy trốn ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, Lan Kiếm Quốc Chủ thần sắc lãnh đạm vô cùng, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hại ra. Một kiếm này nhìn như vô cùng tùy ý, có thể trong nháy mắt, kia kiếm quang liền trực tiếp bao phủ bao gồm Xích Vân ở bên trong ba gã vực thần cường giả. Không. Ở Xích Vân ba người vô cùng thê lương trong tiếng kêu to, bọn họ thân hình trực tiếp bị kia kiếm quang thắt cổ thành huyết vụ, tam đại vực thần cường giả, tại chỗ ngã xuống. Vô địch! Vô địch! Giờ khắc này, Lan Kiếm Thần Quốc toàn bộ võ giả cũng hoàn toàn sôi sùng sục, chính là kia Huyễn Nguyệt vực thần chờ vực thần cường giả, lúc này cũng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, kích động trong lòng sướng nhanh đến cực điểm. Từ Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn khai chiến tới nay, Lan Kiếm Thần Quốc vẫn luôn là bị đánh bẹp nhất phương, chưa từng có qua thống khoái như vậy thời điểm. Hoàn! Ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ cường giả, là đều là hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù là bọn họ thân là vực thần cường giả, có thể ở nửa bước đại năng cường giả trước mặt, coi như là muốn chạy trốn, cũng căn bản không thể nào chạy thoát. Nguyên hằng nhất, Xích Vân chờ bốn gã cường giả đã bị chém chết, tiếp đó, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào, cũng có thể bị Lan Kiếm Quốc chủ nhất kiếm chém chết. Ai? Đang lúc này, một đạo bất đắc dĩ tiếng thở dài, chợt vang lên, chợt một tòa ô quang từ đàng xa nhanh chóng lướt đến, ô quang kia dọc theo mở, nhanh chóng tạo thành một tòa ô quang hội tụ mà trưởng thành cầu. Rồi sau đó, một tên diện mục thương hại lưng gù lão giả, đạp ô quang kia cầu dài, mấy bước giữa, liền xuất hiện ở Lan Kiếm Quốc chủ trước mặt. Lan Kiếm Quốc chủ, trận chiến này, ta ngũ đại viễn cổ tông môn nhận thua, xin hạ thủ lưu tình. Hán thương hại trên mặt lộ ra cười khổ một hồi, bất đắc dĩ thanh âm chính giữa, lại hàm chứa một cổ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt liền để cho còn đang chạy trốn ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả toàn bộ đều dừng lại. Lao tổ tông, bọn họ nhìn về kia lưng gù lão giả, phảng phất là thấy cứu tinh, trên mặt nhất thời đồng loạt hiện ra vô cùng kích động thần sắc. Ô ma! Lan Kiếm Quốc chủ sắc mặt giống vậy trở nên trịnh trọng lên, hắn hai tròng mắt lạnh như băng rơi vào kia lưng gù trên người lão giả, lạnh lùng nói, ngươi thân là Mặc Linh Thánh Địa người, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay trận chiến này sao? Lan Kiếm Quốc chủ, ngươi hiểu lầm. Ô ma cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, ta ngũ đại viễn cổ tông môn đã hoàn toàn bại, ngay cả nguyên tông chủ đều đã bị ngươi chém chết, ta ngũ đại viễn cổ tông môn, nhận tài. Chẳng qua là, hy vọng nhìn ở ta nơi này cái lao hủ phân thượng, xem ở Mặc Linh Thánh mặt mũi thượng, hy vọng Lan Kiếm Quốc chủ có thể cho chúng ta một con đường sống, có thể cho chúng ta một cái ngồi xuống nói một chút cơ hội. Ngồi xuống nói một chút sao? Lan Kiếm Quốc chủ ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu, hắn mới thu hồi trường kiếm trong tay. Lạnh lùng nói, ngươi đã muốn ngồi xuống nói một chút, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta có ba điều kiện, ngươi nếu là có thể đáp ứng này ba điều kiện, cuộc chiến tranh này liền đến đây thì thôi. Nếu không lời nói, ta không ngại đưa ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn tất cả đều trừ tận gốc đi. Chỉ cần không giết ngươi, Mặc Linh Thánh Địa, cũng không có chút nào lý do có thể ngăn trở ta. Một điểm này, ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng. Ta minh bạch. Ô ma cười khổ một tiếng, đạo. Lan Kiếm Quốc chủ, ngươi cứ việc nói ngươi yêu cầu đi, chỉ cần có thể làm được, ta ngũ đại viễn cổ tông môn nhất định sẽ làm được. Được. Lan Kiếm Quốc chủ gật đầu một cái, lãnh đạo nói, điều kiện thứ nhất, sau trận chiến này, ngũ đại viễn cổ tông môn phải vạch ra một nửa địa bàn cho ta Lan Kiếm Thần Quốc, lại từ nay về sau, không có cho phép, bất kỳ ngũ đại viễn cổ tông môn người, không được tự tiện tiến vào Lan Kiếm Thần Quốc địa giới. Vạch ra một nửa địa bàn. Lan Kiếm Quốc chủ lời nói, nhất thời để cho ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại bốn đại tông chủ chân mày giật mình. Ngũ đại viễn cổ tông môn cộng lại, nhưng là chiếm cứ toàn bộ thiên vân khu vực 2/3 địa bàn, cái này làm cho ra một nửa, chính là phải đem 1/3 thiên vân khu vực chắp tay nhường nhịn, đây là đang trực tiếp giao động bọn họ căn cơ. Chương 1383, chiến tranh tấm màn rơi xuống. Mặc dù minh bạch một điểm này, có thể mấy người bọn họ lại không có một dám mở miệng phản đối. Cánh mạng bọn họ cũng hoàn toàn nắm ở Lan Kiếm Quốc chủ trong tay, ô ma mặc dù có thể giúp bọn hắn tranh thủ tới một đàm phán cơ hội, nhưng cũng liền chỉ lần này a. Nếu là Lan Kiếm Quốc chủ chân thiết tâm muốn giết bọn hắn, ô ma cũng căn bản ngăn trở không đối phương. Được, một điểm này, ta ngũ đại tông môn đáp ứng. Ô ma cũng là vô cùng quả quyết, lúc này liền gật đầu một cái, căn cơ bị động dùng. Dù sao cũng hơn trực tiếp bị diệt tông môn tốt hơn nhiều chút. Được, điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản. Lan Kiếm Quốc chủ cũng không ngoài ý, hắn tiếp tục lạnh lùng nói, ở trận chiến này chính giữa, ta Lan Kiếm Thần Quốc tổn thất nặng nề, ngũ đại viễn cổ tông môn, phải ở trong vòng 10 năm, bồi thường ta 30 tỷ cực phẩm thần tinh. Lại trong đó 10 tỷ cực phẩm thần tinh, nhất định phải lập tức thanh toán. 30 tỷ cực phẩm thần tinh. Lan kiếm quốc chủ lời này vừa nói ra, không chỉ có kia còn thừa lại 4 đại tông chủ mỗi cái sắc mặt biến đổi lớn, chính là kia ô ma sắc mặt, cũng là không nhịn được biến hóa lại biến hóa. Một viên cực phẩm thần tinh giá trị, liền tương đương với 100 viên thần tinh, 30 tỷ cực phẩm thần tinh, vậy liền giống như vì vậy 3 tỷ tỷ thần tinh. Đây chính là suốt 3 tỷ tỷ thần tinh A, coi như là ngũ đại viễn cổ tông môn, phải xuất ra nhiều như vậy thần tinh, cũng phải thương cân động cốt, bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Nay điểm thứ hai, ta ngũ đại viễn cổ tông môn cũng đáp ứng. Mặc dù trong lòng đau đến mấy muốn chảy máu, có thể kêu ô ma thanh âm hay lại là miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, hắn cười khổ một tiếng, lại đem này điều kiện thứ hai đáp ứng. Rất tốt. Thấy ô ma liên tục đáp ứng 2 điều kiện, Lan kiếm quốc chủ sắc mặt rốt cuộc hơi chút hòa hoãn một ít, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, tâm niệm vừa động, chợt liền mở miệng. Này Lâm Vũ, vốn không phải ta Lan kiếm thần quốc võ giả, nhưng ở cuộc chiến tranh này chính giữa, cho ta Lan kiếm thần quốc lập được công lao hán mã, có thể các ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn, lại sẽ bỏ hiệp nghị, để cho vực thần nhị trọng thiên cường giả xuống tay với hắn, chuyện này, ta cũng nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo. Thần sắc hắn lãnh đạm. Đạo, như vậy đi, này cái điều kiện cuối cùng, liền đem ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ điển tịch, bí pháp tất cả đều sao chép một phần, cho này Lâm Vũ tiểu hữu xem một lần. Không thể nào. Lan kiếm quốc chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, kia ô ma sắc mặt chính là trực tiếp đại biến. Lúc trước 2 điều kiện, hắn mặc dù đau lòng vô cùng, có thể hắn vẫn là cắn răng đáp ứng, có thể này cái điều kiện cuối cùng, hắn cũng tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Đem ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ điển tịch bí pháp toàn bộ đều giao ra, như vậy thứ nhất, ngũ đại viễn cổ tông môn còn có bí mật gì có thể nói. Không ra vài chục năm, sợ rằng liền đem hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta biết cái điều kiện này, có lẽ có chút làm người khác khó chịu. Thấy ô ma kia khó coi sắc mặt, Lan kiếm quốc chủ lạnh nhạt nói, như vậy đi, ta có thể lập được lời thề, những thứ này điển tịch, bí pháp, ta chỉ biết để cho Lâm Vũ một người xem. Lại Lâm Vũ cũng tuyệt không được tiết lộ cho ngoài ra bất kỳ người nào biết được. Như thế, ngươi nếu là còn không nguyện đáp ứng lời nói, như vậy đàm phán, cũng liền không cần tiếp tục tiếp. Được. Ô ma khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu như chẳng qua là cho Lâm Vũ một người xem lời nói, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, chỉ cần những thứ này điển tịch bí pháp không có phạm vi lớn khuyết tán ra, hắn cũng không tính là thật xin lỗi ngũ đại viễn cổ tông môn các đời tổ tiên. Tam đại điều kiện hết thể đạt thành, Lan kiếm quốc chủ cũng sẽ không dưới sự bức bách đi. Rất nhanh, tại hắn thống lĩnh xuống, Lan kiếm thần quốc mọi người rối rít bắt đầu triệt binh. Cùng lúc đó, ở ô ma dưới sự hướng dẫn, ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả cũng là tâm tình khổ sở bắt đầu rút lui. Trận chiến tranh này, rốt cục thì hoàn toàn vẽ lên câu. Trận chiến này, cuối cùng là chấm dứt sao? Làm song phương trận doanh rối rít bắt đầu rút lui thời điểm, sâu trong hư không. Một tên mặt mùi anh tuấn, tròm râu nhưng là kéo cặn bã áo dài trắng trung niên, ánh mắt nhưng là ưu ưu nhưng nhìn về chiến trường. Tay hắn cầm một cái thanh sắc hồ lô rượu, trên người không có tản mát ra chút khí tức nào, nhìn liền phảng phất là một người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ngồi ở đây sâu trong hư không, cự ly chiến trường này cũng chỉ có không tới vạn dặm cự ly, nhưng vô luận là ngũ đại viễn cổ tông môn, hay lại là Lan kiếm thần quốc cường giả. Thậm chí bao gồm Lan kiếm quốc chủ ở bên trong, đều đang không có người nào phát hiện hắn tồn tại. A, giơ lên kia thanh sắc hồ lô rượu, chút xuống một hớp rượu lớn, kia áo dài trắng người đàn ông trung niên chợt đứng lên, hắn cười nhạt, thanh âm liền tại trong hư không ú ú vang tới, này Lâm Vũ, thật đúng là có thú đây. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng người đàn ông trung niên thân hình, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lan kiếm thần quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn chiến tranh chấm dứt, đã là quá khứ thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, Lan rơi chiến trường kết quả, đã là truyền khắp toàn bộ thiên vân khu vực, cũng làm cho cả thiên vân khu vực cũng hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đều biết, thiên vân khu vực, đã là biến thiên. Ngũ đại viễn cổ tông môn, đã không còn là thiên vân khu vực bá chủ, cướp lấy là Lan kiếm thần quốc, lại Lan kiếm thần quốc thống trị lực. Nhất định tương hội so với ngày xưa ngũ đại viễn cổ tông môn càng cường đại hơn. Dù sao, Lan kiếm thần quốc quốc chủ, đã là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, hắn nếu là lại bước ra một bước, đó chính là chân chính thần cảnh đại năng, mà Lan Kiếm Thần Quốc cũng sắp trực tiếp trở thành Lan Kiếm Thánh Địa. Đương nhiên, muốn từ nửa bước đại năng đạt tới chân chính đại năng tầng thứ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tu vi cả đời dừng lại ở nửa bước đại năng, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước cuối cùng cường giả, cũng không phải số ít. Có thể bất kể như thế nào, Lan Kiếm Quốc chủ trở thành thiên vân khu vực đệ nhất cường giả, đã là chút nào không tranh cãi sự tình. Không nghĩ tới, ở ta sau khi hôn mê, lại phát sinh kinh người như vậy nghịch chuyển. Ở hôn mê ước chừng thời gian nửa tháng giống, Lâm Vũ cũng rốt cục thì tỉnh lại. Rất nhanh, hắn liền từ nhân khẩu còn lại bên trong, biết được hắn hôn mê sau đó phát sinh các loại sự tình. Làm biết những chuyện này sau, Lâm Vũ phản ứng đầu tiên cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, Lan Kiếm Quốc chủ lại có thể ở thời khắc mấu chốt đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, nhất cử đem ngũ đại viễn cổ tông môn đánh tan hoàn toàn. Hắn càng không nghĩ đến, Lan Kiếm Quốc chủ tổng cộng chỉ nhắc tới 3 cái yêu cầu, một người trong đó yêu cầu, lại chính là vì hắn thật sự nói, cái này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ thời điểm, cũng là không nhịn được âm thầm làm rung động. Ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ điển tịch, bí pháp, kia là mênh mông bực nào, những thứ này điển tịch, đối với Lâm Vũ hoàn thiện chính mình thái sơ kiếm thuật, tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Lâm Vũ, người rốt cuộc tỉnh. Đang lúc này, Lan Kiếm Quốc chủ thân hình, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, là chờ ngươi tỉnh lại, ta nhưng là chờ ước chừng thời gian nửa tháng. Chương 1384, Thái Di Thánh Địa. Quốc chủ đại nhân. Thấy Lan Kiếm Quốc chủ xuất hiện, Lâm Vũ trong lòng cả kinh, lúc này liền là túi người hành lễ. Lâm Vũ, theo ta liền không nên khách khí. Lan Kiếm Quốc chủ khẽ mỉm cười, lúc này liền đem Lâm Vũ đỡ dậy, đạo, ở Lan giới trên chiến trường, ngươi biểu hiện, nhưng là để cho ta cũng không nhịn được thán phục a. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, để cho ngũ đại viễn cổ tông môn đứng ở đối lý nhất phương, ta muốn từ trong tay bọn họ mò được nhiều như vậy chỗ tốt, sợ rằng thật đúng là không dễ dàng như vậy. Quốc chủ, ngươi đã có nửa bước đại năng tầng thứ lực lượng, vì sao không dứt khoát nhất cử diệt kia ngũ đại viễn cổ tông môn? Nói đến chỗ này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Kia ngũ đại viễn cổ tông môn, cũng không phải tốt như vậy diệt. Lan Kiếm Quốc chủ lắc đầu một cái, đạo, phía sau bọn họ, dù sao cũng là Mặc Linh Thánh Địa, coi như là đằng sau ta Thánh Địa, đối với kia Mặc Linh Thánh Địa cũng có rất nhiều kiêng kỵ, không muốn đem đắc tội quá ác. Ta nếu là chân chính đột phá đại năng tầng thứ cũng liền thôi, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn, diệt cũng liền diệt, nhưng ta bây giờ dù sao vẫn chỉ là nửa bước đại năng, ở đó Mặc Linh Thánh trước mặt, trung quy vẫn là thấp một đầu. Thì ra là như vậy. Lan Kiếm Quốc chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh. Quả thật, nhất phương thánh địa sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, ngũ đại viễn cổ tông môn chuyện nhỏ, sau lưng của hắn kia Mặc Linh Thánh Địa, mới thật sự là để cho người kiêng kỵ tồn tại. Bất quá, mặc dù có Mặc Linh Thánh Địa che chở, ngũ đại viễn cổ tông môn còn có thể kéo dài hơi tàn, có thể ở Lan Kiếm Quốc chủ dưới áp chế, ngày này vân khu vực cũng chậm sớm đem hoàn toàn trở thành Lan Kiếm Thần Quốc phạm vi thế lực. Mặc Linh Thánh Địa tuy mạnh, mà dù sao cũng không khả năng chuyện thật chuyện nhúng tay, có thể giữ được ngũ đại viễn cổ tông môn bất diệt, cũng đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Lâm Vũ, không nói trước những thứ này. Lắc đầu một cái, Lan Kiếm Quốc chủ rời đề tài, đạo, ta lần này đến, trên thực tế cũng là vì đằng sau ta Thánh Địa làm thuyết khách. Thuyết khách? Lâm Vũ chân mày cau lại, nhưng là cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Xem ra, Lâm Vũ ngươi cũng đã đoán được. Thấy Lâm Vũ lần này sắc mặt, Lan Kiếm Quốc chủ nhất thời cười nhạt, đạo, Lan giới chiến trường trận chiến này, bởi vì liên lụy đến hai phe thánh địa đấu tranh, từ vừa mới bắt đầu liền lấy được chừng mấy đại thánh địa chú ý. Nhất là ta trong trận chiến này đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ, cũng để cho càng nhiều thánh địa chú ý tới trận chiến này. Mà Lâm Vũ ngươi ở đây đánh một trận làm trong. Biểu hiện, tự nhiên cũng để cho các phe thánh địa cũng động tâm. Đằng sau ta Thái Di Thánh Địa, cũng tương tự đối với ngươi có cực kỳ hương thịnh thú. Thái Di Thánh Địa, ở mấy đại thánh địa chính giữa không phải là mạnh nhất, nhưng bọn họ đối với ngươi thành ý, cũng tuyệt đối là mấy đại thánh địa bên trong tối đầy đủ. Ở ta trước khi tới, Thái Di Thánh Địa người liền nói cho ta biết, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thái Di Thánh Địa, Thái Di Thánh Địa Thánh Chủ, vị kia thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại, liền nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ồ! Lan kiếm quốc chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút. Nếu thật là như Lan kiếm quốc chủ từng nói, kia Thái Di Thánh Địa Thánh Chủ nguyện ý thu hắn làm đệ tử thân truyền, như vậy Thái Di Thánh Địa, xác thực là có cực lớn thành ý. Phải biết, thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả, thực lực với võ giả bình thường chênh lệch quá lớn, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ thường thường càng để ý tự thân tu hành, phản mà sẽ không để ý thu học trò. Dù sao, tu vi đến bọn họ cấp bậc này, thực lực bản thân tăng lên một điểm nửa điểm, đều có vô cùng trợ giúp lớn, ngược lại, thu nhận một tên đệ tử, hết lòng bồi dưỡng mấy chục, mấy trăm năm, có thể cuối cùng nếu không phải có thể đến tới thần cảnh đại năng tầng thứ, như vậy có ý nghĩa gì? Đối với mấy cái này đại năng tồn tại mà nói, đại năng bên dưới võ giả, trừ phi là đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, mới có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng coi trọng một chút, có thể cũng sẽ không nhiều sao quan tâm. Về phần vực thần Tam Trọng Thiên, ngay cả trước Lan Kiếm Thần Quốc, ngũ đại viễn cổ tông môn, đều biết danh vực thần Tam Trọng Thiên cường giả, đường đường nhất phương thánh địa, há lại sẽ thiếu một cấp này khác võ giả. Dưới tình huống này, đại năng thu học trò, nhưng thật ra là cực kỳ hiếm thấy sự tình, càng nhiều đều là giống như cửu kiếm thần tôn, tử huyết thần vương nhóm cường giả như thế, chờ đến ngã xuống, mới nhớ tới muốn lưu lại truyền thừa, tìm cho mình cái truyền nhân. Ở tại hơn dưới tình huống, thần cảnh đại năng cường giả, coi như nguyện ý thu học trò, cũng phần lớn là hưng thịnh chỗ tới, tùy tiện thu cái ký danh đệ tử, tùy ý chỉ điểm mấy câu, liền không hề lý tới, nhiều lắm là coi như là có một thầy trò tình cảm a. Nhưng này Thái Di Thánh Địa Thánh Chủ, lại thì nguyện ý đem Lâm Vũ thu làm đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, cái này cùng đệ tử bình thường, nội môn đệ tử nhưng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, đệ tử thân truyền, đó là phải thừa kế đệ tử y hề bát. Coi như là lại cô tịch lạnh lùng đại năng cường giả, đang đối với đợi đệ tử thân truyền thời điểm, cũng sẽ hết lòng bồi dưỡng, một tên thần cảnh đại năng cường giả, cả đời thường thường cũng liền có 2-3 danh đệ tử thân truyền A. Quốc chủ, ta nghĩ rằng suy nghĩ thêm một chút. Nhưng trầm ngâm chốc lát, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, cũng không gấp đáp ứng. Mặc dù Thái Di Thánh Địa quả thật cho thấy cực lớn thành ý, điều kiện này cũng để cho Lâm Vũ rất là động tâm, có thể Lâm Vũ cũng biết. Hắn không cần thiết ở vội vàng xuống làm ra quyết định. Dù sao, một khi gia nhập một phương thánh địa, hắn vị lai thời gian rất lâu, đều đưa cùng phía kia thánh địa buộc chung một chỗ. Chuyện liên quan đến tự thân tiền đồ, hắn tự nhiên muốn nghiêm túc đối phó. Huống chi, đối với hắn cảm thấy hứng thú thánh địa, tuyệt đối không chỉ Thái Di thánh địa mà thôi. Hắn coi như phải làm ra quyết định, cũng nên làm muốn các phe so sánh đi qua, cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Lâm Vũ, ngươi làm không tệ. Thấy Lâm Vũ không có trực tiếp đáp ứng, Lan kiếm quốc chủ trong mắt, ngược lại là lộ ra một tia tán thán, hắn mở miệng nói, ta thay Thái Di Thánh Địa làm cái này thuyết khách, trên thực tế cũng là ngại mặt mũi, không làm không được a. Trên thực tế, trong mắt của ta, Lâm Vũ ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết vội vã làm quyết định. Lấy ngươi bày ra thiên phú cùng tiềm lực, đối với ngươi cảm thấy hứng thú Thánh Địa tuyệt đối không chỉ một lượng nhà, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Chỉ sợ cũng không chỉ Thái Di Thánh Địa Thánh Chủ một người mà thôi. Chờ một chút, lượng một lượng, cũng có thể để cho những Thánh Địa này càng coi trọng ngươi, đối với ngươi nói lên tốt hơn điều kiện. Ngươi không vội gia nhập thế lực nào đó, đúng là cử chỉ sáng suốt. Dừng một cái, Lan Kiếm Quốc Chủ tiếp tục nói, theo ta được biết, ước chừng ở 3 ngày đi qua, Thái Di Thánh Địa người sẽ gặp đuổi chỗ này, tự mình đối với ngươi tiến hành mời chào, đồng thời, còn lại mấy đại Thánh Địa cường giả. Chỉ sợ cũng phải rất nhanh chạy tới. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần phải cố kỵ cùng ta quan hệ, phương đó thánh địa thích hợp ngươi hơn, ngươi liền lựa chọn kia một thánh địa. Ừ, Lâm Vũ gật đầu một cái, mấy ngày kế tiếp, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm đợi, trong nháy mắt, 3 ngày liền quá khứ. Chương 1385, 6 đại thánh địa. 3 ngày mặc dù không dài, nhưng lại để cho Lâm Vũ tu vi lại có không nhỏ tăng lên. Ở lan giới trong chiến trường, thông qua kim giáp thần chiến trận cùng vô cực chiến thiên thuật, hắn nhiều lần cùng có thể so với vực thần cảnh cấp bậc đối thủ giao chiến, càng là cùng kia vực thần nhị trọng thiên xích vân vực thần giao thủ một hiệp. Những thứ này giao chiến việc trải qua, với hắn mà nói cũng có lợi ích rất lớn. 3 ngày nay, Lâm Vũ liền cảm giác chính mình cách đột phá đến giới thần cảnh, đã là gần chỉ còn lại một tầng cửa sổ chênh lệch, lúc nào cũng có thể đột phá. Trừ lần đó ra, hắn kiếp diệt cửu chỉ cũng là tiến thêm một bước, thành công hiểu được kia thứ nhị chỉ. Kiếp diệt thứ nhị chỉ, thực nguyện. Hắn bỗng nhiên chỉ một cái hướng phía trước điểm ra, vô số huyết quang hội tụ thành một đạo huyết sắc nguyệt luân, máu kia tháng tản ra kinh tâm động phách tia sáng kỳ dị, một cổ cường đại hủ thực chi lực, trong nháy mắt liền hướng đến bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Kiếp diệt cửu chỉ đệ nhất chỉ Dương Viêm, mặc dù ăn mòn lực cũng rất đáng sợ, có thể chủ yếu nhất nhưng vẫn là trọng điểm với thiêu đốt, mà thực nguyệt lại bất đồng, nó hủ thực chi lực, so với Dương Viêm mạnh hơn ra suốt thập bội trở lên. Cương đại như thế ăn mòn lực, đủ để dễ dàng đem vực thần cảnh dưới đây võ giả hoàn toàn ăn mòn. Đây là Lâm Vũ thực lực bản thân không đủ, nếu là Lâm Vũ thực lực chân chính đạt tới vực thần cảnh tầng thứ, một chỉ điểm ra, ngay cả phổ thông vực thần cảnh cường giả, cũng sẽ trực tiếp bị ăn mòn đất sạch sẽ. Kiếp diệt cửu chỉ, quả nhiên là cương đại. Cảm thụ này chỉ một cái uy năng, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Với kiếp diệt cửu chỉ so với, chính là tử huyết kiếm thuật đều phải hơi kém. Đáng tiếc là, này kiếp diệt cửu chỉ, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là nắm giữ tiền tam chỉ mà thôi. Tính toán thời gian, kia Thái Di Thánh Địa, còn lại mấy đại thánh địa người, phải làm cũng không kém muốn tới đi. Thu ngón tay lại, Lâm Vũ trong lòng tránh qua một cái ý niệm. Rào. Cơ hồ là cùng lúc đó, cả phiến thiên không đều là chợ tối lại, một cái vật khổng lồ hàng lâm xuất hiện ở trên hư không, nhìn kỹ một chút, kia nghiễm nhiên là một chiếc chân có mấy trăm ngàn dặm dài to lớn chiến thuyền. Ở đó chiến thuyền ngay phía trước, nghiễm nhiên có một cái quá chữ, chỉ là một chữ, lại có chói mắt vô cùng huy hoàng, tản mát ra huy năng, càng là cường đại đến cực điểm. Ha ha ha. Một trận tiếng cười dài từ kia trên chiến thuyền vang dội lên. Chỉ thấy một tên thanh bảo lão giả từ trong đi mà ra, hắn tay háo phất một cái, kia to lớn chiến thuyền, liền trực tiếp bị hắn thu hẹp vào tay háo chính giữa. Giang lão ca, đã lâu không gặp. Sau một khắc, Lan Kiếm quốc chủ thân hình chợt nổi lên, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, đối với kia thanh bảo lão giả rõ ràng cho thấy cực kỳ khách khí. Mặc dù hắn bây giờ đã là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, nhưng này thanh bảo lão giả thực lực nhưng là không chút nào kém cỏi hơn hắn. Thậm chí bước vào nửa bước đại năng thời điểm vẫn còn so sánh hắn sớm hơn. Quan trọng hơn là, này thanh bảo lão giả, chính là xuất từ Thái Di Thánh Địa cường giả, hắn lần này tới, đại biểu chính là Thái Di Thánh Địa. Lan Kiếm huynh, chúc mừng ngươi đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Thanh bảo lão giả trên mặt giống vậy tràn đầy mỉm cười, ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào Lâm Vũ trên người, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu là ta không đoán sai lời nói. Vị này chính là Lâm Vũ tiểu hữu chứ? Xin ra mắt tiền bối. Lâm Vũ lúc này liền là túi người hành lễ, bất kể hắn là hay không muốn gia nhập Thái Di Thánh Địa, mặt mũi lễ phép, vẫn không thể thiếu. Hay, hay. Thanh bảo lão giả lúc này liền là ha ha cười lên, hài lòng nói, ta Thái Di Thánh Địa cương vực bên trong có thể xuất hiện thiên tài như vậy, thật là làm cho người rất là kinh hỉ. Lâm tiểu hữu, không biết ngươi có thể nguyện gia nhập ta Thái Di Thánh Địa? Giang thần, này Lan Kiếm thần quốc, rõ ràng chẳng qua là ngươi Thái Di Thánh Địa một chi nhánh thế lực thôi, ngươi làm sao có thể nói thành là ngươi Thái Di Thánh Địa cương vực. Thanh bảo lão giả vừa dứt lời, một đạo tiếng cười lạnh chính là vang lên, chợt liền thấy hư không chợt vỡ ra đến, một tên hắc bảo nam tử, liền trực tiếp từ kia giữa hư không bước ra tới. Hắn hai tròng mắt hẹp dài, mang trên mặt một tia cười lạnh, tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với thanh bảo lão giả. Lan Kiếm quốc chủ phải kém hơn, nghiễm nhiên cũng là một gã nửa bước đại năng tầng thứ cường giả. Cú niệm. Thấy này hắc bào nam tử, thanh bào lão giả sắc mặt lúc này liền là hơi đổi, ngươi vạn hạo thánh địa, chẳng lẽ phải cùng ta Thái Di thánh địa tranh đoạt này Lâm Vũ hay sao? Dưới gầm trời này hạ người bình thường đếm không hết, chân chính thiên tài yêu nghiệt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên tài như vậy, không tranh không đoạt, chẳng lẽ chắp tay nhường cho ngươi Thái Di thánh địa sao? Không đợi hắc bảo nam tử kia mở miệng nói chuyện, lại một phiến hư không trực tiếp bể ra, sau đó, một tên cả người tản ra đế hoàng như vậy khí tức uy nghiêm kim bảo trung niên, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thần sắc hắn lạnh nhạt, mở miệng nói, này Lâm Vũ, ta Kim Dương Thánh Địa muốn định. Kim Linh chân quân, lời này của ngươi nói rất tốt, duy chỉ có một chút nói sai, này Lâm Vũ, có thể không tới phiên ngươi Kim Dương Thánh Địa. Kim bảo trung niên tiếng nói rơi xuống, lại là một gã mập mạp lạp tháp bản tử xuất hiện, hắn mang trên mặt người hiền lành nụ cười, đạo, ta thanh hợp thánh địa, đối với này Lâm Vũ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú đây. Trong nháy mắt, liền có ước chừng 4 gã nửa bước đại năng cường giả hàng lâm, mà 4 gã cường giả sau lưng, mỗi người đại biểu nhất phương thánh địa. Một màn này, để cho Lan Kiếm quốc chủ đều không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, trong lòng càng là thán phục không thôi. Trước đó, hắn cũng đã đoán được hôm nay chạy tới thánh địa sẽ không ở số ít, có thể thoáng cái tới ước chừng tứ đại thánh địa, hay là để cho hắn có chút giật mình. Rồi sau đó, lại lưỡng danh cường giả hàng lâm, càng làm cho Lan Kiếm quốc chủ cả người rung một cái, cho dù là kia Thanh Bảo lão giả bọn 4 người, sắc mặt cũng là đồng loạt biến đổi. Kia mới xuất hiện lưỡng danh cường giả, một tên trong đó cũng còn khá nhiều chút, khí tức cũng chính là với Thanh Bảo lão giả đám người tương đối, có thể một gã khác lưng đeo trường kiếm ngân bảo nam tử, hắn tản mát ra khí tức, cuối cùng còn phải hoàn toàn lăng giá ở Lan Kiếm quốc chủ đám người trên. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm, hai tròng mắt chính giữa cũng phảng phất có kiếm ý đang lưu chuyển, kia trùng thiên kiếm ý, để ở chàng năm tên nửa bước đại năng cường giả đều là tâm thần lẫm nhiên, để cho Lâm Vũ càng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Kiếm lư, lại là xuất từ kiếm lư cường giả. Kiếm lư thống trị cương vực, cự ly nơi này nhưng là hiệu số trăm triệu ngàn dặm a, lại cũng đuổi đến chỗ này. Lần này phiền toái. Thấy Ngân Bảo lão giả trước mắt, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, nhất là kia Thái Di Thánh Địa Thanh Bảo lão giả, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù cùng là thánh địa, có thể thánh địa giữa cũng là có sự phân chia mạnh yếu, bọn họ này mấy đại thánh địa cũng chính là phổ thông thực lực thánh địa a, giống như là Thái Di Thánh Địa, thậm chí ở rất nhiều thánh địa chính giữa là thuộc về hơi yếu, mà Kiếm Lư, nhưng là ở các đại thánh địa chính giữa cũng vô cùng sự bá đạo, thực lực còn xa hơn siêu bọn họ này mấy đại thánh địa. Chương 1386, lựa chọn. Kiếm Lư. Nghe được Lan Kiếm quốc chủ đám người thanh âm, Lâm Vũ trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Biết tương hội có thánh địa cường giả tới, đã nhiều ngày, Lâm Vũ cũng hoa tốn nhiều sức lực, từ Lan Kiếm quốc chủ trong miệng biết được không ít có quan thánh sự tình. Thân cảnh đại năng cường giả, là sừng sững ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chóp đỉnh cường giả, nhưng những này đại năng cường giả, cũng tương tự chia làm đại tầng thứ. Nay tam đại tầng thứ, thật ra thì cũng chính là cực thần cảnh ba đại cảnh giới, chia ra làm thần vương cảnh, thần tôn cảnh, cùng với mạnh nhất thần đế cảnh. Ở nơi này chính giữa, phần lớn đại năng cường giả, đều ở thần vương cảnh tầng thứ, giống như là tử huyết thần vương, cũng ở vào cấp bậc này bên trong, chẳng qua là ở cấp bậc này bên trong cũng coi như là rất là nhân vật mạnh mẽ. Thần vương cảnh trên, đó chính là thần tôn cảnh cường giả. Nếu so sánh lại, thần tôn cảnh số lượng liền muốn rõ ràng chút ít nhiều, thường thường 10 tên thần cảnh đại năng trong cường giả, cũng khó có một tên thần tôn cảnh cường giả. Cựu kiếm thần tôn, liền ở vào cấp bậc này, đạt tới cấp bậc này, đã có thể tính là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới đứng đầu tồn tại, dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng chấn thượng ba chấn. Đi lên nữa, đó chính là ví dụ như thời không lĩnh chủ, nhân tộc Tam Hoàng, Lê Kiếm Tôn vân vân thần đế cảnh cường giả, bọn họ còn có một cái danh hiệu, gọi là cường giả trí tôn. Tu vi đến bọn họ cấp bậc này, chân chính là đạt tới toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh cao nhất, cho dù là hỗn độn phá diệt, thiên địa biến ảo, cũng dao động không bọn họ tồn tại. Bọn họ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống này thiên địa vạn vật, này toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ở trong mắt bọn họ, cũng không qua là một ván cờ bản, mà bọn họ, chính là kia khống chế bản cờ người. Thân cảnh đại năng cường giả thực lực bất đồng, bọn họ lái chế thánh địa, tự nhiên cũng có cực lớn khác nhau. Phổ thông thần cảnh đại năng, cũng chính là thần vương cảnh cường giả khai sáng ra thánh địa, chính là phổ thông thánh địa, mà thần tôn cường giả mở ra thánh địa, chính là đứng đầu thánh địa, về phần những trí tôn đó cường giả khai sáng thánh địa, tức là trí tôn thánh địa. Lúc trước đến Thái Di thánh địa, Vạn Hạo thánh địa, Kim Dương thánh địa chờ mấy đại thánh địa, đều là phổ thông thánh địa, mà Ngân Bảo Nam Tử đại biểu Kiếm Lư, mặc dù cũng chỉ là phổ thông thánh địa, nhưng lại là phổ thông trong thánh địa cơ hồ cường thế nhất tồn tại. Kiếm Lư thánh chủ, thật sớm liền đã là thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, thực lực thậm chí so với tử huyết thần vương còn phải mạnh hơn một chút, cự ly thần tôn cảnh, cũng bất quá chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Trọng yếu nhất là, kiếm này lư, rất rõ ràng chính là một nơi kiếm tu làm chủ thánh địa, ở trình diện 6 đại thánh địa chính giữa, tự nhiên đối với Lâm Vũ có lớn nhất sức hấp dẫn. Lâm Vũ, ta Kiếm Lư, cố ý thu nạp ngươi vào môn hạ. Sau một khắc, kia ngân bảo nam tử liền nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, đồng thời, ta kiếm lư thánh chủ nói, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập kiếm lư, thánh chủ nguyện ý thu ngươi là ký danh đệ tử. Nếu là trong vòng 10 năm, ngươi có thể đủ đột phá đến vực thần cảnh, liền có thể trở thành ta kiếm lư thánh chủ đệ tử thân truyền. Cái gì? Ngân bảo nam tử này vừa nói, Lâm Vũ còn không có gì biểu thị, kia thái di thánh địa thanh bảo lão giả sắc mặt nhất thời biến hóa. Kiếm lư, vốn là liền so với thái di thánh địa mạnh hơn không ít, kiếm lư vị thánh chủ kia, thực lực cũng xa xa lăng giá ở thái di thánh địa thánh chủ trên, hai người so sánh, bản thân thái di thánh địa liền chiếm cực lớn hoàn cảnh xấu. Dưới mắt, kiếm lư thánh chủ càng thì nguyện ý thu Lâm Vũ làm đệ tử, lại chỉ cần Lâm Vũ ở trong vòng 10 năm đột phá đến vực thần cảnh, liền có thể trở thành hắn đệ tử thân truyền. Cái điều kiện này, đối với một loại võ giả mà nói có lẽ có chút hà khắc, có thể Lâm Vũ bày ra tư chất thiên phú đến xem, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, một khi Lâm Vũ gia nhập kiếm lư, vậy được làm kiếm lư thánh chủ đệ tử thân truyền, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Với vạn hạo thánh địa, kim dương thánh địa cạnh tranh, ta còn ít nhiều có chút nắm chặt, thật không nghĩ đến, kiếm này lư lại cũng sẽ xuất thủ, lần này phiền toái. Thanh bảo lão giả trong mắt mơ hồ hiện ra một trận vẻ lo lắng. Có rất ít người biết, thái di thánh địa vị thánh chủ kia, trên thực tế đã là đại hạn không lâu. Thân cảnh đại năng cường giả, mặc dù nhưng đã gần như là bất tử bất diệt tồn tại, có thể trung quy còn chưa phải là thật bất tử chi thân, ở với nhau tranh đấu chính giữa, cũng tương tự sẽ bị thương, cũng tương tự có ngã xuống khả năng. Ngay tại mấy trăm năm trước, thái di thánh địa thánh chủ ở tranh đoạt một trận cơ duyên lúc bị thương nặng, thậm chí cũng thương tổn đến bổn nguyên, rồi sau đó hoa suốt mấy trăm năm thời gian, tuy nhiên cũng từ đầu đến cuối không có một chút chuyển biến tốt. Theo loại này khuynh hướng đi xuống, nhiều nhất chưa tới mấy trăm năm thời gian, thái di thánh địa thánh chủ liền sẽ vẫn lạc. Nguyên nhân chính là như thế, đối với thu nạp Lâm Vũ, thái di thánh địa mới có thể biểu hiện như thế cấp bách, lao thánh chủ sắp ngã xuống, thái di thánh địa nhất định phải mau sớm đào tạo được một tên tân thần cảnh đại năng cường giả. Ở thời điểm này, bất kỳ có tiềm lực thiên tài, yêu nghiệt, thái di thánh địa cũng sẽ không buông qua. Lâm Vũ, ta thái di thánh địa lúc trước cam kết người điều kiện như cũ hữu hiệu. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mở miệng nói, trừ lần đó ra, ta thái di thánh địa còn có thể đáp ứng ngươi ba điều kiện. Chỉ cần ta thái di thánh địa có thể làm được, ngươi nói lên ba điều kiện, ta thái di thánh địa cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Ừ. Thanh bảo lão giả lời này vừa nói ra, hắc bảo nam tử kia đám người cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh dị, ngay cả kiếm kia lư ngân bảo nam tử cũng là không khỏi nhìn lâu thanh bảo lão giả liếc mắt. Chỉ là mời chào một tên thiên tài, thái di thánh địa lại nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá. Lâm Vũ Thiên Phú là yêu nghiệt không giả, có thể lại yêu nghiệt, dù sao còn không có chân chính lớn lên, ngày sau sẽ hay không ngã xuống, hoặc là biểu hiện không lại tiếp tục kinh diễm, tất cả đều là rất khó nói sự tình. Dưới tình huống này, do đại năng cường giả ra mặt thu kỳ vi đồ, đã là cực lớn tiền đặt cuộc, mà thái di thánh địa cách làm như vậy, càng giống như là một trận đánh cược. Trong lúc nhất thời, vạn hạo thánh địa hắc bảo nam tử đám người đều là yên lặng, bàn về thực lực, bọn họ không sánh bằng kiếm lư, bàn về thành ý, bọn họ cũng không cách nào cùng thái di thánh địa so sánh. Trận này tranh đoạt, bọn họ mấy phe thế lực đã có thể nói là sa sút, tiếp đó, thì nhìn Lâm Vũ đến tột cùng là như thế nào lựa chọn. Là lựa chọn thực lực mạnh hơn, thích hợp hơn tự thân kiếm lư, hay lại là lựa chọn thành ý đầy đủ hơn, càng sẽ hết lòng bồi dưỡng hắn thái di thánh địa, thì nhìn Lâm Vũ chính mình. Các vị tiền bối, ta đã có quyết định. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc mở miệng. Vô luận là thái di thánh địa hay lại là kiếm lư, đối với hắn đều có không nhỏ sức hấp dẫn, có thể hai phe thánh địa, hắn chung quy cũng chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn đang muốn mở miệng nói ra hắn lựa chọn, nhưng vào lúc này, một đạo lười biếng thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. A thiếu chút nữa thì tới chậm, cũng còn khá, cuối cùng là kịp thời chạy tới. Sau một khắc, một tên anh tuấn vô cùng, nhưng lại tròm râu kéo cặn bã áo dài trắng trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tay hắn cầm một cái thanh sắc hồ lô rượu, cười nhạt, đạo, chư vị, này Lâm Vũ, sợ rằng không cách nào gia nhập trong các ngươi bất kỳ bên nào thế lực. Chương 1387, thời không đảo người đâu? Người nào? Người là người phương nào? áo dài trắng trung niên đột nhiên xuất hiện, để cho Thanh Bảo lão giả đám người sắc mặt trầm xuống đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một trận kinh đào hãi lãng. Phải biết, mọi người tại đây chính giữa, trừ Lâm Vũ ra, toàn bộ đều là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, kiếm kia Lư Ngân Bảo nam tử, càng là nửa bước đại năng bên trong cường giả đỉnh cao, cự ly chân chính đại năng tầng thứ, cũng chỉ có một bước ngắn. Có thể suốt bảy tên nửa bước đại năng cường giả, lại không có người nào cảm ứng được này áo dài trắng trung niên khí tức, sẽ để cho này áo dài trắng trung niên như thế đột ngột ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thậm chí liền coi như bọn họ đã thấy áo dài trắng trung niên, có thể ở tại bọn hắn cảm ứng chính giữa, này áo dài trắng trung niên vẫn là không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, liền phảng phất là một phàm nhân. Đây chỉ có hai cái giải thích. Thứ nhất, này áo dài trắng trung niên có nào đó đặc biệt che giấu tự thân khí tức thủ đoạn. Thứ hai, chính là này áo dài trắng trung niên thực lực, đã là xa mạnh hơn nhiều bọn họ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, này loại thứ hai có khả năng quả thực không lớn. Dù sao, kiếm Lư Ngân Bảo nam tử, cũng đã là nửa bước đại năng đỉnh phong tồn tại, tiến thêm một bước, đó chính là chân chính thần cảnh đại năng cường giả. Có thể đường đường thần cảnh đại năng cường giả, làm sao biết rảnh rỗi như thế buồn chán, là chính là một cái giới thần cảnh tiểu gia hỏa liền tự mình hiện thân. Thân phận ta, các ngươi liền vô phải biết. Ở Thanh Bảo lão giả đám người kiêng kỵ trong ánh mắt, kia áo dài trắng trung niên lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần biết, ta tới nơi này, là cố ý tới đón đưa này Lâm Vũ. Tiếp dẫn Lâm Vũ. Áo dài trắng trung niên lời nói, nhất thời để cho Thanh Bảo lão giả đám người hơi biến sắc, chợt thanh âm lập tức liền lạnh xuống, theo chúng ta biết, này Lâm Vũ còn chưa gia nhập bất kỳ bên nào thánh địa, các hạ thứ nhất liền muốn nói tiếp dẫn hắn, không khỏi cũng quá bá đạo chứ. Bá đạo. Áo dài trắng trung niên lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi sai, ta nói, chỉ là một sự thật mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, kia áo dài trắng trung niên đột nhiên vung tay lên, một cổ tia sáng kỳ dị trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Vũ mi tâm chỗ. Nhất thời, tia sáng chói mắt liền từ Lâm Vũ mi tâm chính giữa bung ra. Làm tia sáng kia tản đi sau khi, một đạo vô cùng thần dị dấu ấn, nhất thời từ Lâm Vũ mi tâm chính giữa nổi lên. Ấn ký kia nhìn thập phân đơn giản phổ thông, có thể nhìn kỹ một chút, một tính toán, liền có thể từ trong đó phát hiện vô cùng ảo diệu, phảng phất trong thiên địa hết thảy quy tắc biến ảo, tất cả đều ẩn chứa ở đạo này dấu ấn chính giữa. Đây là, chẳng lẽ nói, nhìn đạo này huyền ảo vô cùng dấu ấn, Thái Di Thánh Địa Thanh Bảo lão giả đám người phảng phất là nghĩ đến cái gì, cả người nhất thời đồng loạt rung một cái, trên mặt càng là lộ ra vẻ khó tin. Xem ra các ngươi đều đã biết. Sau một khắc, áo dài trắng trung niên lạnh nhạt thanh âm liền vang lên, này đạo ấn ký, chính là ta thời không đảo độc nhất dấu ấn. Lại chỉ có đang tu hành sơ kỳ, liền biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt xuất chúng người, mới có tư cách lạc xuống này dấu ấn. Nắm giữ này cái dấu ấn, cũng liền ý nghĩa là ta thời không đảo coi trọng nhân tuyển, vị lai, nhất định là muốn gia nhập ta thời không đảo nhất mạch. Một điểm này, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng rất rõ. Áo dài trắng trung niên ánh mắt từng cái quét qua Thanh Bảo lão giả đám người, nhất thời để cho Thanh Bảo lão giả mấy trong lòng người đều là run lên. Mặc dù đang thấy Lâm Vũ nơi mi tâm dấu ấn sau, trong lòng bọn họ cũng đã có suy đoán, thật là từ áo dài trắng trung niên trong miệng nghe được những lời này sau, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là thời không đảo A. Đường đường chí tôn thánh địa, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Đều là trong đó cao cấp nhất thế lực. Người khai sáng thời không lĩnh chủ, càng là cấp trí tôn khác cường giả, lại coi như ở mấy vị trí tôn chính giữa, thời không lĩnh chủ danh tiếng cũng là vang dội nhất một trong, dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, coi như là cộng thêm những dị tộc kia cường giả trí tôn, cũng tuyệt đối là hạng hàng trước nhất tồn tại. Lâm Vũ Thiên Phú mặc dù không phàm, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chính là đạt tới yêu nghiệt tầng thứ. Còn không cứ gọi được là nghịch tiên, nguyên nhân chính là như thế, trình diện sáu đại thánh địa, cũng chỉ là phổ thông thánh đất mà thôi. Coi như là kiếm lư, cũng chỉ là đang bình thường trong thánh địa rất là mạnh mẽ, có thể vẫn là không có đạt đến đỉnh điểm thánh địa tầng thứ. Đối với chân chính đứng đầu thánh địa mà nói, Lâm Vũ bày ra tiềm lực, hay lại là hơi thiếu sót một ít, còn không có đạt tới đủ để cho bọn họ chủ động truy đuổi mức độ. Có thể hiện nay, đường đường thời không đảo cường giả. Lại xuất hiện ở nơi này, lại phải đem Lâm Vũ tiếp dẫn nhập thời không đảo. Lại là thời không đảo người. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, trong lòng cũng là không nhịn được rung một cái, không khỏi nhìn về kia áo dài trắng trung niên. Hắn với thời không đảo, xác thực là có cực lớn sâu xa, vẫn còn ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn cũng đã thêm nhập thời không đảo nhất mạch. Lúc rời Thánh Nguyên Đại Lục sau khi, Lâm Vũ cũng từng nghĩ qua muốn trực tiếp vào nhập thời không đảo, nhưng hắn lúc ấy thực lực dù sao quá yếu, sơ ý một chút cũng sẽ bị người tùy thời giết chết, cũng chỉ có thể lựa chọn trước ở lại Khải Minh Thần Quốc. Rồi sau đó, hắn cũng dần dần hiểu được, ở các đại chí tôn thánh địa chính giữa, thời không đảo, là trong đó thần bí nhất một cái. Thời không đảo nơi ở nguyên cổ hỗn độn thế giới vẫn là một bí mật, trừ phi là có thời không đảo nhất mạch võ giả dẫn, nếu không lời nói, còn lại bất luận kẻ nào, cũng căn bản không có thể tìm được thời không đảo vị trí. Biết được một điểm này sau, Lâm Vũ cũng liền lãnh đạm chủ động đi thời không đảo ý nghĩ, sau đó từng bước một tu hành, cũng để cho Lâm Vũ tạm thời quên mất thời không đảo. Hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn đã chuẩn bị gia nhập khác thánh địa lúc, thời không đảo cường giả, lại liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vũ, trước đây không lâu, ta đi ngang qua lan giới chiến trường thời điểm, liền đã phát hiện trên người của ngươi thời không dấu ấn. Đang lúc mọi người rung động trên sắc mặt, áo dài trắng trung niên lạnh nhạt thanh âm, lại vang lên lần nữa tới, vốn là, ta còn dự định lại quan sát khảo nghiệm ngươi một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến, lại có nhiều người như vậy đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta nếu là xuất hiện lại trễ một chút, tiểu tử ngươi, chỉ sợ cũng muốn đi vào khác thánh địa. Vừa nói, áo dài trắng trung niên liếc về thanh bảo lão giả đám người liếc mắt, nhất thời để cho thanh bảo lão giả đám người đồng loạt nở nụ cười khổ. Bọn họ nếu là sớm biết Lâm Vũ trên người thời không dấu ấn lời nói, sớm biết Lâm Vũ đã bị thời không đảo dự định lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Lại không nói thời không lĩnh chủ ngút trời chiến lực, chính là thần cảnh đại năng tầng thứ cường giả, toàn bộ thời không đảo cộng lại liền có suốt hơn 10 người nhiều, tùy tiện tới mấy cái, đều đủ để tùy tiện đưa bọn họ chỗ thánh địa tiêu diệt. Với thời không đảo cướp đệ tử, vậy căn bản chính là tự dứt lấy, thậm chí với tìm chết không khác nhau gì cả. Như là đã hiện thân, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian. Áo dài trắng trung niên lại không quan tâm thanh bảo lão giả chờ tâm tư người, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi có bằng lòng hay không theo ta trở lại thời không đảo, gia nhập ta thời không đảo nhất mạch. Chương 1388, thời không giáp tầng. Nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ liền chỉnh trọng gật đầu. Vốn là, hắn cũng định gia nhập kiếm lư, có thể với thời không đảo so với, kiếm lư sức hấp dẫn, lại hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. Thời không đảo, mặc dù không là chủ tu kiếm đạo thế lực, nhưng cũng là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới nổi danh bao dung vạn đạo, thời không lĩnh chủ tự mình, chính là kiêm dung cũng xúc, dung các đại con đường tu luyện cùng kiêm. Mà thời không đảo, đồng dạng cũng là bao dung tính cực mạnh, kiêm tu kiếm đạo cường giả cũng không phải số ít. Thậm chí thời không lĩnh chủ tọa hạ cửu thần đem chính giữa, liền có hai người lấy kiếm đạo đến danh hiệu. Có thể thêm nhập thời không đảo, như vậy cơ hội, Lâm Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ gật đầu một cái, áo dài trắng trung niên tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, hắn gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cùng thân bằng hảo hữu cáo biệt, một khắc đồng hồ sau, liền theo ta đi thời không đảo. Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi nghiêng người đi. Nhất thời liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, tại chỗ chư vị nửa bước đại năng cường giả, cũng không có người nào phát hiện hắn là như thế nào rời đi. Không hổ là thời không đảo đi ra cường giả. Một màn này, nhất thời để cho Lan Kiếm Quốc chủ đám người thổn thức không dứt, chẳng qua là không biết này áo dài trắng trung niên thực lực, đến tột cùng là ở vào tầng nào thứ. Là thần cảnh đại năng cường giả, còn là ở vào nửa bước đại năng tầng thứ. Nhưng nắm giữ một loại đặc thù nào đó che giấu thủ đoạn. Bất kể là kia một loại thủ đoạn, người này cũng tuyệt không phải chúng ta có thể dẫn đến. Có thể bàng thượng thời không đảo cột trụ, sợ rằng phải không bao nhiêu năm, Lâm Vũ tiểu hữu, liền là chúng ta đều cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Thổn thức giữa, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa đều là tràn đầy thán phục, thậm chí mơ hồ có một tí hâm mộ, thậm chí còn ghen tị ý. Trước đó, bọn họ cũng chỉ là đem Lâm Vũ coi là một cái thiên phú không tệ tiểu bối, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa tranh đoạt Lâm Vũ, có thể chung quy là lấy một loại trưởng bối nhìn vãn bối tâm tính. Nhưng hôm nay, chỉ bởi vì Lâm Vũ thêm nhập thời không đảo, bọn họ cũng đã đem Lâm Vũ xem là cùng bọn chúng ngang hàng thứ tồn tại. Đây cũng là thời không đảo sức ảnh hưởng. Bất kỳ có thể thêm nhập thời không đảo tu luyện giả, cũng tất nhiên là chân chính thiên tài yêu nghiệt, nhất là Lâm Vũ loại này vẫn còn ở nhỏ yếu thời kỳ, cũng đã bị thời không đảo vừa ý, vị lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Chỉ cần không trúng đường ngã xuống, Lâm Vũ vị lai bước vào nửa bước đại năng tầng thứ, đều là ván đã đóng thuyền sự tình, coi như là thành tựu chân chính thần cảnh đại năng, cũng không phải việc gì khó khăn. Như tình huống như vậy xuống, bọn họ nhìn Lâm Vũ thái độ tự nhiên chính là bất đồng, giống như Thái Di Thánh Địa Thanh Bảo lão giả, Kiếm Lương Ngân Bảo nam tử, mặc dù trong lòng có chút tiếc cho, nhưng cũng vẫn là lập tức hướng Lâm Vũ chúc mừng. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi. Nếu so sánh lại, Lan Kiếm Quốc chủ liền không có nhiều như vậy tâm tư, hắn khẽ mỉm cười nói, này vừa tiến vào thời không đảo, ngươi vị lai càng là tiền đồ vô lượng, có thể không cần bao lâu, ta còn có nhu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Quốc chủ nếu là có nhờ, ta tất nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Lâm Vũ lúc này liền mở miệng nói, vị này Lan Kiếm Quốc chủ cho hắn ấn tượng vẫn có chút không tệ, vị lai nếu là có thể đến giúp Lan Kiếm Quốc chủ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Được. Lan Kiếm Quốc chủ cười ha ha một tiếng, chợt vung tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, đây là ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ điển tịch, bí pháp, vốn là ta còn muốn mấy ngày nữa lại đem các loại giao cho ngươi, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là trước thời hạn cho ngươi. Đa tạ quốc chủ. Nhận lấy này chữ vật giới chỉ, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên. Ngũ đại viễn cổ tông môn toàn bộ điển tịch bí pháp, mặc dù trong đó phần lớn cũng đối với hắn không có chỗ gì dùng, nhưng có thể đưa đến tác dụng tham khảo, đối với hắn tu luyện, vẫn có không nhỏ chỗ tốt. Được, Lâm Vũ, ngươi đang ở đây Lan Kiếm Thần Quốc dừng lại thời gian cũng không nhiều, dành thời gian đi theo Lữ trưởng lão đám người nói lời từ biệt đi. Thấy Lâm Vũ nhận lấy kia chữ vật giới chỉ, Lan Kiếm Quốc chủ lúc này liền phất tay một cái, mà Lâm Vũ cũng đang có ý đó. Cùng Lan Kiếm Quốc chủ còn có mấy đại thánh địa cường giả nói lời từ biệt đi qua, liền trực tiếp rời đi. Sau đó, hắn lại thấy Lữ trưởng lão đám người, khi biết Lâm Vũ bị thời không đảo vừa ý sau khi, Lữ trưởng lão mấy người cũng là vì Lâm Vũ cảm thấy mừng rỡ, cũng rối rít dặn dò Lâm Vũ thật tốt tu luyện, thiết mạc kiêu ngạo tự mãn. Những lời này, Lâm Vũ đều là nghiêm túc đáp ứng đến, rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền quá khứ. Sau một khắc, áo dài trắng trung niên thân hình chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn gật đầu một cái, vung tay lên, một cổ thần dị lực lượng liền đem Lâm Vũ cả người bọc. Chợt, hai người bọn họ thân hình, tiện lợi gần biến mất ở Lan Kiếm Quốc chủ đám người cảm ứng chính giữa. Một tầng không gian kỳ dị chính giữa, có từng tầng một bạc mô hai lớp, xuyên thấu qua tầng kia tầng trong suốt bạc mô, mơ hồ có thể thấy sơn xuyên hà lưu, thấy vô số kỳ dị mà lộng lẫy cảnh tượng. Hai đạo nhân ảnh liên ở tầng này không gian kỳ dị chính giữa xuyên qua, bọn họ thân hình không ngừng từ kia bạc mô hai lớp bên trong chen qua, mỗi xuyên qua một tầng bạc mô, đều có vô số mênh mông mãnh liệt lực lượng hướng Lâm Vũ đè ép mà tới. Lực lượng kia đáng sợ tới cực điểm, thậm chí để cho Lâm Vũ có một loại cảm giác, dù là lực lượng kia hơi chút tiết lộ ra ngoài một tia, cũng có thể tùy tiện đưa hắn xé thành phấn vụn. Cũng may, kia áo dài trắng trung niên ở Lâm Vũ trên người ra chỉ một cổ thần dị lực lượng. Ở nơi này thần dị lực lượng triệt tiêu xuống, Lâm Vũ mới không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiền bối, đây là... Nhìn một màn trước mắt này kỳ dị tới cực điểm cảnh tượng, Lâm Vũ không nhịn được hỏi. Lúc rời Lan Kiếm Thần Quốc sau khi, áo dài trắng trung niên liền trực tiếp đem Lâm Vũ mang tới này không gian kỳ dị chính giữa. Ở chỗ này, mỗi xuyên qua một tầng bạc mô, cũng có thể làm cho Lâm Vũ cảm thấy không gian đang nhanh chóng trôi qua. Phảng phất hắn xuyên qua không phải là bạc mô, mà là một phiến thế giới bình chướng. Nơi này, chính là linh chủ đại nhân tự mình mở ra thời không giáp tầng. Áo dài trắng trung niên liếc mắt nhìn Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, là mở ra này thời không giáp tầng. Ban đầu, linh chủ đại nhân nhưng là hao phí ước chừng vài vạn năm thời gian. Nay thời không giáp tầng, cơ hồ trải rộng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới toàn bộ cương vực, thật sự có thời không đảo nhất mạch truyền nhân, đều có thể tiến vào bên trong. Lại cũng chỉ có ta thời không đảo nhất mạch truyền nhân, mới có thể đi vào trong đó. Trước mặt ngươi thấy vô số bạc mô, trên thực tế, liền đại biểu đến nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số vực giới. Mỗi một tầng bạc mô, đều là một mảnh vực giới, chúng ta thông qua một tầng bạc mô, liền ý nghĩa xuyên qua một mảnh vực giới. Thông qua loại thủ đoạn này, ta thời không đảo nhất mạch tu luyện giả, có thể dễ dàng nhanh chóng chạy tới nguyên cổ hỗn độn thế giới bất kỳ một nơi. Vừa nói, áo dài trắng trung niên thanh âm cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng, mà Lâm Vũ càng là cả người rung một cái, trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng. Chương 1389, sâu xa. Một tầng bạc mô, chính là một mảnh vực giới. Phải biết, tương tự với thiên vân khu vực như vậy vực giới, nếu là đơn thuần phi hành lời nói, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, ít nhất cũng phải không ngừng không nghỉ bay hơn mấy năm thời gian. Coi như là mượn những thứ kia tốc độ cực nhanh hỗn độn phi trù, nghỉ tưởng phải nhanh bước ngang qua toàn bộ thiên vân khu vực, kia cũng cần ít nhất nửa năm trở lên thời gian. Có thể ở thời không giáp tầng chính giữa, chỉ chẳng qua là vừa xài bước ra, Lâm Vũ liền có thể xuyên việt một tầng bạc mô. Nói cách khác, bước này, trực tiếp liền vượt qua nghiêm chỉnh cái đại vực giới. Này là bực nào thủ đoạn, bực nào không tưởng tượng nổi. Ngẫm lại xem, mượn này mảnh nhỏ thời không giáp tầng, thời không đảo đại lượng cường giả có thể tùy tiện liền hàng lâm ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đảm nhiệm một góc rơi, này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Coi như là đều là chí tôn thánh địa, đối mặt như vậy xuất quỷ nhập thần địch nhân, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu, càng không cần phải nói những thứ kia đứng đầu, phổ thông thánh địa. Tiền bối, kia còn lại thánh địa người, chẳng lẽ liền không biết này thời không giáp tầng sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được đặt câu hỏi, hắn nếu là còn lại thánh địa cường giả, nếu như biết này thời không giáp tầng, tất nhiên sẽ nghĩ tưởng phải không tiếc bất cứ giá nào đem phá hủy. Bọn họ dĩ nhiên biết, đáng tiếc, biết lại có thể thế nào. Nghe được Lâm Vũ lời này, áo dài trắng trung niên nhất thời rêu cực nói, không có ta thời không đảo nhất mạch dấu ấn, trừ phi là cường giả trí tôn, ai có thể tiến vào này mảnh nhỏ thời không giáp tầng. Mà những trí tôn đó cường giả, há lại sẽ buồn chán đến phá hư này một thời không giáp tầng. Liền coi như bọn họ thật có tâm tư này, linh chủ đại nhân chẳng lẽ lại sẽ ngồi yên không lý đến sao? Chuyện này, áo dài trắng trung niên lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Lâm Vũ, ngươi nghe. Kia áo dài trắng trung niên lại là tiếp tục nói, có lẽ nói riêng về sát phạt uy năng, chém giết năng lực, có lẽ linh chủ đại nhân không phải là nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa mạnh nhất. Nhưng muốn nói thần bí cùng bảo vệ tánh mạng năng lực, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không có người có thể cùng lĩnh chủ đại nhân so sánh. Lĩnh chủ đại nhân, thật sớm liền đem thời không chi đạo tìm hiểu đến không tưởng tượng nổi độ cao, càng là dung hợp vô số thiên đạo cùng kiêm, hán thủ đoạn, chân chính là thần bí khó lường, không người có thể đo lường được. Nay thời không giáp tầng, thật ra thì chẳng qua là lĩnh chủ đại nhân hưng thịnh chỗ tới, tiện tay sáng chế ra đồ chơi nhỏ thôi. Cũng chính là thuận lợi xuống chúng ta những thứ này thời không đảo nhất mạch tu luyện giả. Lấy linh chủ đại nhân bản lĩnh, một cái ý niệm, liền có thể hóa thân ngàn vạn, hàng lâm đến toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới bất kỳ một góc hẻo lánh, này thời không giáp tầng, lại tính là gì? Nếu so sánh lại, thời không đảo, mới là linh chủ đại nhân tiêu phí vô số tâm huyết sáng tạo, ở nơi này toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cũng chỉ có linh chủ đại nhân một người. Phương mới hiểu thời không đảo chân chính nơi ở. Trừ lần đó ra, coi như là ta thời không đảo nhất mạch đông đảo tu luyện giả, thậm chí là còn lại cường giả trí tôn, cũng không có người nào có thể biết được thời không đảo vị trí. Ngay xưa, từng có dị tộc mấy tên cường giả trí tôn liên thủ, muốn tìm được thời không đảo che giấu chỗ, nhưng bọn họ tiêu phí suốt vài vạn năm thời gian, lại vẫn không thu hoạch được gì. Bọn họ không tìm được lĩnh chủ đại nhân. Có thể linh chủ đại nhân lại có thể tùy tiện hàng lâm đến bọn họ đại bản doanh. Ngươi nói, những trí tôn đó cường giả, có mấy cái sẽ nguyện ý với linh chủ đại nhân là địch. Xác thực. Áo dài trắng trung niên những lời này, nhất thời để cho Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng càng là thán phục không thôi. Đối với cường giả trí tôn, hắn thật ra thì biết không nhiều, chỉ biết có thời không linh chủ, nhân tộc Tam Hoàng, thủy tổ thiên thần chờ mấy vị. Nhưng cũng liền chỉ biết là mấy cái tên thôi, lại cụ thể chính là hoàn toàn không biết. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao, cấp bậc kia cường giả cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, đừng nói là hắn, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới 99% trở lên tu luyện giả, cũng cơ hồ cũng là như thế. Dĩ vãng, hắn chỉ biết là thời không lĩnh chủ là cường giả trí tôn, mà bây giờ hắn mới biết, cho dù là ở cường giả trí tôn chính giữa, thời không lĩnh chủ, cũng là trong đó tối nhân vật cường thế một trong. Được, không nói trước những thứ này. Lắc đầu một cái, áo dài trắng trung niên ánh mắt nhưng là nhìn về Lâm Vũ, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, ta ngươi giữa, còn có qua một ít sâu xa. Sâu xa. Áo dài trắng trung niên lời này, để cho Lâm Vũ nhất thời sửng sốt một chút. Đúng. Áo dài trắng trung niên gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, gần 10 năm trước, ta đã từng cảm ứng được một nơi cấp thấp thổ dân thế giới, có người lĩnh ngộ thời không chi đạo, ta lúc này liền chạy tới chỗ kia tiểu thế giới, muốn đem kia lĩnh ngộ thời không chi đạo tiểu gia hỏa mang về thời không đảo, lại bị người cho ngăn trở. Nói tới chỗ này, áo dài trắng trung niên dừng một cái, mới nói tiếp, cái đó ngăn trở chúng ta nhớ ngươi hẳn còn có nhiều chút ấn tượng, tên hắn, gọi là Xích Uyên. Xích Uyên. Lâm Vũ cả người nhất thời rung một cái, Xích Uyên danh tự này, hắn đương nhiên là có ấn tượng. Thánh Nguyên Đại Lục kia một nơi thời không đảo, chính là do kia Xích Uyên nắm trong tay, lúc ấy, cũng là kia Xích Uyên ở trên người hắn lưu lại thời không đảo nhất mạch dấu ấn. Tiền bối chẳng lẽ đi qua Thánh Nguyên Đại Lục? Tâm thần dưới khiếp sợ, hắn lúc này liền không nhịn được mở miệng hỏi. Không sai. Áo dài trắng trung niên lạnh nhạt nói, nếu như không phải là Xích Uyên tên kia ngăn trở, ngươi chỉ sợ sớm đã vào nhập thời không đảo, bất quá ngươi cũng không cần oán trách Xích Uyên. Hắn nói, ngươi khi đó thực lực hay là quá yếu, nếu để cho ngươi quá sớm thêm nhập thời không đảo lời nói, đối với ngươi mà nói nhưng là bạt miêu trợ trường, chưa chắc có ích lợi gì, không bằng chờ ngươi thực lực có mạnh hơn nữa nhiều chút, lại đem ngươi dẫn nhập thời không đảo. Ta suy nghĩ đi qua, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, liền không có liền lập tức đưa ngươi mang về thời không đảo. Lần này, ta vừa vặn có chuyện đi ngang qua này Lan Kiếm Thần Quốc, nhưng ở cái này lại phát hiện ngươi, nhắc tới, chúng ta ngược lại thật đúng là có chút duyên phận. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung động, hắn bây giờ mới biết, nếu như không phải là Xích Uyên, hắn đã sớm liền thêm nhập thời không đảo, trở thành thời không đảo đệ tử. Đương nhiên, coi như áo dài trắng trung niên không nói, hắn đối với Xích Uyên trên thực tế cũng không có cái gì bất mãn. Mặc dù hắn không có thể gia nhập thời không đảo, có thể mấy năm qua này, hắn tu hành tốc độ lại vẫn là không chậm, nếu là ở thời không đảo, nhu nhược loại cơ duyên, hắn sợ rằng còn chưa hẳn có thể tu luyện nhanh như vậy. Mấy năm này việc trải qua, ngược lại cho hắn điện định cực tốt cơ sở, bây giờ, hắn càng là đã chính thức thêm nhập thời không đảo, càng không có lý do gì đi trách cứ Xích Uyên. Đến. Đang lúc này, áo dài trắng trung niên bóng người chợt dừng lại. Hắn chợt một chỉ điểm ra, trực tiếp liền giờ ở trước mặt hai người một tầng bạc mô chính giữa. Rồi sau đó, hắn nơi mi tâm tản mát ra một trận tia sáng kỳ dị, ở đó bạc mô chính giữa, nhất thời rách mở một cái rất nhỏ lỗ, chiếc kia tử trong nháy mắt liền tản mát ra một cổ ưu quang, đem Lâm Vũ hai người hút vào trong đó. Chương 1390, chém đại năng. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng áo dài trắng trung niên hai người thân hình, tất cả là xuất hiện ở một mảnh chạy dài không ngừng trong dãy núi. Xa xa nhìn lại, dãy núi này giống như một tòa thật to lò lửa, hơi thở nóng bỏng bay lên tràn ngập, ở dãy núi này sâu bên trong, càng là cất giấu mấy đạo như thái dương như vậy nóng rực mà khí tức cường đại. Đây là cảm thụ dãy núi này tản ra hơi thở nóng bỏng, Lâm Vũ nhưng là không khỏi hơi ngẩn ra, nơi này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời không đảo? Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thấy Lâm Vũ nét mặt cổ quái vẻ, áo dài trắng trung niên nhất thời rêu cực nói, ta vừa mới cùng ngươi đã nói, trừ lĩnh chủ đại nhân bên ngoài, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không có người nào biết thời không đảo vị trí thực sự, ta thì như thế nào có thể mang ngươi đến. Ta tới nơi này, chẳng qua là vừa vặn còn có chút chuyện phải làm, thuận đường giải quyết ta. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng trung niên trực tiếp bước ra một bước, sau đó, hắn đông nhiên một trưởng vỗ ra, một đạo mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi trưởng ấn nhất thời ngưng tụ mà thành, bay thẳng đến kia dãy núi to lớn vỗ xuống. Ẩm. Một trưởng kia hạ xuống, nhất thời để cho cả tòa sơn mạch cũng chấn động kịch liệt đứng lên, dãy núi chung quanh vô số pháp trận trong nháy mắt phá thoái, cả tòa sơn mạch, cơ hồ có một nửa cũng trực tiếp băng vỡ đi ra. Lớn mật. Người nào, lại dám càn rỡ như vậy? Sau một khắc, vô số đạo tức giận thanh âm vang tới, chợt từ sâu trong dãy núi kia, liên tiếp 9 bóng người nhanh chóng nổi lên. Nay 9 bóng người, đều là giống như thái dương hàng tinh một dạng tản ra nóng bỏng cực kỳ khí tức. Loại khí tức này, bất ngờ tất cả đều là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả. Cầm đầu một tên xích mi tóc đỏ lão giả, tản mát ra khí tức càng là cuộn trào tới cực điểm. So với kiếm lư kia ngân bảo nam tử còn phải mơ hồ mạnh hơn một nấc, rõ ràng là vô cùng tiếp cận thần cảnh đại năng cường giả tồn tại. Các hạ đến tuột cùng là ai? Hắn khí tức nóng bỏng, ánh mắt nhưng là rét lạnh vô cùng, nhìn áo dài trắng trung niên cùng Lâm Vũ, lạnh như băng nói, ở ta Viêm Tinh Thánh Địa địa bàn như thế càng rỡ, các hạ sợ là nhất định phải cho ra một câu trả lời. Giao phó. Áo dài trắng trung niên cười ha ha một tiếng, hắn lãnh đạm thanh âm chợt hướng bốn phương tám hướng vang tới, tên ta Tiểu Tôn, danh tự này, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Các ngươi chắc chắn, muốn ta cho các ngươi một câu trả lời sao? Tiểu Tôn. Nghe được áo dài trắng trung niên một câu nói này, xích mi tóc đỏ lão giả đám người đều là sức sở, chợt sắc mặt đồng loạt đại biến, kia xích mi tóc đỏ lão giả trong mắt, càng là không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, xem ra các ngươi đã nhớ tới ta là ai. Thấy xích mi tóc đỏ lão giả đám người phản ứng, áo dài trắng trung niên Tiểu Tôn cười lạnh một tiếng, đạo, Viêm Tinh Thánh Địa, các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a, lại dám âm thầm tính toán ta thời không đảo nhất mạch người. Chẳng lẽ các ngươi cho là làm bí mật nhiều chút, ta thời không đảo, liền không tra được sao? Này! Xích mi tóc đỏ lão giả sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, hắn lạnh cả người mồ hôi nhất thời đầm địa nhô ra, lập tức liền trải rộng hắn cả khuôn mặt. Chuyện kia, hắn tự cho là làm vô cùng bí mật, thật không nghĩ đến, vừa mới qua đi ngắn ngủi bao lâu thời gian, lại cũng đã bại lộ. Phải biết, thời không đảo mặc dù trong ngày thường rất là khiêm tốn, mà dù sao là đường đường nhất phương chí tôn thánh địa, như thế nào một cái chính là phổ thông thánh địa có thể khiêu khích tính toán. Tiểu Tôn đại nhân, tha mạng A. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được liền ngay cả vội mở miệng đạo, ta Viêm Tinh Thánh Địa nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào tới bồi tội, chỉ cầu Tiểu Tôn đại nhân có thể bỏ qua cho chúng ta. Bây giờ mới cầu xin tha thứ, muộn. Nghe xích mi tóc đỏ lão giả cầu xin tha thứ. Áo dài trắng trung niên Tiểu Tôn sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng lãnh đạm, trong bóng tối tính toán ta thời không đảo nhất mạch thời điểm, ngươi nên nghĩ đến hôm nay kết quả. Kể từ hôm nay, Viêm Tinh Thánh Địa cũng liền không cần phải tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Tôn giơ lên trong tay thanh sắc hồ lô, nhanh chóng uống vào một hớp rượu lớn, rồi sau đó chợt há mồm phun một cái. Rào! Bị hắn phun ra kia một cái rượu ngon, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo to lớn làn sóng lớn. Kia làn sóng lớn chính giữa hàm chứa mênh mông cực kỳ năng lượng, trực tiếp liền hướng đến 9 tên nửa bước đại năng cường giả đồng thời bao phủ đi xuống. Không được. Bày trận. Liên thủ ngăn cản. Xích mi tóc đỏ lão giả đám người sắc mặt nhất thời đại biến, không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng tạo thành chiến trận. 9 tên nửa bước đại năng khí tức cường giả liền cùng một chỗ, đơn giản là mênh mông tới cực điểm, chân chính giống như là đại nhật hàng tinh. Ẩm. Nhưng mà... Như vậy mênh mông khí tức, ở đó to lớn làn sóng lớn trước mặt, lại vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích, chỉ một cái tiếp xúc, kia chiến trận liền trực tiếp bị đánh băng vỡ đi ra. Đoàng đoàng đoàng. Cùng lúc đó, chừng 6 gã nửa bước đại năng cường giả thân hình trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra, cho dù là còn lại 3 người, cũng là đồng loạt miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nay một hiệp, liền trực tiếp chém chết 6 gã nửa bước đại năng cường giả. Để cho bao gồm xích mi tóc đỏ lão giả ở bên trong còn thừa lại 3 gã nửa bước đại năng cường giả mất chiến lực. Tiểu Tôn tiền bối, thật là mạnh thực lực. Một màn này, để cho Lâm Vũ tâm thần không nhịn được chấn động, rượu này Tôn biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là đạt tới thần cảnh đại năng cường giả tầng thứ. Viêm Tinh Thần Vương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chuẩn bị hiện thân sao? Dễ dàng chém chết 6 gã nửa bước đại năng cường giả. Tiểu Tôn ánh mắt nhưng là nhìn về Viêm Tinh Thánh Địa sâu bên trong, lãnh đạm nói, ngươi nếu không ra, cũng đừng trách ta buộc ngươi đi ra. Tiểu Tôn đại nhân, không hổ là danh liệt thần vương bảng cường giả. Một đạo cười khổ âm thanh lập tức chính là vang lên, chợt ở Viêm Tinh Thánh Địa sâu bên trong, một đạo thân hình chợt lao ra, rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Tiểu Tôn trước mặt. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là một tên người mặc đỏ ngầu trường bào người đàn ông trung niên. Hắn nhìn như bộ dáng phổ thông, có thể tản mát ra khí tức, nhưng là thật sự chính đại ngày còn phải nóng bỏng vô số lần. Này đương nhiên đó là Viêm Tinh Thánh Địa Thánh Chủ, Viêm Tinh Thần Vương, một tên chân chính thần cảnh đại năng cường giả. Dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, hắn đều đủ để gọi là nhất phương cự đầu, đủ để mắt nhìn xuống vô số chúng sinh tồn ở, nhưng lúc này, trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ khổ sở. Hắn cười khổ nói, tiểu tôn đại nhân, thật chẳng lẽ không có hỏa hoãn đường sống sao? Ta thời không đảo nhất mạch đệ tử, có thể ở tranh đấu trong chém giết ngã xuống, có thể tuyệt đối không thể chết được với âm mưu tính toán chính giữa. Tiểu tôn thần sắc lãnh đạm, thanh âm vẫn lạnh giá cực kỳ, ngươi giàu gì cũng là thần cảnh đại năng tồn tại, một điểm này, ta nhớ ngươi hẳn rất rõ ràng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Viêm tinh thần vương gật đầu một cái, thân hình hắn bỗng nhiên phóng lên cao, cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, hắn lại là trực tiếp giết hướng tiểu tôn. Vô dụng. Cùng lúc đó, tiểu tôn lạnh lùng thanh âm cũng là vang lên, hắn cả người giống vậy buộc phát ra một khẩu ngút trời khí tức, không chút do dự nên hướng kia viêm tinh thần vương. Ẩm. Chỉ mấy hơi thở sau khi, viêm tinh thần vương thân hình liền chợt bay rớt ra ngoài, giống như vẫn thạch như vậy trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất thượng, đập ra một đạo to lớn hô sâu. Thần vương bảng cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp nổ bể ra đến, đệ nhất đại năng cường giả, liền triệt để như vậy ngã xuống. Chương 1391, tiểu tôn khảo nghiệm. Viêm tinh thần vương, chết. Đường đường thần cảnh đại năng cường giả, dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị tiểu tôn trực tiếp tại chỗ chém chết. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chính là Lâm Vũ trên mặt, cũng là không nhịn được lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Quá mạnh, tiểu tôn tiền bối thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Vũ cũng không phải là chưa từng cảm thụ thần cảnh đại năng khí tức cường giả, ở tử huyết thần vương trong trí nhớ, hắn liền chân thiết cảm thụ qua tử huyết thần vương khí tức. Có thể tiểu tôn tiền bối biểu hiện ra thực lực, nhưng là không thể so với tử huyết thần vương phải kém hơn. Nói cách khác, rượu này tôn, coi như là roi mắt toàn bộ thần vương cường giả, đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại một trong. Xong, ta viêm tinh thánh địa, hoàn toàn hoàn. Mà xích mi tóc đỏ láo giả chờ may mắn còn sống sót ba gã nửa bước đại năng cường giả, trừ kinh hãi ra, trong lòng càng là tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Bất kỳ bên nào thánh địa, cũng là dựa vào thần cảnh đại năng cường giả nâng lên, vực thần cảnh võ giả, thậm chí là nửa bước đại năng cường giả chết sạch cũng không có quan hệ, chỉ cần đại năng cường giả vẫn còn, một phe này thánh địa liền có thể ngật đứng không ngã. Khả đông dạng, chỉ cần chống đỡ thánh địa đại năng cường giả ngã xuống, một phe này thánh địa, chính là hoàn toàn hoàn. Viêm tinh thần vương vừa chết, viêm tinh thánh địa, cũng là hoàn toàn hoàn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nhìn khắp khuôn mặt là hối hận không cam lòng xích mì tóc đỏ láo giả đám người, tiểu tôn thần sắc lãnh đạm lắc đầu một cái, hắn chợt một chỉ điểm ra, kia xích mi tóc đỏ láo giả thân hình ba người, lập tức liền trực tiếp băng vỡ đi ra. Đến đây, viêm tinh thánh địa toàn bộ cao tầng cường giả toàn bộ ngã xuống. Thánh chủ đại nhân đã chết, mấy vị trưởng lão cũng đều chết, tiếp đó, liền giờ đến phiên chúng ta đi. Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết ta. Nhìn viêm tinh thần vương đám người thi thể, viêm tinh thánh địa còn thừa lại võ giả trong lòng đều là một mảnh tuyệt vọng, hoặc là mặt mũi đờ đẫn, hoặc là cuồng loạn hô to. Tất cả câm miệng. Sau một khắc, tiểu tôn thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, hắn thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho viêm tinh thánh địa còn thừa lại toàn bộ võ giả cả người run lên, lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không dám nữa nói nhiều một câu nói nhảm. Viêm tinh thần vương còn lại 9 người, trực tiếp tham dự vào tính toán ta thời không đảo nhất mạch đệ tử trong âm mưu, vì vậy, 10 người này phải chết. Rất nhiều võ giả sợ hãi trong ánh mắt, tiểu tôn lãnh đạm nói, nhưng đối với các ngươi người không biết sự tình, ta có thể cho các ngươi một cái còn sống cơ hội. Cái gì? Nghe nói như vậy, kia đông đảo võ giả cả người dùng một cái, trong mắt nhất thời tản mát ra hy vọng ánh sáng. Thân ta cạnh người, là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Rất nhiều võ giả khao khát dưới ánh mắt, tiểu tôn nhưng là chỉ Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, các ngươi này viêm tinh thánh địa chính giữa, toàn bộ vực thần cảnh dưới đây võ giả, chỉ cần có một người có thể đánh bại hắn, các ngươi tất cả mọi người, liền có thể còn sống. Nhưng nếu là toàn bộ viêm tinh thánh địa, đều không tìm ra một người có thể đánh bại hắn, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi tất cả mọi người, cũng phải là Viêm Tinh Thánh Địa chôn theo. Ừ. Tiểu Tôn đột nhiên đem mũi rủi chỉ hướng mình, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi sừng sờ, chợt lập tức liền kịp phản ứng. Tiểu Tôn cách làm như vậy, thà nói là cho những Viêm Tinh Thánh Địa đó võ giả một cái còn sống cơ hội, không bằng nói là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Dù sao, ở lan giới chiến trường thời điểm, Lâm Vũ vẫn là mượn kim giáp thần chiến trận để chiến đấu, thực lực bản thân lại còn không có chân chính bày ra. Dưới tình huống này, Tiểu Tôn muốn nhìn một chút hắn thực lực chân chính, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đánh bại người này. Người này, chẳng qua chỉ là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, coi như thế nào đi nữa, cũng liền khó khăn lắm có thể cùng giới thần tam trọng thiên cường giả chống lại thôi, có thể tuyệt đối không phải là chúng ta đối thủ. Lúc này, chúng ta có thể sống. Ở Lâm Vũ trong lòng bừng tỉnh đồng thời, những Viêm Tinh Thánh Địa đó võ giả là đều là mừng rỡ, trong đó không ít người trong mắt đều hiện lên ra nồng nặc ý chí chiến đấu. Đối mặt Tiểu Tôn bực này có thể tùy tiện chém chết Viêm Tinh Thần Vương nhân vật khủng bố, bọn họ dĩ nhiên sinh không ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ, nhưng nếu là chống lại một cái giới thần nhị trọng thiên viên mãn ra hỏa, bọn họ lại có 10 phần lòng tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, này rõ ràng chính là Tiểu Tôn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, tận lực an bài cho bọn hắn một con đường sống, đánh bại Lâm Vũ, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chính là đi cái đi ngang qua sân khấu A. Trận chiến này, liền giao cho ta. Sau một khắc, một tên khôi ngô võ giả thân hình liền trực tiếp phóng lên cao, hắn trực tiếp liền đứng ở Lâm Vũ đối diện, chắp tay nói, các hạ, cho ta Viêm Tinh Thánh Địa sinh cơ, tiếp theo liền có đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, kia khôi ngô võ giả trực tiếp liền xuất thủ. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh chiến đao, một đạo sáng chói đao mang bùng ra, mang theo nồng nặc thê lương khí tức, chính là phổ thông giới thần tam trọng thiên cường giả ở một đao này trước mặt, đều phải bị trực tiếp chém chết. Thắng. Trình Húc sư huynh, ở ta Viêm Tinh Thánh Địa toàn bộ giới thần cường giả chính giữa, đều có thể xếp vào top 20 tồn tại, một chiêu này thê thần đao, càng là Trình sư huynh tuyệt chiêu, đao này vừa ra, trận chiến này thắng định. Viêm Tinh Thánh Địa đông đảo võ giả ánh mắt đều là sáng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, khôi ngô võ giả một đao này, đủ để trực tiếp giải quyết cuộc chiến đấu này, cũng đủ để vãn cứu tánh mạng bọn họ. Thánh Địa đệ tử, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, thần sắc bình thản tới cực điểm. Này khôi ngô võ giả, mặc dù cũng là giới thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, có thể hắn thấy, thực lực thậm chí còn so ra kém Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ đám người, cũng chính là một loại giới thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ A. Một cấp này đừng. Với tay, với hắn mà nói, căn bản là không có cách sinh ra một chút uy hiếp. Thanh Liên diễn thiên kiếm. Hắn chỉ chẳng qua là tùy ý vô cùng nhất kiếm hù ở hải ra, thậm chí chỉ chẳng qua là vận dụng Thanh Liên diễn thiên kiếm kiếm thứ hai mà thôi. Ba đóa kiếm khí liên hoa nhanh chóng ngưng kết mà thành, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người nên hướng kia khôi ngô võ giả. Ẩm. Chỉ một chút tiếp xúc, kia thê lương đao mang liền bị ba đóa kiếm khí Thanh Liên trực tiếp phá vỡ, rồi sau đó, kia ba đóa kiếm khí Thanh Liên tốc độ càng là không có chút nào dừng chậm, mang theo lực lượng kinh người, đồng loạt hướng kia khôi ngô võ giả vọt tới. Không được. Tên kia là Trình Húc khôi ngô võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ở đứng ra cùng Lâm Vũ lúc giao thủ sau khi, trong lòng của hắn còn ôm một tia lòng kinh thị. Dù sao, hắn thấy, một cái giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng bây giờ hắn mới biết, hắn sai, lầm to. Này Lâm Vũ thực lực, vượt xa khỏi hắn dự liệu, thực lực bực này, đã là để cho hắn cảm nhận được uy hiếp thánh mạng. Cho ta ngăn trở. Tại hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn trên sắc mặt, kia tam đóa Thanh Liên, đã là hoanh ở trên người hắn, trực tiếp đem cả người hắn cũng hoanh bay rớt ra ngoài. Chương 1392, tỷ thí. Chỉ một chiêu, liền đánh bại khôi ngô võ giả. Cái kết quả này, để cho Viêm Tinh Thánh Địa còn thừa lại toàn bộ võ giả đều là thất kinh, biểu hiện trên mặt đều là kinh hãi tới cực điểm. Phải biết, này khôi ngô thực lực võ giả nhưng là không hề kém, ở Viêm Tinh Thánh Địa toàn bộ giới thần võ giả chính giữa, cũng là có thể xếp hàng top 20 tồn tại. Này nhóm cường giả đối phó một tên giới thần nhị trọng thiên viên mãn võ giả, theo lý phải làm là 10 phần chắc chín, không có chút nào huyền nhiệm, có thể chẳng ai nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ là như thế. Từ mặt ngoài nhìn, người này chẳng qua là giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng hắn thực lực chân chính, nhưng là đạt tới giới thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Không thể đem hắn trở thành là giới thần nhị trọng thiên võ giả. Người này thực lực, ít nhất cũng có thể xếp vào ta Viêm Tinh Thánh Địa giới thần cảnh võ giả trước 10, thậm chí là mạnh hơn. Đối phó người này, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Viêm Tinh Thánh Địa còn thừa lại những vực thần cảnh đó cường giả sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, mà những giới thần cảnh đó đệ tử cũng giống vậy rối rít trở nên nghiêm nghị. Hiển nhiên, trận chiến này cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, Tiểu Tôn mặc dù cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội, có thể cơ hội này, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tranh thủ tới. Ta tới đi. Sau một khắc, một tên cô gái tóc bạc từ trong đám người đứng ra, nàng dung mạo rất là mỹ lệ, khí tức nhưng là vô cùng băng lãnh, giống như một tòa băng sơn, làm cho người ta một loại khó mà đến gần cảm giác. Trầm sư tỷ. Có Trầm sư tỷ xuất thủ, trận chiến này phải làm là vấn đề không lớn. Thấy cô gái tóc bạc này, Viêm Tinh Thánh Địa đông đảo võ giả nhất thời từng cái mắt lộ ra hết sạch. Cô gái tóc bạc này thực lực, có thể so với trước kia Khôi Ngô võ giả còn phải mạnh hơn nhiều. Ở Viêm Tinh Thánh Địa toàn bộ giới thần cảnh võ giả chính giữa, nàng cũng là có thể xếp hàng thứ 7. Quan trọng hơn là, cô gái tóc bạc này năng lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí không thể so với xếp hạng thứ 5 đệ tử kém. Có nàng xuất thủ, trận chiến này hy vọng đúng là cực lớn. Có thể rất nhanh, Viêm Tinh Thánh Địa đông đảo võ giả liền đều là ngây người, bọn họ ngơ ngác ngắm đến một màn trước mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhất kiếm. Vẫn là nhất kiếm, cô gái tóc bạc liền bị Lâm Vũ trực tiếp đánh bại. Ở trận chiến này chính giữa, cô gái tóc bạc căn vốn không khinh thường chút nào, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nàng liền thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn bị nhất kiếm đánh bại. Chỉ chẳng qua là nhất kiếm, Lâm Vũ liền hoàn toàn đánh tan cô gái tóc bạc thủ đoạn phòng ngự, tùy ý cô gái tóc bạc kia dễ rủa như thế nào, ở Lâm Vũ trước mặt, cũng không có chút nào sức chống cự. Trầm sư tỷ lại cũng bại. Người này thực lực, thật không ngờ kinh khủng. Coi như là ta Viêm Tinh Thánh Địa bên trong xếp hạng thứ 3 giới thần cường giả, sợ rằng cũng không thể một chiêu đánh bại Trầm sư tỷ chứ. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, mới giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại cũng đã mạnh như vậy. Thời không đảo đi ra đệ tử, chẳng lẽ coi như thật yêu nghiệt như vậy sao? Một màn này, để cho Viêm Tinh Thánh Địa đông đảo võ giả cơ hồ cũng khiếp sợ nói không ra lời, trong lòng bọn họ, cũng lần đầu tiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Vốn là, bọn họ cho là tiểu tôn cho bọn hắn như vậy cơ hội, chỉ là muốn mượn cớ thả bọn họ một con đường sống. Có thể bây giờ nhìn lại, tiểu tôn căn bản liền không phải là cái ý này. Tiểu tôn làm như thế, chỉ là đơn thuần muốn mượn bọn họ tay chui luyện Lâm Vũ thôi, có thể gần thì biết rõ một điểm này, bọn họ lại vẫn không thể buông tha này hy vọng cuối cùng. Sau đó, Viêm Tinh Thánh Địa giới thần cảnh võ giả chính giữa, từ hạng thứ 6 đến thứ nhì 5 người, toàn bộ đều nhất đứng ra cùng Lâm Vũ giao chiến một trận, có thể đều không ngoại lệ, những người này tất cả đều thua ở Lâm Vũ trong tay. Thậm chí bọn họ 5 người, cũng liền xếp hàng thứ 2 người kia liền chống đỡ mấy hiệp, còn lại 4 người, đều là ở trong vòng 3 chiêu liền bị Lâm Vũ dễ dàng giải quyết. Ở xếp hàng thứ 2 giới thần võ giả cũng xa suốt sau, Viêm Tinh Thánh Địa toàn bộ võ giả ánh mắt, cũng rơi vào một tên thần sắc đần độn võ giả trên người. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia đần độn võ giả sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, hán, chính là Viêm Tinh Thánh Địa giới thần cảnh đệ nhất cường giả, Nghiêm Tử Thạc. Ở Viêm Tinh Thánh Địa, hắn là thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, bị vô số người coi trọng, cho rằng là vị lai có thể thừa kế Viêm Tinh Thần ngôi vua đưa thiên tài. Hắn mặc dù vẫn chỉ là giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng lại đã từng cùng vực thần nhất trọng thiên cường giả giao chiến qua, lại ước chừng chống đỡ nửa giờ mà giữ cho không bị bại. Thực lực của hắn, muốn vượt qua xa Viêm Tinh Thánh Địa còn lại toàn bộ giới thần cường giả, hắn cũng là Viêm Tinh Thánh Địa hy vọng cuối cùng. Trận chiến này, ta phải thắng. Nghiêm Tử Thạc trong lòng tự mình lẩm bẩm, mới vừa rồi, hắn một mực đang quan sát Lâm Vũ chiến đấu, mà hắn quan sát đi ra kết luận, nhưng là Lâm Vũ thực lực sâu không lường được. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Vũ tuyệt đối còn không có xuất ra hoàn chỉnh thực lực, người này, tuyệt đối là hắn đến nay mới thôi đụng phải đồng bối mạnh nhất địch nhân, nhưng dù cho như thế, trận chiến này, cũng không cho phép hắn có lùi bước chút nào. Các hạ, xin chỉ giáo. Sau một khắc, hắn trực tiếp bước ra một bước đến, mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, đều đang không thể so với vực thần nhất trọng thiên tiểu thành cường giả kém. Cửu Diễm Tuyệt Thần Đao. Một thanh chiến đao trực tiếp từ trong tay hắn hiện lên, này nghiễm nhiên là một thanh hỗn độn linh bảo tầng thứ chiến đao, 9 loại hỏa diễm ở đó trên thân đao lượn lờ mà ra, mỗi một chủng hỏa diễm cũng tản ra hoàn toàn bất đồng khí tức. Này hoàn toàn bất đồng 9 loại hỏa diễm, dung hợp vào một chỗ, nhưng là tạo thành một loại kỳ dị kết hợp, ngọn lửa kia uy lực, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được một trận sợ hãi. Chém. Sau đó, hắn trực tiếp chém ra một đao, kia 9 loại hỏa diễm nhanh chóng dung hợp thành một đạo nóng bỏng đao mang. Đao mang kia mang theo mạnh mẽ vô so bị lực lượng, bay thẳng đến Lâm Vũ chém tới. Trận chiến này, cuối cùng là có chút ý tứ. Cảm thụ Nghiêm Tử Thạc một đao này mạnh mẽ uy lực, Lâm Vũ sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, chợt một cổ ngút trời chiến ý, nhưng là từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra. Ở trải qua lan giới chiến trường sau thử thách, phổ thông giới thần tam trọng thiên cường giả, đã là hoàn toàn không bị hắn coi ra gì, lúc trước mấy trận đó chiến đấu, cũng không có để cho hắn cảm nhận được chút nào khiêu chiến. Mà trận chiến này, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được một ít áp lực. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, hắn cảnh giới lập tức liền tăng lên tới giới thần nhất trọng thiên tiểu thành tầng thứ, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng là ẩm ẩm tăng vọt đến có thể so với vực thần nhất trọng thiên tiểu thành cường giả tầng thứ. Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, kiếm thứ ba. Trong mắt của hắn chiến ý nồng nặc, không chút do dự nhất kiếm chém ra, 9 đoá kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh liên chính là trong nháy mắt buộc phát ra, trong chớp mắt, liền trực tiếp cùng kia nóng bỏng đao mang đóng đụng vào nhau. Chương 1393, khoan thứ. Ẩm. Kiếm khí thanh liên cùng nóng bỏng đao mang đóng đụng, nhất thời buộc phát ra lực lượng kinh người ba động, tại trong hư không lôi xé ra từng đạo vòng xoáy khổng lồ, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng kia Nghiêm Tử Thạc thân hình đồng thời lui nhanh đứng lên. Bất đồng là, Lâm Vũ lui nhanh ước chừng gần 10 dặm cự ly, mà kia Nghiêm Tử Thạc lại chỉ chẳng qua là thối lui ra 5-6 dặm, liền lần nữa ổn định thân hình. Hiển nhiên, ở lần này giao phong chính giữa, này Nghiêm Tử Thạc chiếm thượng phong. Quả nhiên, bằng vào Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, còn không cách nào đánh bại người này. Lần đầu tiên giao phong liền rơi tại hạ phong, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không chút nào biến hóa, ngược lại, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch. Một cổ nồng nặc chiến ý trong nháy mắt liền hướng đến bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Như vậy chiến đấu, mới xem như chân chính chiến đấu. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Hắn bỗng nhiên chỉ một cái hướng phía trước điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, lại nhanh chóng khuyết trường, chợt liền hướng đến kia Nghiêm Tử Thạc bao phủ đi. Nhìn như mạo bất kinh nhân nhất đoàn hỏa diễm, ẩn chứa trong đó lực lượng. Lại so với trước kia 9 đoá kiếm khí thanh liên cộng lại còn đáng sợ hơn, nhất thời để cho kia Nghiêm Tử Thạc sắc mặt hơi đổi. Người này, xác thực còn cất giấu thực lực. Trong lòng tránh qua một cái ý niệm, Nghiêm Tử Thạc liền không chút do dự xuất thủ, 9 đạo hỏa diễm từ hắn thân đao chính giữa lan tràn ra, vẫn là lúc trước một chiêu kia Cửu Diễm Tuyệt Thần Đao. Ẩm. 9 loại hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo nóng bỏng vô cùng đao mang. Trong nháy mắt liền cùng ngọn lửa màu tím kia đóng đụng vào nhau, kinh khủng nhiệt độ nhất thời tràn ngập ra, để cho hư không cũng lớn mảnh nhỏ mảng lớn bốc cháy. Cửu Diễm Diệt Thần Đao. Rồi sau đó, Nghiêm Tử Thạc càng là vừa xài bước ra, 9 đạo so với trước kia càng đậm đà ngưng tụ hỏa diễm bộc phát ra, hội tụ thành một đạo tràn đầy lực bộc phát đo đao mang, huyền như lôi đỉnh như vậy hướng Lâm Vũ bắn tới. Một đao này, mặc dù với lúc trước Cửu Diễm Tuyệt Thần Đao vô cùng tương tự, có thể kỳ uy có thể, lại rõ ràng mạnh hơn ra không ít. Đến tốt lắm. Đối mặt này mạnh mẽ vô cùng nhất đao, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm cũng là trong nháy mắt chém ra, một đạo tràn đầy cứu hận, sát ý, tuyệt tình tàn nhẫn khí tức kiếm quang, nhất thời bộc phát ra. Chính là Tử Huyết Kiếm Thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Ẩm. Một bên là tràn đầy khí tức sát phạt kiếm quang. Một bên là giống như nóng bỏng giống như hàng tinh đao mang, hai người đóng đụng, chân chính giống như là hỏa tinh đụng địa cầu, lực lượng kia khuyết tán dư âm, đều là kinh khủng tới cực điểm. Loại này giao thủ, thật là giới thần tầng thứ chiến đấu sao? Nghiêm sư huynh cũng liền thôi, hắn dù sao cũng là giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, lại ở cái cảnh giới này đều ngừng lưu vài chục năm, có thể kia giới thần nhị trọng thiên ra hỏa, làm sao có thể cũng mạnh như vậy? Liền coi như là bình thường vực thần nhất trọng thiên cương giả, đụng phải hai người này, sợ rằng đều phải miễn cưỡng bị chém chết đi. Một màn này, để cho Viêm Tinh Thánh Địa còn thừa lại đông đảo võ giả đều là vô cùng kinh hãi, không chút nào khen nói, Lâm Vũ cùng Nghiêm Tử Thạc chiến đấu, đã là hoàn toàn vượt qua giới thần cảnh võ giả tầng thứ. Coi như là chân chính vực thần nhất trọng thiên cường giả giao chiến, có thể sinh ra động tĩnh, cũng bất quá đã là như vậy. Thực lực ngươi, đúng là rất mạnh. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhìn Nghiêm Tử Thạc, lãnh đạm thanh âm vang tới, nếu là đổi thành mấy ngày trước, có lẽ ta còn chưa chắc có thể đánh bại ngươi, chỉ tiếc, ngươi vận khí không phải là quá tốt. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đông nhiên một chỉ điểm ra, nhất thời vô số ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, rồi sau đó ở trên hư không nơi hội tụ thành một đạo huyết sắc nguyệt luân. Kiếp diệt thứ nhi chỉ, thực nguyện. Kèm theo Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, huyết sắc kia nguyệt luân tản ra kinh tâm động phách tia sáng kỳ dị, một cổ cường đại ăn mòn khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, lấy tốc độ kinh người hướng Nghiêm Tử Thạc hô khiếu nhi đi. Không được. Cảm thụ kia một đạo huyết sắc nguyệt luân khí tức, Nghiêm Tử Thạc sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Từ nơi này tia máu sắc nguyệt luân chính giữa, hắn cảm nhận được đáng sợ ăn mòn lực lượng, thậm chí để cho trong lòng của hắn cũng không nhịn được sợ hãi đứng lên, bực này lực lượng, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại. Chẳng lẽ liền muốn bại? Ta muốn chết tại đây ra hỏa trong tay, ta Viêm Tinh Thánh Địa, cũng phải hoàn toàn tiêu diệt. Không, không. Nghiêm Tử Thạc trong lòng hoàn toàn điên cuồng, hắn giống như nổi điên vậy không ngừng hù ở hẻ ra chiến đao trong tay, chín loại hỏa diễm hội tụ mà thành đao mang không ngừng chuốt xuống buộc phát ra, hướng huyết sắc kia nguyệt luân điên cuồng nên đón. Nhưng mà, kia từng đạo đao mang, tuy nhiên cũng bị huyết sắc nguyệt luân nhanh chóng ăn mòn, rồi sau đó, huyết sắc kia nguyệt luân đã là không chút lưu tình hành ở trên người hắn. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Nghiêm sư huynh, lại bại. Nhìn rõ ràng đã xa suốt Nghiêm Tử Thạc, Viêm Tinh Thánh Địa đông đảo võ giả nhất thời tất cả đều ngộng, bọn họ mỗi một người đều cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ ký thác lớn nhất hy vọng Nghiêm Tử Thạc, lại bại. Đường đường Viêm Tinh Thánh Địa giới thần cảnh đệ nhất cường giả, lại thua ở một cái giới thần nhị trọng thiên võ giả. Tuyệt vọng, không dám tin, sợ hãi, các loại tâm tình ở trong lòng bọn họ nổi lên, Nghiêm Tử Thạc cũng bại, bọn họ mất đi cuối cùng còn sống cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ nhưng cũng không cách nào đi trách cứ Nghiêm Tử Thạc, bọn họ cũng nhìn ra, mới vừa rồi trong chiến đấu, Nghiêm Tử Thạc đã là đem hết toàn lực. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách này Lâm Vũ thực lực quá mức yêu nghiệt, muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn họ cao tầng lựa chọn sai lầm con đường. Xong, hết thảy đều hoàn. Một đám võ giả thống khổ nhắm mắt lại, cuối cùng còn sống cơ hội đã mất đi, tiếp tục đi ra nghênh tiếp bọn họ, sợ rằng chính là tiểu tôn đổ lũ. Được. Đang lúc này, tiểu tôn lãnh đạm vô cùng thanh âm, chợt ở tất cả mọi người vang lên bên tai tới, ta đường đường thời không đảo, còn khinh thường đối với nửa bước đại năng dưới đây võ giả động thủ. Viêm Tinh Thánh Địa, nhất định phải giải tán. Tới cho các ngươi, làm như thế nào? Liền là tự các ngươi sự tình, ta thời không đảo, sẽ không tới can thiệp các ngươi. Lạnh giá lãnh đạm thanh âm, lại để cho Viêm Tinh Thánh Địa còn thừa lại võ giả toàn bộ cũng ngây tại chỗ. Không giết bọn hắn. Tiểu tôn, cứ như vậy dễ dàng liền bỏ qua cho bọn họ. Quả nhiên, nhìn rồi rít lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đông đảo võ giả, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ kinh ngạc. Hắn thật ra thì đã sớm nhìn ra, ở giết Viêm Tinh Thần Vương đám người sau khi, tiểu tôn cũng đã là không có sát ý, hắn sở dĩ lại nói phía sau những lời đó, cũng chỉ là khảo nghiệm Lâm Vũ A. Dù sao, duy có sinh tử áp lực bức bách, mới có thể để cho Nghiêm Tử Thạc đám người không thể không thi triển toàn lực, như thế, mới có thể tạo được tốt nhất khảo nghiệm hiệu quả. Mà bây giờ, khảo nghiệm như là đã chấm dứt, tự nhiên cũng có thể trực tiếp đem lời nói ra. Dù sao, chém chết một ít ngay cả nửa bước đại năng đều không phải là tu luyện giả, đối với đường đường thần cảnh đại năng cường giả mà nói, cũng thật sự là quá mất mặt. Chương 1394, thời không đảo thánh địa. Lâm Vũ, đi thôi. Không có lại để ý tới Viêm Tinh Thánh Địa mọi người phức tạp ánh mắt, tiểu tôn nhìn về phía Lâm Vũ, bàn tay hắn vung lên, sau một khắc, hắn cùng với Lâm Vũ hai người thân hình, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ cùng tiểu tôn thân hình một lần nữa xuất hiện ở thời không giáp tầng chính giữa, mà lần này, tiểu tôn lại không gấp đi đường. Lâm Vũ, thực lực ngươi, ngược lại so với ta tưởng tượng mạnh hơn không ít. Hắn nhìn Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, cho dù là không mượn kim giáp thần chiến trận, thực lực cũng so với phổ thông vực thần nhất trọng thiên tiểu thành võ giả càng hơn một bậc. Thực lực ngươi, đặt ở ta thời không đảo toàn bộ thanh y hệ đệ tử chính giữa, cũng đủ để xếp vào hàng đầu. Thanh y hệ đệ tử. Tiểu tôn lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Không sai. Tiểu tôn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nên với ngươi giới thiệu một chút ta thời không đảo đại khái tình huống. Ta lúc trước liền đã nói với ngươi, thời không đảo, chính là lĩnh chủ đại nhân tiêu phí vô số tâm huyết sáng tạo, tuy nói tên là đảo, nhưng trên thực tế, lại tương đương với một cái tiểu hình hỗn độn thế giới. Lấy thời không đảo thánh địa làm trụ cột, ta thời không đảo chung quanh, ước chừng bảo vệ 3.000 đại thế giới. Này 3.000 đại thế giới, trong đó nhỏ nhất cũng tương đương với một cái vực giới, trong đó kích thước lớn nhất mấy phương thế giới cương vực, càng là tương đương với mấy trăm cái vực giới tổng cộng. Những thế giới này, tất cả đều thuộc về ta thời không đảo nhất mạch giới quyền, những thế giới này chính giữa tu luyện giả, là đều là ta thời không đảo nhất mạch ngoại vi đệ tử. Mà những thế giới này bên trong một ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài yêu nghiệt, là sẽ bị tiếp dẫn vào ta thời không đảo thánh địa chính giữa, cộng thêm ta thời không đảo từ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới tìm tiếp dẫn tới trừ đa thiên tài, liền tạo thành ta thời không đảo đệ tử chính thức đoàn thể. Đệ tử chính thức số lượng cực kỳ ít ỏi, đáng đợi gặp cũng rất kinh người, từng cái đệ tử chính thức cũng sẽ có được ta thời không đảo cảm mến tài bồi. Dựa theo thực lực cảnh giới bất đồng, đệ tử chính thức lại bị chia làm thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử, kim y lìa đệ tử tam đại giai tầng. Trong đó thanh y lìa đệ tử là tất cả vực thần cảnh dưới đây tu luyện giả, ngươi tiến vào ta thời không đảo sau, liền đem thuộc về thanh y lìa đệ tử hàng ngũ. Mà tử y lìa đệ tử chính là vực thần cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên viên mãn tu luyện giả, cái quần thể này cũng là ta thời không đảo chính giữa số lượng khổng lồ nhất đệ tử đoàn thể. Kim y lìa đệ tử chính là nửa bước đại năng tầng thứ tu luyện giả. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ nửa bước đại năng, cũng có tư cách làm kim y lìa đệ tử. Chỉ có những đến tuổi kia ở thiên tuế dưới đây nửa bước đại năng, mới có thể coi như là kim y lìa đệ tử. Một khi tuổi tác vượt qua thiên tuế, liền sẽ tự động thành là thánh địa chấp sự, hoặc là trực tiếp bị bên ngoài thả ra ngoài. Tiểu tôn mấy lời nói, để cho Lâm Vũ nhất thời mặt lộ kinh hãi, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Thời không đảo, lại thống linh ước chừng 3.000 đại thế giới. Này 3.000 đại thế giới, liền tương đương với ít nhất hơn 10.000 cái vực giới cương vực, mà 3.000 thế giới toàn bộ tu luyện giả, tuy nhiên cũng chỉ là thời không đảo nhất mạch ngoại vi đệ tử. Mà thời không đảo đệ tử chính thức phân chia, càng làm cho Lâm Vũ trong lòng thán phục. Thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử cũng liền thôi, có thể đệ tử áo vàng kia, lại yêu cầu là thiên tuế dưới đây nửa bước đại năng cường giả. Phải biết, nửa bước đại năng cường giả, roi mắt nhất phương vực giới, thường thường cũng đã là cao cấp nhất tồn tại, coi như là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng coi là bước vào cường giả địa đường. Ở nhất phương phổ thông thánh địa chính giữa, nửa bước đại năng cường giả, ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật, không thể nghi ngờ nhất phương cự đầu, có thể ở thời không đảo bên trong, vẫn còn chỉ có thể coi như là đệ tử tầng thứ. Thậm chí nếu là tuổi tác vượt qua thiên tuế, còn chưa có tư cách trở thành đệ tử. Thời không đảo, không hổ là chí tôn thánh địa A. Lâm Vũ trong lòng thán phục đồng thời, cũng không nhịn được âm thầm cảm nhận được áp lực. Không nghi ngờ chút nào, có thể trở thành thời không đảo nhất mạch đệ tử chính thức, tuyệt đối đều là đứng đầu thiên tài yêu nghiệt, mà thân ở đám này thiên tài yêu nghiệt chính giữa, cạnh tranh, dĩ nhiên là vô cùng kịch liệt. Giống như Lâm Vũ thực lực bây giờ, đều đủ để dễ dàng chiến thắng phổ thông vực thần nhất trọng thiên tiểu thành võ giả, có thể theo tiểu tôn, cũng chỉ có thể ở thanh y lìa đệ tử bên trong xếp hàng hàng đầu, thậm chí còn không thể coi như là đứng đầu hàng ngũ. Dưới tình huống này, Lâm Vũ muốn ở thời không đảo bên trong bộc lộ tài năng, hiển nhiên không là một kiện chuyện dễ. Được, Lâm Vũ, ta nói những thứ này, chẳng qua là vì để ngươi có chuẩn bị tâm lý một chút. Ngươi thiên phú xác thực là không tệ, có thể ở ta thời không đảo chính giữa, vĩnh viễn không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt. Chờ chân chính vào nhập thời không đảo sau, bất kể đối mặt cái gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể giữ một viên lòng bình thường. Nhìn sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh Lâm Vũ, Tiểu Tôn gật đầu một cái, chợt liền không hề dư thừa, mang theo Lâm Vũ nhanh chóng ở nơi này thời không giáp tầng chính giữa qua lại. Rất nhanh, thân hình hắn một lần nữa dừng lại, hắn xoay cổ tay một cái, một quả lệnh phù chợt liền phù hiện tại trong tay hắn. Truyền tống. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái này lệnh phù, một ánh hào quang nhất thời bùng nổ, đem Lâm Vũ cùng hai người bọn họ cũng che phủ ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ khổng lồ lực trùng kích buộc phát ra, để cho hắn trực tiếp liền mất đi ý thức. Ông cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, hắn mới rốt cục khôi phục ý thức, mà khi hắn mở mắt trước mắt, hắn toàn bộ đầu nhất thời đều là ầm ầm rung một cái. Đồ sộ, rung động. Trước mặt hắn cảnh tượng, trực tiếp liền để cho Lâm Vũ cả người cũng rung động, ngơ ngác ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Mênh mông giữa hư không, có một vòng quần quận tinh hà kia sáng chói đến mức tận cùng, trong đó có vô số viên chói lóa mắt tinh thần đang chậm rãi xoay tròn, đem một tòa thật to cái đảo bao dung ở trong đó. Kia một hòn đảo, giống như một con thái cổ cự thú quanh quẩn ở giữa hư không, cổ xưa mênh mông khí tức từ kia trên đảo lan ra, cho dù là cách xa khoảng cách xa, cũng có thể làm cho Lâm Vũ cảm nhận được một trận phát ra từ linh hồn rung động. Ở đó to lớn cái đảo trên, có vô số pháp trận cấm chế, mơ hồ tản mát ra lực lượng kinh khủng, càng làm cho Lâm Vũ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Những thứ này pháp trận cấm chế, dù là chẳng qua là tiết lộ ra trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một tia lực lượng, đều đủ để tùy tiện đưa hắn hoàn toàn xóa bỏ vô số lần. Mà ở kia cổ xưa đảo lớn, mênh mông tinh hà chung quanh, càng là có suốt 3.000 ngồi đại thế giới nổi lơ lửng, đem kia cái đảo bảo vệ ở trong đó, giống như chúng tinh cùng nguyệt. 3.000 ngồi đại thế giới, giống vậy đều có một vòng tiểu hình tinh hà vần quanh, đem kia từng ngọn thế giới với nhau tách ra, cảnh tượng này, chân chính là đồ sộ, lộng lây đến mức tận cùng. Nơi này, chính là ta thời không đảo nhất mạch thánh địa. Ngắm lên trước mặt như vậy không tưởng tượng nổi hình ảnh, Tiểu Tôn sắc mặt cũng biến thành vô cùng kính sợ nghiêm túc. Trịnh trọng thanh âm lúc này liền vang lên. Chương 1395, Sương Tiên Sinh. Thời không đảo thánh địa. Ngắm lên trước mặt kia chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng, Lâm Vũ trong lòng càng là không nhịn được thán phục vạn phần. Hắn có thể đủ nhìn ra, tinh hà kia chính giữa từng vì sao, cũng là chân chính tinh cầu, đem từng viên tinh cầu dẫn dắt tới, hội tụ thành tương tự với hộ thành hạ như vậy tinh hà, này là bực nào không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mà để cho 3.000 đại thế giới bảo vệ ở thời không đảo chung quanh, như hành tinh vây quanh hàng tinh một loại xoay tròn, loại thủ đoạn này, càng là không thể tưởng tượng nổi, kinh người cực kỳ. Linh chủ đại nhân, chứ ở thời không một đạo thượng không ai bằng bên ngoài, ở trận pháp thành tựu, đồng dạng là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cao cấp nhất. Tiểu Tôn trong mắt cũng mang theo thán phục, cho dù hắn thân là thần cảnh đại năng cường giả, thậm chí tại thần vương cảnh chính giữa đều là đứng đầu tồn tại. Có thể đối mặt như thế cảnh tượng, cũng không khỏi không khen ngợi vạn phần. Mảnh này thánh địa, càng là lĩnh chủ đại nhân hao phí vô số tâm huyết mới sáng tạo ra. Hán trịnh trọng nói, nơi này hết thảy cũng hàm chứa vô cùng ảo diệu, giống như là những thứ này tinh hà, theo chúng ta chỉ chẳng qua là lộng lẫy đồ sộ, nhưng nếu là có ngoại địch xâm nhập, sẽ gặp bị những thứ này tinh hà tùy tiện tiêu diệt. Còn có tin đồn, này 3.000 đại thế giới, bình thường chỉ chẳng qua là bảo vệ thời không đảo, nhưng nếu là có đủ cường đại ngoại địch xuất hiện, này 3.000 đại thế giới liền có thể tạo thành một đạo đại trận, thậm chí có thể đem cường giả trí tôn cũng trói buộc ở trong đó. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, dù sao, này vô tận tuế nguyện tới nay, cũng không có bất kỳ một tên người ngoài, có thể tiến vào ta thời không đảo nhất mạch thánh địa chính giữa, trói buộc cường giả trí tôn. Lâm Vũ trong lòng buộc phát chấn động, mặc dù đây chỉ là một truyền thuyết, mà dù sao huyệt trống không nổi phong, có thể có như vậy tin đồn, sợ rằng đại trận kia thật đúng là tồn tại. Coi như không thể thật vây khốn cường giả trí tôn, nhưng này thời không đảo thánh địa phòng vệ năng lực, cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ồn ào! Đang lúc này, ở đó còn cuốn thời không đảo mênh mông tinh hà chính giữa, đột nhiên có một chiếc hỗn độn phi chu nhanh chóng bay ra ngoài. Ở đó hỗn độn phi chu chính giữa, nghiễm nhiên có mấy tên thân mặc áo tím võ giả. Tiểu Tôn đại nhân, Tiểu Tôn tiền bối. Khi thấy Tiểu Tôn thời điểm, kia hỗn độn phi chu bên trong mấy tên tử y hệ võ giả đều là cả kinh, lúc này lập tức liền thu hồi hỗn độn phi chu, cung cung kính kính hướng Tiểu Tôn thi lễ. Đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng mang theo tò mò nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ tản mát ra khí tức chỉ chẳng qua là giới thần nhị trọng thiên mà thôi, vừa vận thượng cũng không có mặc áo bào màu xanh, lại có thể đứng ở tiểu tôn bên người, chẳng lẽ nói, đây là mới tới đệ tử chính thức. Có thể làm cho tiểu tôn tự mình tiếp dẫn, nhìn dáng dấp, người mới này ngược lại có chút bất phàm. Ừ, các ngươi đi đi. Tiểu tôn cũng không ở ý những người này, khẽ vuốt cằm, những người đó lúc này liền không dừng lại nữa, lập tức liền lần nữa ngồi đến hỗn độn phi chu rời đi. Những thứ này, chính là thời không đảo tử ý ỉa đệ tử sao. Nhìn những tử đó ý ỉa võ giả rời đi bóng người, Lâm Vũ nhưng trong lòng lại vừa là chấn động. Này vài tên tử ý ỉa võ giả, trong đó yếu nhất lại cũng là vực thần nhị trọng thiên cấp bậc tồn tại, mà trong đó mạnh nhất một người, cho hắn cảm giác, thậm chí so với chưa từng đột phá trước Lan Kiếm quốc chủ còn phải mạnh hơn. Đừng xem, những người này, ở ta thời không đảo tử y y đệ tử chính giữa, chỉ có thể đủ coi như là bình thường. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ chấn động trong lòng, tiểu tôn thuận miệng nói, có thể lời hắn, lại để cho Lâm Vũ không nhịn được càng rung động. Những thứ này tử y y đệ tử bên trong mạnh nhất một người, cũng đạt tới vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Cự ly nửa bước đại năng tầng thứ đều không xa xôi, có thể ở tiểu tôn trong miệng, lại còn chỉ có thể coi là tử ý y đệ tử bên trong một loại. Sau này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiểu tôn cũng không có hướng Lâm Vũ giải thích quá nhiều, hắn bắt lại Lâm Vũ, vừa sải bước ra, thân hình trong nháy mắt liền tiến vào kia mênh mông tinh hà chính giữa, sau đó xuyên qua tinh hà, liền hàng lâm đến thời không đảo thượng. Cách xa khoảng cách xa, Lâm Vũ liền có thể cảm nhận được thời không đảo cổ xưa đồ sộ, mà chân chính bước vào trong đó, loại cảm giác này, càng là so với trước kia còn cường liệt hơn vô số lần. Đứng ở thời không đảo phía trên, Lâm Vũ nhưng căn bản không thấy được hòn đảo này cuối, hắn có thể thấy, chỉ chẳng qua là tòa đảo này một góc băng sơn mà thôi. Mà chỉ là này một bộ phận, cũng đã để cho Lâm Vũ cảm nhận được tự thân nhỏ bé, hèn mọn. Ở nơi này mênh mông trên đảo, càng là có vô số võ giả tồn tại, ở chỗ này, giới thần, vực thần khí tức cường giả không đếm xuể, chính là thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại, đều có chừng mấy nhóm người liền. Lâm Vũ, ngươi đừng nhìn nơi này có rất nhiều tu luyện giả, nhưng trên thực tế, chân chính coi như là ta thời không đảo đệ tử chính thức, lại cũng chỉ có một phần vạn, thậm chí càng không tới. Tiểu tôn nhàn nhạt mở miệng nói, trong này, phần lớn cũng chỉ là tốt hơn vận ngoại vi đệ tử. Hoặc là ta thời không đảo rất nhiều nô bộc a. Được, Lâm Vũ, đưa ngươi mang tới đây, ta trách nhiệm đã coi như là hoàn thành. Tiếp theo. Đang nói, tiểu tôn sắc mặt rộng rãi biến đổi, trên mặt hắn thậm chí không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Lâm Vũ, tiểu tử ngươi thật đúng là. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, cũng không biết ngươi là đụng cái gì đại vận, Xương Tiên Sinh lại đối với ngươi đã có nhiều chút hứng thú. Thậm chí để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn một lần. Xương Tiên Sinh. Lâm Vũ không khỏi hơi sửng sờ. Không tệ. Tiểu tôn trầm giọng nói, lúc trước, ta đã nói với ngươi thời không đảo đệ tử phân chia. Bây giờ, dứt khoát liền cũng thuận tiện với ngươi nói một chút ta thời không đảo cao tầng phân chia. Ở ta thời không đảo chính giữa, địa vị tối cao, dĩ nhiên là vị kia cao cao tại thượng lĩnh chủ đại nhân. Toàn bộ thời không đảo nhất mạch, đều là do lĩnh chủ đại nhân sáng tạo. Hắn quyền uy dĩ nhiên là không người có thể so sánh, khả đồng dạng, chính là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, địa vị quá cao, quá mức siêu nhiên, thời không đảo một ít chuyện vụn vặt, hắn cũng căn bản lười để ý. Dưới tình huống bình thường, lĩnh chủ đại nhân đều thuộc về bế quan chính giữa, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, cũng chưa chắc sẽ ra mặt một lần. Vì vậy, cựu đại thần tướng, còn có Xương Tiên Sinh, mới là ta thời không đảo chân chính người quản lý. Cựu đại thần tướng, chính là từ rất sớm thời điểm liền đi theo lĩnh chủ đại nhân cường giả, thực lực bọn hắn, đều là ở vào thần tôn cảnh giới, địa vị dĩ nhiên là cực cao. Mà Xương Tiên Sinh, thực lực của hắn cũng không có đạt tới thần tôn cảnh giới, thậm chí thực lực của hắn, cũng chỉ có thể coi như là phổ thông thần cảnh đại năng cường giả, nhưng hắn, nhưng là lĩnh chủ đại nhân trọng yếu nhất tâm phúc, là lĩnh chủ tín nhiệm nhất người. Lĩnh chủ đại nhân thậm chí nói qua, tại hắn bê quan thời điểm, thấy Xương Tiên Sinh, tựa như cùng thấy bản thân hắn. Nắm giữ lĩnh chủ đại nhân như thế tín nhiệm, Xương Tiên Sinh địa vị, thậm chí mơ hồ so với cựu đại thần tướng còn cao hơn nữa. Mà ngay mới vừa rồi, Xương Tiên Sinh lại đưa tin cho ta, nói muốn gặp ngươi một mặt. Lâm Vũ, ngươi nói, ngươi có phải hay không đi đại vận? Vừa nói, tiểu tôn không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, trong mắt đều mang không tưởng tượng nổi. Chương 1396, nhìn thấu. Chuyện này, Lâm Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng, hắn cũng không nghĩ tới, đột nhiên này nói lên phải gặp hắn Xương tiên sinh, lại là như thế trang được đại nhân vật. Thời không linh chủ tín nhiệm nhất người, địa vị thậm chí so với cửu đại thần tướng còn mơ hồ cao hơn một bậc. Nói cách khác, ở thời không đảo bên trong, này Xương tiên sinh, là chân chính dưới một người, vô số người trên siêu cấp cự đầu. Ở thứ đại nhân vật này trước mặt, coi như là phổ thông thần cảnh đại năng cường giả cũng không coi vào đâu, mà hắn một cái tiểu tiểu giới thần nhị trọng thiên võ giả, thực tế tu vi càng là chỉ có thiên thần tam trọng thiên, lại có thể lấy được này Xương tiên sinh chú ý. Được, nếu Xương tiên sinh muốn gặp ngươi, chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Thấy Lâm Vũ đồng dạng cũng là mặt đầy rung động, tiểu tôn lúc này không có ở đây nói thêm cái gì, hắn bắt lại Lâm Vũ, thân hình liền nhanh chóng vào lúc này không đảo bên trong cấp động. Lấy hắn thần cảnh đại năng cường giả tốc độ, cũng là ước chừng qua hơn nửa canh giờ, mới rốt cục đi tới một tòa bí mật đại điện chính giữa. Ở cung điện kia chính giữa, khắp nơi cũng bày đầy đủ loại hồ sơ, ước chừng mấy trăm tên võ giả không ngừng bưng hồ sơ ra ra vào vào, mà ở đại điện này chính giữa, nghiễm nhiên ngồi một tên nam tử áo đen. Vô số hồ sơ bị đưa đến nam tử áo đen kia trước mặt, rồi sau đó chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Nam tử áo đen kia liền nhanh chóng làm ra phê chuẩn, kia hồ sơ chợt liền lại bị chuyển xuống tiếp. Ở nơi này đi ngang qua sân khấu chính giữa, nam tử áo đen kia ánh mắt tỉnh táo tới cực điểm, phảng phất thiên hạ hết thể sự vật, đều không cách nào để cho hắn tâm cảnh đưa tới chút nào gợn sóng. Tiểu tôn, ngươi tới. Tựa hồ là cảm ứng được tiểu tôn cùng Lâm Vũ đến, nam tử áo đen kia rốt cuộc dừng lại trong tay động tác, hắn đứng lên. Tỉnh táo ánh mắt chợt liền rơi vào Lâm Vũ trên người hai người. Trong phút chốc, Lâm Vũ liền hiện ra một loại bị nhìn kỹ cảm giác, phảng phất trên người hắn hết thể bí mật, đều không cách nào tránh thoát nam tử mặc áo đen này nhìn rõ. Rất hiển nhiên, nam tử mặc áo đen này, chính là thời không đảo siêu cấp cự đầu, địa vị đứng sau lĩnh chủ đại nhân bên dưới Xương tiên sinh. Xương tiên sinh, không chỉ là Lâm Vũ, chính là Diệu kia tôn, cũng là lúc này liền có chút không người. Mặt hiện lên ra một tia cung kính. Đều là thần cảnh đại năng tồn tại, nếu như này Xương tiên sinh chỉ chẳng qua là có thời không lĩnh chủ tuyệt đối tín nhiệm, tiểu tôn cũng sẽ không đối với này Xương tiên sinh cung kính như thế. Có thể từ ấy năm tới nay, Xương tiên sinh đang quản lý thời không đảo bên trong bày ra năng lực, cổ tay, nhưng là thời không đảo tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, cũng để cho bọn họ những thứ này thần cảnh đại năng cường giả, cũng âm thầm cảm thấy bội phục không thôi. Hơn nữa, Xương tiên sinh thực lực mặc dù chỉ là phổ thông đại năng tầng thứ, nhưng vô luận là đang ở trận pháp, luyện khí, hay là luyện đan một đạo thượng, hắn đều là cả thời không đảo thứ nhì cường tồn tại, đứng sau thời không lĩnh chủ bên dưới. Thời không lĩnh chủ tuyệt đối tín nhiệm, siêu phàm thủ đoạn quản lý, hơn nữa luyện khí, luyện đan, trên trận pháp thành tựu, mới để cho Xương tiên sinh ngồi vững vàng thời không đảo người thứ hai vị trí. Ừ, chuyến này khổ cực ngươi. Xương tiên sinh nhìn tiểu tôn, chợt liền tinh tao nói, tiểu tôn huynh, ta có mấy câu nói muốn đơn độc đối với này Lâm Vũ nói, rồi mời tiểu tôn huynh đi nghỉ trước đi. Được. Tiểu tôn không chút do dự gật đầu một cái, đồng thời, hắn ở lúc rời đi sau khi, cũng không nhịn được thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Nhìn dáng dấp, Xương tiên sinh đối với này Lâm Vũ còn thật không phải bình thường coi trọng a, phải biết, cho dù là ở toàn bộ thời không đảo nhất mạch đệ tử chính thức chính giữa. Có thể với Xương tiên sinh đơn độc đối thoại, cũng sẽ không vượt qua ba người. Các ngươi cũng đi xuống đi. Chật, Xương tiên sinh lại liếc mắt nhìn trong đại điện đông đảo tay nâng hồ sơ võ giả, những võ giả kia lúc này cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng liền lui xuống đi. Thẳng đến đại điện bên trong chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Xương tiên sinh hai người, Xương tiên sinh tài năng danh vọng hướng Lâm Vũ, rồi sau đó, hắn bình tĩnh mở miệng. Một cái thiên thần tam trọng thiên cảnh giới võ giả, lại có đủ để sánh bằng vực thần nhất trọng thiên tiểu thành lực lượng, Lâm Vũ, ngươi thật đúng là làm người ta giật mình a. Xương tiên sinh bình thản tỉnh táo thanh âm, nhưng là lập tức liền để cho Lâm Vũ trong lòng vén lên sóng biển dâng trào. Này Xương tiên sinh, lại nhìn ra hắn tu vi thật sự. Mặc dù đang vào nhập thời không đảo thời điểm, Lâm Vũ cũng đã có tu vi chân chính bại lộ chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn này Vũ Linh tiên y hề ngụy trang, cũng không phải bình thường thần cảnh đại năng cường giả liền có thể nhìn thấu. Dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng phải thần tôn cấp bậc cường giả, mới có thể nhìn ra Lâm Vũ tu vi chân chính, ngay cả lúc trước tiểu tôn, thân là thần vương cảnh cường giả đỉnh cao, cũng không có phát hiện chút nào đầu mối. Nhưng bây giờ, thực lực này chỉ có thể coi là phổ thông thần vương cảnh xương tiên sinh, lại một cái vạch trần hắn chân thực cảnh giới. Lâm Vũ, ngươi bộ quần áo này, quả thật có chút bất phàm, lại có thể cho ngươi ở ngoài mặt tăng lên hai cái cảnh giới tu vi, thậm chí ngay cả một loại thần vương cường giả, đều không cách nào nhìn ra cái gì. Xương tiên sinh lạnh nhạt nói, bất quá, ta giàu gì cũng giam quản đến này cả tòa thời không đảo, lại coi như là giỏi luyện khí chi đạo, nếu là ngươi đứng trước mặt ta cũng phát hiện không, vậy ta đây nhiều chút năm há chẳng phải là sống uổng phí. Tiền bối nói vâng. Đi ngang qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Lâm Vũ cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, liền có giới thần tam trọng thiên viên mãn chiến lực, thậm chí mượn bí thuật có thể chống đỡ vực thần nhất trọng thiên tiểu thành võ giả. Này đúng là rất không tưởng tượng nổi, rất gai mắt, nhưng hôm nay, hắn nhưng là ở thời không đảo. Coi như thời không đảo nhất mạch đệ tử, hắn biểu hiện ra tiềm lực càng sợ người, thời không đảo cường giả chỉ có thể càng cao hứng, càng mừng rỡ. Huống chi, đứng ở trước mặt hắn chính là Xương Tiên Sinh. Ở toàn bộ thời không đảo cũng đứng sau thời không lĩnh chủ bên dưới nhân vật, há lại sẽ để ý Lâm Vũ trên người chút bí mật. Quả nhiên, sau một khắc, Xương Tiên Sinh liền mở miệng đạo, thiên thần tam trọng thiên liền có thể ủng có chiến lực như vậy, ta thời không đảo có thể được thiên tài như vậy, trong nội tâm của ta cũng rất là vui vẻ yên tâm. Bất quá, ngươi cảnh giới, ngươi chiến lực, đúng là có chút quá gai mắt. Ngươi bộ quần áo này mặc dù rất là bất phàm, có thể đối mặt một ít có đặc thù dò xét thủ đoạn ra hỏa, sợ rằng hay lại là khó mà đưa đến tác dụng gì. Như vậy đi, đưa ngươi bộ quần áo này cho ta, ta thay ngươi lại luyện chế một phen, ta có thể bảo đảm, trừ thần tôn cảnh trở lên cường giả, ở ngươi đến thần cảnh đại năng cảnh giới trước, tuyệt không người nào có thể nhìn ra ngươi chân chính cảnh giới. Vậy thì phiền toái tiền bối. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, theo tu vi tăng lên, hắn tiếp xúc thế giới cũng càng ngày càng rộng rãi, có thể tiếp xúc được cường giả tầng thứ cũng càng ngày càng cao. Dưới tình huống này, hắn quả thật có chút lo lắng Vũ Linh Tiên Y không cách nào che lại hắn tu vi, Xương Tiên Sinh này ra tay một cái, không thể nghi ngờ là giảm đi hắn nỗi lo về sau. Hơn nữa, đêm này Vũ Linh Tiên Y giao cho Xương Tiên Sinh, Lâm Vũ cũng hết sức yên tâm, đường đường thời không đảo nhân vật số 2, chẳng lẽ còn sẽ tham ô hắn món này Vũ Linh Tiên Y hay sao? Chương 1397, nửa bước đại năng tôi tớ. Lúc này, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia Vũ Linh Tiên Y liền tự động thoát khỏi thân thể của hắn, hướng Xương Tiên Sinh phương hướng lơ lửng đi. Bộ quần áo này, đảo đúng là rất là huyền diệu. Hơi chút cảm thụ một phen Vũ Linh Tiên Y, Xương Tiên Sinh liền không khỏi gật đầu một cái. Hắn mặc dù trên thực lực cũng chính là phổ thông đại năng tầng thứ, có thể nói đến luyện khí, coi như là một ít giỏi luyện khí thần tôn cường giả cũng chưa chắc có thể so với hắn, ở toàn bộ thời không đảo, cũng liền thời không lĩnh chủ có thể so sánh hắn càng hơn một bậc. Như thế phi phàm thành tựu, ánh mắt dĩ nhiên là cực kỳ kén chọn, này Vũ Linh Tiên Y có thể vào hắn pháp nhãn, cũng đúng là rất là bất phàm. Vốn tưởng rằng luyện chế lần nữa y phục này sẽ rất phiền toái, bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng chỉ cần làm một ít sửa đổi đi liền. Có chút gật đầu một cái, Xương Tiên Sinh lật bàn tay một cái, một tòa thật to màu đen lò liền là xuất hiện ở đại điện chính giữa, rồi sau đó, hắn nặn ra một trận kết ấn, từng đạo thần quang liền từ kia hắc lò chính giữa xuôi ngược mà ra. Đi! Hắn đột nhiên quát một tiếng, kia Vũ Linh Tiên Y liền trực tiếp bay tới hắc lò phía trên, rồi sau đó, từ hắc lò chính giữa phun trào ra vô cùng đạo thần ánh sáng, nhất thời đồng loạt hướng Vũ Linh Tiên Y hội tụ mà thành. Sau đó, hắn không ngừng nặn ra từng đạo huyền ảo vô cùng kết ấn, kia vô cùng thần quang cũng là không ngừng biến ảo, ở đó Vũ Linh Tiên Y ở mặt ngoài tạo thành từng đạo kỳ dị đường vân. Ông! Ước chừng qua nửa ngày, Xương Tiên Sinh đột nhiên dừng động tác lại, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười châm biếm, sau một khắc, liền thấy kia hắc lò chấn động mạnh một cái, vô cùng thần quang nhất thời điên cuồng khuyết tán ra. Ở đó vô cùng đạo thần ánh sáng chính giữa, Vũ Linh Tiên Y chợt vọt lên. Sau đó bay thẳng hướng Lâm Vũ, tự động liền khoác lên Lâm Vũ trên người. Ở đó Vũ Linh Tiên Y che giấu xuống, Lâm Vũ tản mát ra khí tức nhất thời lại biến thành giới thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Được. Xương Tiên Sinh khẽ bước cảm, lạnh nhạt nói, Lâm Vũ, y phục này ta đã giúp ngươi luyện chế lần nữa một phen, nhưng chính ngươi cũng phải chú ý, không phải trước bất kỳ ai bại lộ ngươi tu vi thật sự, cho dù là đối với ta thời không đảo còn lại đại năng cũng là như vậy, biết chưa? Ừ. Lâm Vũ cung kính đáp lại. Ừ, ngươi đi đi. Xương Tiên Sinh cũng không nói thêm gì nữa, hắn phất tay một cái, đạo, phụ trách an bài ngươi người đã chờ ở bên ngoài đến, nhớ, ngươi thiên tư mặc dù không phàm, có thể con đường tu hành thượng cũng chớ lười biếng, không muốn làm ta thất vọng. Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, hướng Xương Tiên Sinh cúi người hành lễ, liền nhanh chóng thối lui ra đại điện. Lâm Vũ. Nhìn Lâm Vũ rất nhanh biến mất bóng lưng, kia Xương Tiên Sinh trên mặt, nhưng là chợt lộ ra một trận vẻ trầm tư. Hắn đống nhiên ngoắc tay, một đạo hồ sơ, liền trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Màu đen hồ sơ nhìn như bình thường không có gì lạ, lại mơ hồ bị một cổ tia sáng kỳ dị bao phủ, mà ở này quyển trong tông, nghiễm nhiên viết Lâm Vũ hai chữ này. Ẩm. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh thủ trưởng hơi chấn động một chút, kia viết Lâm Vũ tên hồ sơ, liền trực tiếp hóa thành phấn vụn. Các hạ phải làm chính là Lâm Vũ Lâm Sư Huynh chứ. Mới vừa đi ra đại điện, một tên người mặc hắc bào ông lão gầy gò liền trực tiếp nên hướng Lâm Vũ, hắn trên mặt tươi cười đạo, tại hạ phụng Xương Tiên Sinh chi mệnh, phụ trách tiếp đại sư huynh. Sư huynh. Ông lão gầy gò gọi, nhất thời để cho Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ cổ quái. Này ông lão gầy gò tuổi tác rõ ràng so với hắn cùng lắm tiểu, lại thực lực càng là đạt tới vực thần cảnh, so với hắn còn muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể lại gọi hắn là sư huynh. Sư huynh có chỗ không biết, ta ở thời không đảo nhất mạch chính giữa, chỉ có thể coi như là ngoại vi đệ tử. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ nghi ngờ, ông lão gầy gò mỉm cười nói, mà dựa theo thời không đảo quy định, ngoại vi đệ tử thấy đệ tử chính thức, vô luận thực lực, tuổi tác bao lớn chênh lệch, đều phải lấy sư huynh gọi. Là như vậy. Lâm Vũ chân mày cau lại, không khỏi lắc đầu một cái. Nay thời không đảo cấp bậc ngược lại đủ xâm nghiêm, ngoại vi đệ tử thấy đệ tử chính thức, coi như thực lực mạnh hơn, tư cách già hơn, lại cũng phải lấy sư huynh gọi. Vậy thì phiền toái. Mặc dù như thế, Lâm Vũ đối với này ông lão gầy gò thái độ vẫn có chút khách khí, loại thái độ này cũng để cho ông lão gầy gò âm thầm gật đầu, trong lòng càng là không khỏi đối với Lâm Vũ sinh ra chút hảo cảm. Sư huynh xin mời đi theo ta. Lúc này, hắn liền dẫn đầu hướng một cái hướng khác đi tới, mà Lâm Vũ cũng lập tức liền theo sau, sắp tới một lúc lâu sau. Hai người thân hình liền là xuất hiện ở một mảnh trang viên trước. Chờ Lâm Vũ đến thời điểm, trang viên kia trước đã là hậu trên trăm danh võ giả, này chính giữa nữ có nam có, nhưng vô luận nam nữ, hình tượng đều là cực tốt, lại bọn họ tu vi, lại có ước chừng một nửa cũng đạt tới vực thần cảnh. Còn lại một nửa, cũng cơ hồ đều là giới thần tam trọng thiên trở lên tu vi không tới giới thần tam trọng thiên, cũng chỉ có lác đác mấy người a. Mà đứng ở phía trước nhất một tên bạch y rìa đẹp lạnh lùng nữ tử, tản mát ra khí tức càng là so với chung quanh toàn bộ võ giả cộng lại còn phải mạnh hơn, nghiễm nhiên là đạt tới nửa bước đại năng cảnh giới. Nửa bước đại năng. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, sau một khắc, hắn liền thấy lấy kia bạch y rìa đẹp lạnh lùng nữ tử cầm đầu, kia trên trăm danh võ giả đồng thời túi người hành lễ, cung kính vô cùng thanh âm, đều nhịp mà vang lên tới. Xin chào Điện Hạ. Điện Hạ. Bạch y rìa đẹp lạnh lùng nữ tử đám người gọi, khiến cho Lâm Vũ trong lòng càng là rung một cái. Lúc trước ông lão gầy gò gọi hắn là sư huynh cũng liền thôi, những người này lại trực tiếp gọi hắn là điện hạ. Sư huynh có chỗ không biết, những người này đều là phụ trách chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày tôi tớ. Lâm Vũ bên người, ông lão gầy gò khẽ mỉm cười, đạo, sư huynh vừa mới đến, có lẽ không biết, ở toàn bộ thời không đảo chính giữa, đệ tử chính thức đều là cực kỳ hiếm hoi. Thanh y y đệ tử, tổng cộng cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, mà tử y y đệ tử số lượng nhiều một ít, có thể cũng bất quá chỉ là mấy ngàn người mà thôi. Về phần kia địa vị tối cao kim y y đệ tử, càng là chỉ có vẹn vẹn 20 mấy người. Số lượng như thế thưa thớt, đệ tử chính thức địa vị, tự nhiên cũng là cực cao. Giống như là sư huynh như vậy thanh y y đệ tử, tiêu chuẩn trang bị chính là 121 người tôi tớ một dạng. Trong đó tôi tớ một dạng thủ lĩnh, chính là phổ thông nửa bước đại năng cường giả. Mà những tử y y đệ tử đó đãi ngộ cao hơn, một tên tử y y đệ tử sẽ gặp trang bị hơn ngàn người tôi tớ một dạng, ngay cả nửa bước đại năng cường giả cũng không chỉ một người. Chuyện này, ông lão gầy gò lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi khiếp sợ, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Đường đường nửa bước đại năng cường giả, nếu là đặt ở thiên vân khu vực, đã là tối cường giả đỉnh cao, coi như là đang bình thường thánh địa chính giữa, cũng tuyệt đối là cự đầu nhân vật, có thể vào lúc này không đảo chính giữa, lại còn sẽ cho người làm tôi tớ. Mặc dù là tôi tớ, đối với chúng ta, cũng không phải là cái gì đều phải nghe lệnh. Đang lúc này, kia bạch y đẹp lạnh lùng nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, điện hạ nếu là nói lên cái gì không hợp lý muốn. Chương 1398, lục đại bí cảnh. Ồ, bạch y đẹp lạnh lùng nữ tử đột nhiên mở miệng, để cho Lâm Vũ không khỏi hướng đối phương nhìn lại. Này bạch y đẹp lạnh lùng nữ tử dung mạo, mặc dù còn chưa nói tới là đứng đầu, có thể cũng coi là vượt xa cô gái bình thường, nhất là kia đẹp lạnh lùng khí chất, cộng thêm nửa bước đại năng tầng thứ thực lực, quả thật đối với rất nhiều người có cực lớn sức hấp dẫn. Bất quá, chỉ chẳng qua là liếc y y đẹp lạnh lùng nữ tử liếc mắt, Lâm Vũ liền thu hồi ánh mắt. Hắn nghe được bạch y y đẹp lạnh lùng nữ tử lời này ý tứ, có thể coi là nàng không nói, hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì không chính đáng, tự nhiên cũng sẽ không đem lời này để ở trong lòng. Sư huynh chớ trách, những người ở này một dạng thành viên, mặc dù trên danh nghĩa là tôi tớ, nhưng bọn họ địa vị trên thực tế cũng rất độc lập. Bên kia, ông lão gầy gò cũng mở miệng nói, mấy năm nay, cũng có một chút đệ tử chính thức định cưỡng bách chính mình tôi tớ, nhưng những này đệ tử chính thức đều không ngoại lệ, ở xảy ra chuyện sau khi, tất cả đều bị trực tiếp bóc đệ tử chính thức thân phận. Trong này, thậm chí bao gồm một tên thực lực vô cùng sự mạnh mẽ, thậm chí có ngắm trở thành kim ý lìa đệ tử tử ý lìa đệ tử. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, toàn tức nói, so với cái này, ta càng tò mò hơn là, đường đường vực thần cảnh, thậm chí là nửa bước đại năng cường giả, làm sao biết cam nguyện trở thành tôi tớ. Tu vi đạt tới nửa bước đại năng cường giả tầng thứ, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều có thể coi như là bước vào cường giả điện đường, bực này tu vi, nguyện ý làm tôi tớ. Đúng là cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình. Dù sao, coi như là địa vị như thế nào đi nữa độc lập, thậm chí có quyền lợi cự tuyệt chủ nhân nói lên không yêu cầu hợp lý, vừa vặn phần trung quy vẫn là tôi tớ, nói ra, trung quy là có chút khó nghe. Rất đơn giản. Không đợi ông lão gầy gò trả lời, kia bạch y lìa đẹp lạnh lùng nữ tử liền trực tiếp mở miệng nói, là tài nguyên tu luyện, vì có thể đủ đạt tới cảnh giới cao hơn. Ở thời không đảo bên trong, đệ tử chính thức số lượng cực kỳ ít ỏi, thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử, kim y lìa đệ tử cộng lại, cũng bất quá chỉ là mấy ngàn người thôi, có thể ngoại vi đệ tử lại không giống nhau. 3.000 đại thế giới, bất kỳ một nơi đại thế giới, đều có đếm không hết võ giả, mà 3.000 đại thế giới toàn bộ võ giả, lại đều thuộc về thời không đảo ngoại vi đệ tử. Nhiều như vậy ngoại vi đệ tử, cũng liền những thứ kia số rất ít đạt tới thần cảnh đại năng tầng thứ cường giả, có thể nhất cử vào nhập thời không đảo giai cấp trung tâm, trừ lần đó ra, coi như là nửa bước đại năng cường giả, thật ra thì cũng căn bản sẽ không được coi trọng. Dù sao, lại không nói phân tán ở 3.000 đại thế giới trung võ người, chỉ là ở tòa này thời không đảo thánh địa thượng, tụ tập ngoại vi đệ tử liền vượt qua hơn mấy chục tỷ, trong đó tu vi đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, cũng có ước chừng hơn mấy ngàn người. Nhiều như vậy nửa bước đại năng trừ những thế lực kia ở nửa bước đại năng bên trong cũng có thể nói đứng đầu, phổ thông nửa bước đại năng, thật ra thì cũng căn bản không có bao lớn địa vị. Mà đảm nhiệm tôi tớ một dạng thành viên, chỉ cần 100 năm, liền có thể được một khoản không rẻ điểm cống hiến, thông qua này điểm cống hiến, ta liền có thể đổi được một môn ta nghĩ rằng hối đoái hồi lâu bí pháp. Đến lúc đó, thực lực của ta có lẽ liền có thể tiến nhiều, ở rất nhiều nửa bước đại năng chính giữa, cũng sẽ ủng có địa vị nhất định. Vừa nói, bạch y đẹp lạnh lùng nữ tử trong mắt không nhịn được lộ ra một vẻ khát vọng. Thân là đường đường nửa bước đại năng cường giả, nếu như không phải vì thực lực mạnh hơn, nàng há lại sẽ làm đoàn chính mình, làm một cái tôi tớ. Cũng nhiều thua thiệt là thời không đảo đối với tôi tớ coi như khoan hậu ưu đãi, nếu không lời nói, nàng thà khổ khổ nấu thượng mấy ngàn năm thời gian, cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái. Mặc dù mới vừa mới thêm nhập thời không đảo, nhưng hắn cũng đã không chỉ một lần cảm nhận được đệ tử chính thức cùng ngoại vi đệ tử chênh lệch thật lớn. Ngoại vi đệ tử, cho dù là mạnh như Bạch Di Di đẹp lạnh lùng nữ tử như vậy nửa bước đại năng cường giả, cũng không khỏi không là chút tài nguyên tu luyện mà bỏ ra giá thật lớn. Có thể đệ tử chính thức, dù là chỉ chẳng qua là trung tầng thấp nhất thanh y lìa đệ tử, cũng có thể nắm giữ một nhánh nửa bước đại năng cầm đầu tôi tớ một dạng, địa vị này chênh lệch, làm thật không phải là một điểm nửa điểm. Đương nhiên, muốn trở thành thời không đảo đệ tử chính thức, bản thân cũng là độ khó vô cùng chuyện lớn. Chỉ là thời không đảo thống lĩnh 3.000 đại thế giới, võ giả số lượng cũng đã là một con số khổng lồ, có thể thời không đảo đệ tử chính thức số lượng, lại cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Đây còn là bởi vì vô tận tuế nguyệt tới nay, thời không đảo một mực ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, thậm chí còn rất nhiều cấp thấp thổ dân thế giới tìm kiếm thiên tài, nếu không lời nói, số lượng này còn phải càng ít hơn. Hà khắc như vậy tuyển chọn điều kiện, mới đổi lấy những thứ này đệ tử chính thức kinh người đãi ngộ. Yên tâm đi, ở dưới tay ta, ta sẽ không đối với các ngươi có cái gì quá đáng yêu cầu. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi hết lòng làm tốt chính mình nên làm việc, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ điện hạ. Nghe nói như vậy, Bạch Y Y đẹp lạnh lùng nữ tử chờ trong lòng người đều là buông lỏng một chút. Mặc dù bọn họ cũng có độc lập địa vị, nhưng bọn họ cũng lo lắng tới một bá đạo thô bạo chủ tử. Như vậy liền coi như bọn họ có thể cự tuyệt một ít quá đáng yêu cầu, có thể thời gian cũng sẽ qua rất khó chịu. Bây giờ nhìn lại, bọn họ chủ nhân mới này đảo vẫn tính là dễ nói chuyện, bọn họ thời gian, phải làm cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta vừa mới đến, đối với thời không đảo tình huống còn chưa phải là rất biết, không biết có cần gì chú ý địa phương. Điện hạ thân là đệ tử chính thức, ngược lại không có gì đặc biệt phải chú ý. Bạch Y Lìa đẹp lạnh lùng nữ tử nghĩ ngợi một trận, liền nói, trừ không nên tùy tiện xông vào luân hồi trong điện, còn lại cũng liền không có gì. Dĩ nhiên, luân hồi điện, cũng là thời khắc có cường giả trấn thủ, điện hạ coi như nghỉ tưởng xông, cũng không khả năng xông vào. Luân hồi điện. Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, đó là cái gì? Ta thời không đảo bên trong, tổng cộng có lục đại tu luyện bí cảnh, kia luân hồi điện, chính là trong đó thần bí nhất, huyền ảo nhất một nơi. Nói đến luân hồi điện, Bạch Y Y đẹp lạnh lùng nữ tử thái độ trở nên cực kỳ trịnh trọng, trầm giọng nói, này luân hồi điện, thật ra thì chúng ta những thứ này ngoại vi đệ tử cũng không phải rất rõ, nghe nói, chỉ có đệ tử chính thức, lại ít nhất cũng phải là tử Y Y đệ tử, mới có tư cách tiến vào kia luân hồi điện bên trong. Lại coi như là tử Y Y đệ tử, cả đời cũng chỉ có một lần vào luân hồi điện tư cách, cho dù là kim Y Y đệ tử, cũng chỉ là có thể liền một lần tiến vào cơ hội mà thôi. Ồ! Lâm Vũ tâm niệm vừa động, âm thầm nhớ này luân hồi điện tên, chợt liền lại nói, theo ta cụ thể nói rằng này lục đại tu luyện bí cảnh tình huống. Được! Bạch Y Lìa đẹp lạnh lùng nữ tử gật đầu một cái, đạo, lục đại tu luyện bí cảnh, chia ra làm vạn pháp các, linh bảo cung, trấn giới ngục, nguyên linh sơn, thời quang tháp, còn có kia thần bí nhất luân hồi điện. Chương 1399 Giới thần nhất trọng thiên. Ở nơi này lục đại bí cảnh chính giữa, vạn pháp các cùng linh bảo cung cũng rất dễ hiểu, phân biệt hàm chứa rất nhiều điển tịch cùng bảo vật. Đây cũng là lục đại bí cảnh chính giữa, duy hai lượng cái đối với tất cả đệ tử cởi mở bí cảnh. Ở nơi nào, có thể thông qua hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó, hoặc là lấy điểm cống hiến hối đoái phương thức, lấy được điển tịch, bảo vật, coi như là chúng ta những thứ này ngoại vi đệ tử. Cũng tương tự có tiến vào này hai đại bí cảnh tư cách. Dĩ nhiên, cốt lõi nhất điển tịch, bảo vật, vẫn chỉ có đệ tử chính thức mới có tư cách đổi lấy, nhưng dù cho như thế, đối với chúng ta những thứ này ngoại vi đệ tử mà nói, cũng đã là vô cùng đại phúc âm. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhìn từ điểm này, thời không đảo cao tầng, thật ra thì vẫn là rất là nhân tử. Một loại thánh địa, thật ra thì cũng sẽ không để ý ngoại vi đệ tử sống chết. Càng sẽ không đi truyền thụ cái gì điển tịch, bảo vật, mà thời không đảo nhưng vẫn là cho những thứ này ngoại vi đệ tử một tia hy vọng. Đừng xem chẳng qua là một ít điển tịch, bảo vật, nhưng đối với không bối cảnh gì thế lực võ giả bình thường mà nói, có thể được những thứ này, cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Có những thứ này, ít nhất liền có trở nên mạnh mẽ hy vọng, mà thực lực mạnh, địa vị tự nhiên cũng liền có thể tăng lên, ngược lại, càng có thể xúc tiến thực lực tăng trưởng. Vạn pháp các cùng linh bảo cung, coi như là nhằm vào tất cả đệ tử cơ duyên, mà trấn giới ngục cùng nguyên linh sơn, chính là nhằm vào đệ tử chính thức khảo nghiệm. Bạch Y Lìa đẹp lạnh lùng nữ tử tiếp tục nói, trấn giới ngục, thật ra thì chính là một tòa thật to nhà tù. Ở trấn giới ngục chính giữa, nhốt vô số đắc tội thời không đảo tù phạm, những tù phạm kia chính giữa, thực lực yếu bất quá thiên thần, giới thần, thậm chí càng thấp hơn, có thể thực lực mạnh, lại có thể đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ, thậm chí còn có chân chính thần cảnh đại năng cường giả. Lại những tù phạm kia, có thể ở trấn giới ngục như vậy trong hoàn cảnh còn sống, bọn chúng đều là hung tàn xảo trá hạng người, đối với thời không đảo đệ tử mà nói, nhưng là một nơi thật tốt thí luyện chi địa. Ở nơi nào, đối với võ giả tâm tính, năng lực chiến đấu, đều là vô cùng đại khảo nghiệm cùng chui luyện. Dĩ nhiên, vô tận tuế nguyện tới nay, chết ở trấn giới ngục đệ tử chính thức, cũng không phải số ít. Nếu so sánh lại, Nguyên Linh Sơn mặc dù cũng là khảo nghiệm, lại cũng chưa chết nguy hiểm. Nguyên Linh Sơn, tổng cộng có 25 tầng, tầng số càng cao, trấn thủ người cảnh giới liền càng cao, nhưng bất kể cảnh giới như thế nào, kia trấn thủ người, tất nhiên đều là cùng cảnh giới bên trong gần như nhân vật vô địch. Nghe nói, có thể thông qua Nguyên Linh Sơn đệ thập lục tầng, cũng đã là nắm giữ thần cảnh đại năng cường giả thực lực, nếu là có thể toàn bộ thông qua, vậy càng là tại thần cảnh đại năng bên trong cũng có thể nói tối cường giả đỉnh cao. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua có người nào có thể đem Nguyên Linh Sơn toàn bộ thông qua, coi như là những kim y hệ đệ tử đó, tối đa cũng liền là thông qua 17, tầng 18 mà thôi. 17, tầng 18. Lâm Vũ chân mày nhất thời vấn lên, chỉ cần thông qua đệ thập lục tầng, liền coi như là thần cảnh đại năng cường giả thực lực, vậy những thứ này có thể xông qua 17, tầng 18 kim y hệ đệ tử, thực lực há chẳng phải là còn phải càng đáng sợ hơn. Vạn pháp các, linh bảo cung, là nhằm vào tất cả đệ tử cơ duyên, trấn giới ngục, nguyên linh sơn, là nhằm vào đệ tử chính thức khảo nghiệm, mà thời quang tháp cùng luân hồi điện, chính là nhằm vào đệ tử chính thức đặc thù cơ duyên. Bạch Y Lìa đẹp lạnh lùng nữ tử nói tiếp, trong đó luân hồi điện, lúc trước cũng đã nói qua, về phần kia thời gian tháp, là có thể sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua. Thời quang tháp bên trong lưu tốc, là ngoại giới thập bội, gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều. Bất quá, tiến vào thời quang tháp điều kiện mặc dù không có luân hồi điện như vậy hà khắc, nhưng cũng giống vậy cũng không dễ dàng. Muốn đi vào thời quang tháp, đầu tiên phải là đệ tử chính thức, thứ yếu, là phải tiêu hao đại lượng điểm cống hiến. Điểm cống hiến sao? Lâm Vũ gật đầu một cái, ở thời không đảo như vậy chí tôn thánh địa chính giữa, thần tinh loại tiền, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, điểm cống hiến, mới là tiêu chuẩn lưu thông tiền. Điểm cống hiến lấy được phương thức có thật nhiều, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được, cũng có thể ở trấn giới ngục, Nguyên Linh Sơn trở trong khảo nghiệm đạt được, đột phá tu vi, thậm chí đảm đương tôi tớ, cũng có thể thu được điểm cống hiến. Lại nhắc tới, đối với những ngoại vi đệ tử đó mà nói, đảm đương tôi tớ, ngược lại là một loại cực kỳ dễ dàng lấy được điểm cống hiến thủ đoạn, là lấy được điểm cống hiến, nguyện ý đảm nhiệm tôi tớ ngoại vi đệ tử thật đúng là không phải số ít. Mà Lâm Vũ coi như tân tấn đệ tử chính thức, lại là có thể đạt được trực tiếp đạt được 10.000 điểm cống hiến khen thưởng. Trừ lần đó ra, bất kỳ một cái nào tân tấn đệ tử chính thức, ở mới vừa tiến vào thời không đảo 10 năm trước, trừ trực tiếp ban cho 10.000 điểm cống hiến, thông qua thủ đoạn khác lấy được hết thể điểm cống hiến, đều đưa là thập bội. Nói cách khác, ở 10 năm này bên trong, Lâm Vũ nếu là đạt được 100 điểm cống hiến giá trị, trên thực tế chính là 1.000 giờ. Nếu là đạt được 1.000 điểm cống hiến giá trị, trên thực tế tới tay chính là ước chừng nhất vạn điểm. Đương nhiên, bực này phúc lợi, cũng chính là 10 năm trước thôi, qua 10 năm, liền lại cũng không có như vậy cơ hội, dù sao này điểm cống hiến, ở thời không đảo nội bộ, cũng là rất là chân quý. 10.000 điểm cống hiến, bất kể là đi vạn pháp các, linh bảo cung, hay là đi thời quang tháp tu luyện, đều đủ để cho ta dùng một đoạn thời gian, bất quá. Dưới mắt ngược lại còn không nóng nảy. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ mở miệng nói, an bài cho ta một cái mật thất, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Bế quan. Bạch Y Lìa đẹp lạnh lùng nữ tử nhất thời sửng sốt một chút, điện hạ, chẳng lẽ không dự định đi trước kia lục đại tu luyện bí cảnh nhìn một chút sao? Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc lạnh nhạt. Hán tu vi, đã sớm đạt tới thiên thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, mà lúc trước cùng Nghiêm Tử Thạc trận chiến ấy, càng làm cho trong lòng của hắn có xúc động, đã là chạm được giới thần nhất trọng thiên cảnh giới. Chẳng qua là lúc đó cùng với tiểu tôn tiền bối, hắn cũng không tiện trực tiếp bế quan, bây giờ, hắn như là đã không đi xuống, đang lúc là đột phá thời điểm. Về phần kia lục đại tu luyện bí cảnh, thủy chung là bày ở nơi đó, đi sớm cùng chậm nhiều chút cũng không có quan hệ quá lớn, ngược lại thực lực của hắn mạnh, được đúng lúc tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Được, ta đây đi chuẩn bị ngay mật thất. Thấy Lâm Vũ thái độ kiên quyết, Bạch Y Y đẹp lạnh lùng nữ tử lúc này cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là trong lòng nàng vẫn không khỏi âm thầm nói thầm. Vào nhập thời không đảo sau, không trước tiên đi lục đại tu luyện bí cảnh nhìn một chút, ngược lại là trước tiên lựa chọn bế quan, này mới tới điện hạ, đảo thật là có chút quái dị. Rất nhanh, nàng liền đem Lâm Vũ mang tới một căn mật thất, mà Lâm Vũ cũng chợt liền bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, nhưng là cực kỳ thuận lợi, nửa tháng sau, một đạo khí thế mênh mông từ trong mật thất tàng ra, Lâm Vũ tu vi, nghiễm nhiên là thành công đột phá đến giới thần nhất trọng thiên cảnh giới. Chương 1400, Vạn Pháp Các. Rốt cuộc đột phá. Làm đột phá một khắc kia, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Đột phá đến giới thần nhất trọng thiên sau, thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn, bây giờ, coi như là không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, hắn đều đủ để cùng vực thần nhất trọng thiên tiểu thành cường giả đánh một trận. Còn nếu là thi triển vô cực chiến thiên thuật lời nói, thực lực của hắn càng là đủ để cùng vực thần nhất trọng thiên đại thành cường giả sánh bằng. Nếu là vẫn còn ở thiên vân khu vực, vực thần cảnh, liền đã coi như là cường giả đỉnh cao, có thể vào lúc này không đảo, lại còn kém xa. Mặc dù tu vi có đột phá, có thể Lâm Vũ trong lòng cũng không có bất kỳ đắc ý tâm tình, chỉ là thanh ý hệ đệ tử chính giữa, thực lực có thể so với vực thần nhất trọng thiên liền có không ít, càng không cần phải nói là những tử ý hệ đệ tử đó. Ừ, tiếp đó, phải đi kêu mấy đại bí cảnh xem một chút đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trên người Vũ Linh Tiên Ý Hệ liền trực tiếp biến ảo thành thanh sắc. Dựa theo thời không đảo quy định, thanh Ý Hệ đệ tử phải thân mặc áo xanh, mà tử Ý Hệ đệ tử phải mặc tử Ý Hệ, kim Ý Hệ đệ tử là phải mặc áo vàng. Về phần những ngoại vi đệ tử đó, đối với quần áo màu sắc ngược lại không quá lớn yêu cầu, nhưng là tuyệt đối không thể mặc thanh sắc, tử sắc, kim sắc này ba loại màu sắc áo khoác. Tại chính mình trụ sở bên trong không có quan hệ gì, có thể ra trụ sở, Lâm Vũ cũng không thể vi phạm này một quy củ. Xúc phạm quy củ này, mặc dù không về phần bị tước đoạt đệ tử chính thức thân phận, nhưng cũng là muốn khấu trừ điểm cống hiến. Lục đại bí cảnh chính giữa, cách ta gần nhất chính là Vạn Pháp Các, liền đi trước Vạn Pháp Các đi. Sau đó, Lâm Vũ cũng không làm kinh động Bạch Di Y đẹp lạnh lùng nữ tử đám người, lúc này liền hướng Vạn Pháp Các phương hướng lao đi. Sau nửa giờ, Lâm Vũ thân hình chợt dừng lại, tại hắn phía trước nghiễm nhiên có một tòa thật to lầu các, kia lầu các cộng có 5 tầng, mỗi một tầng cũng phảng phất là một mảnh độc lập thế giới. Ở lầu các chung quanh, nghiễm nhiên có đếm không hết võ giả, rậm rạp chẳng chịt, chợt nhìn một cái, liền ít nhất có hơn 100 triệu nhiều. Nhiều người như vậy, suốt hơn 100 triệu danh võ giả tụ tập ở Vạn Pháp Các phụ cận, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được là cả kinh. Này hơn 100 triệu danh võ giả chính giữa, lại có 7 thành trở lên cũng đạt tới vực thần cảnh, còn lại 3 thành, cũng phần lớn đều tại giới thần cảnh trở lên, bực này kích thước, so với lan giới chiến trường cũng còn kinh khủng hơn liền. Lan giới chiến trường, cộng thêm lan kiếm thần quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn song phương, cũng bất quá chỉ là khó khăn lắm hơn 20 triệu võ giả thôi, lại trong đó phần lớn cũng chỉ là thiên thần cảnh, thậm chí còn có không ít chân thần cảnh võ giả. Nhưng nơi này, yếu nhất cơ hồ đều là giới thần cảnh tồn tại, vực thần cảnh cường giả càng là không đếm xuể, ngay cả nửa bước đại năng cường giả, đều biết 10 người nhiều. Kinh khủng như vậy đội hình, dù là chỉ cần phân ra 1%, thậm chí là 0,1%, liền đủ để dễ dàng đem Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn đồng loạt diệt tuyệt. Ừ, những người này ở đây làm gì? Trải qua lúc ban đầu rung động, Lâm Vũ trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia nghi hoặc. Này suốt hơn 100 triệu danh võ giả, nhưng là làm cái gì đều có ở trừ thảo, có ở quét sân, có ở sao chép đến kinh văn, có cầm trong tay cái cuốc ở đảo đất, thậm chí có liền dứt khoát ngồi tại chỗ ngẩn người. Trừ thảo, làm ruộng, đương đương giới thần, vực thần cảnh võ giả, lại làm những chuyện này. Một màn này, để cho Lâm Vũ không nhịn được một trận kinh ngạc, đừng nói là giới thần, vực thần cường giả, coi như là một cái thông thường nhất thần cảnh võ giả, một cái ý niệm, liền đủ để cho phương viên mấy vạn dặm nơi trở nên không nhiễm một hạt bụi. Có thể những võ giả này, lại đang đàng hoàng làm những chuyện này, thậm chí là một bộ chịu đựng gian nan bộ dáng. Một người kỳ quái cũng liền thôi, nhiều người như vậy cũng cổ quái như vậy, chẳng lẽ nói là bởi vì kia vạn pháp các. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền nhìn về trước mặt kia to lớn lầu các. Có thể để cho nhiều như vậy giới thần, vượt thần, thậm chí là nửa bước đại năng cường giả cũng làm ra cổ quái như vậy cử động, cũng chỉ có vạn pháp các này một cái giải thích. Lúc này, hắn liền sai bước hướng kia vạn pháp các đi tới, rất nhanh, liền có người chú ý tới hắn, nói cho đúng, là chú ý tới trên người hắn áo bào màu xanh. Thanh y là đệ tử. Lại là đệ tử chính thức, mau nhường đường. Thấy Lâm Vũ nhất thân thanh y gì, kia từng tên một ngoại vi đệ tử nhất thời dừng lại trong tay động tác, cho Lâm Vũ nhường ra một lối đi, đồng thời, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy hâm mộ thậm chí còn ghen tị. Đối với thời không đảo toàn bộ ngoại vi đệ tử mà nói, bọn họ khát vọng nhất sự tình liền là trở thành đệ tử chính thức, đáng tiếc, muốn trở thành đệ tử chính thức, thật sự là quá khó khăn. Nửa bước đại năng cường giả, đảm nhiệm ta tôi tớ, nhiều như vậy vực thần cường giả, chủ động cho ta nhường đường, cái này thật đúng là. Nhìn về phía trước nhanh chóng tách ra một cái rộng rãi con đường, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lắc đầu, loại cảm giác này, ngược lại thật đúng là có chút kỳ dị. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, những người này kính sợ cũng không phải là thực lực của hắn, mà là địa vị hắn, hắn tiềm lực. Nếu là ở sau đó trong thời gian, hắn không thể lộ ra cùng tự thân thân phận sở đối có thể lực, đừng nói những người này sẽ không đối với hắn giữ tôn kính, thậm chí hắn đệ tử chính thức thân phận, cũng có thể bị tước đoạt. Vô tận tuế nguyệt tới nay, đệ tử chính thức bị giáng chức là ngoại vi đệ tử mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có, thậm chí hàng năm đều sẽ có như vậy một hai, Lâm Vũ tự nhiên cũng không dám lười biếng. Rất nhanh, Lâm Vũ thân hình liền tiến vào vạn pháp các chính giữa, hắn dẫn đầu tiến vào, chính là vạn pháp các tầng thứ nhất. Rất nhiều điện tịch. Vừa tiến vào tầng thứ nhất này, Lâm Vũ liền không nhịn được là cả kinh, từ ngoại giới nhìn, vạn pháp các cũng đã thập phân to lớn, nhưng chân chính sau khi tiến vào, trong lúc này bộ không gian, so với từ bên ngoài nhìn còn to lớn hơn thập bội. Đặt tới phương viên mấy vạn dặm bên trong không gian, nhưng là trải rộng đủ loại điện tịch, khổng lồ như thế số lượng điện tịch chất đống chung một chỗ, làm cho người ta mang đến đánh vào cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ. Vạn pháp các, thật là bao dung vạn pháp, không tưởng tượng nổi. Trong lòng thán phục, Lâm Vũ thuận tay lấy ra bên người một quyển điện tịch, hơi cảm ứng một phen, Lâm Vũ thần sắc nhất thời càng khiếp sợ. Hắn tiện tay nhặt lên cuốn này điện tịch, lại liền không chút nào kém cỏi hơn hắn Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, nếu là tu luyện tới cực hạn, uy năng thậm chí càng mạnh hơn Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm. Như vậy điện tịch, coi như là ở Lan Kiếm Thần Quốc bên trong cũng là rất là chân quý, có thể ở nơi này vạn pháp các bên trong, nhưng là tùy ý bị chất đống, tương tự như vậy điện tịch, càng là có thiên thiên vạn vạn. Không biết này Lạc Tuyết kiếm thuật, cần bao nhiêu điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp liền đem này một điển tịch lật tới sau cùng, mà nhìn một cái, hắn càng là hoàn toàn kinh ngạc, thậm chí cả người cũng ngốc tại chỗ. Cái này so với Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm còn phải còn mạnh hơn Lạc Tuyết kiếm thuật, lại chỉ cần 10 điểm cống hiến giá trị liền có thể hối đoái, hoặc là chỉ cần ở vạn pháp các trung quanh quốc một giờ.